Ngươi là ai? Chin Hẹn nhìn xem trên tay linh hồn, trực tiếp mở miệng hỏi. Bị Chin Hẹn chộp vào trên tay kẻ tập kích linh hồn lúc này còn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn đại khái bên trên vẫn là rõ ràng chính mình đã chết rồi. Ta chết rồi. Đây là... Ngươi. Tà ma. Ngươi là tà ma. Kịp phản ứng mình đã chết rồi, mà bây giờ Chin Hẹn lại nắm lấy chính mình. Cái này linh hồn cuối cùng là rõ ràng chính mình là sau khi chết bị bắt lại linh hồn sự thật. Chỉ là hắn hiển nhiên lâm vào càng lớn hoảng sợ bên trong, mà không phải trả lời Chin Hẹn vấn đề. Nhìn thấy cái này linh hồn là phản ứng như vậy, Chin Hẹn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Loại này vừa mới chết linh hồn, có thể kịp phản ứng mình đã chết rồi. Rõ ràng tình trạng của mình đã là rất không dễ dàng một sự kiện. Dù sao rất nhiều người sau khi chết một đoạn thời gian rất dài đều phản ứng không kịp mình đã chết chuyện này. Bất quá hắn loại này không phối hợp thái độ vẫn là để Chin Hẹn cảm thấy vào đầu. Bất kể nói thế nào Chin Hẹn đem linh hồn của hắn câu tới là vì thẩm vấn hắn, mà không phải nhìn hắn ở đây chửi mình tà ma. Nghĩ nghĩ, Chin Hẹn giơ ngón tay lên, tại đầu ngón tay triệu hồi ra một điểm ngọn lửa màu tím, đem cái này linh hồn bỏ vào hỏa diễm bên trên. A, minh giới chi hỏa thiêu đốt linh hồn thống khổ không phải ai cũng có thể chịu được, cái này linh hồn lập tức phát ra to lớn kêu thảm. Nếu như không phải do nọ chĩa hỉ rổ mì vừa rồi đóng cửa thời điểm liền phóng thích cách âm kết giới, chỉ sợ tiếng hét thảm này nửa cái bệnh viện đều có thể nghe được. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi là ai chưa? Chin Hẹn đem thiêu đốt lên đầu ngón tay từ cái này linh hồn bên cạnh lấy ra, đợi hắn ổn định lại mới mở miệng lần nữa hỏi. Cứ việc Chin Hẹn cũng không thích nghiêm hình tra tấn, nhưng không thể không nói có lúc tra tấn bức cung đúng là một loại dùng rất tốt thủ đoạn, thống khổ thường thường có thể làm cho ý chí không kiên định người cấp tốc khuất phục. Bất quá vượt qua Chin Hẹn dự kiến chính là, cái này bị hắn dùng minh giới chi hỏa thiêu đốt qua linh hồn mặc dù một mực tại run rẩy, nhưng lại có 10 phần kiên định ý chí, tà ma. Chân lý tín đồ sẽ không khuất phục. Ngươi đừng hòng để ta nói ra nửa chữ. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về chân lý ôm ấp. Vĩ đại chân lý là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này tà ma. Miệng cũng thật là cứng. Chin Hẹn khinh thường cười khẽ, hắn chẳng qua là không nghĩ phí công phu, mà không phải hắn nhất định phải dùng thẩm vấn thủ đoạn đến thu hoạch tình báo. Đối với tử linh pháp sư đến nói trừ phi ngươi là thật không biết, bằng không mà nói là không ai có thể tại tử linh pháp sư trước mặt bảo thủ bí mật. Chin Hẹn đưa tay từ tử linh không gian triệu hoán tới một cây nghi tế ngọn nến, dùng đầu ngón tay minh giới chi hỏa sau khi đốt, đem cái này linh hồn bỏ vào ánh nến bên cạnh. Nghi tế ngọn nến chỗ phát ra dẫn dụ linh hồn hương khí rất nhanh liền tại Chin Hẹn không chế phía dưới rót vào cái này trong linh hồn, để hắn sinh ra không cách nào ngăn chặn dục vọng. Chin Hẹn lần này sử dụng nghi tế ngọn nến sớm đã không phải lúc trước hắn cầm các loại vật thay thế góp đủ số đồ vật, mà là bị hắn gia nhập chết cung cánh hoa hồng đặc chế phẩm. Loại này nghi tế ngọn nến sau khi đốt chỗ phát ra hương khí, cho dù là siêu phàm giả cũng khó có thể chống cự. Nhưng là vượt qua Chin Hẹn dự liệu là, mặc dù cái này linh hồn căn bản là không có cách kháng cự đến từ nghi tế ngọn nến hương khí dẫn dụ, nhưng là hắn vẫn tại bằng vào chính mình ý chí đang kiên trì, cũng không có nói ra một tia nửa điểm tin tức. Cái này khiến Chin Hẹn không khỏi nhíu lông mày, kiên định như vậy ý chí tại người bình thường bên trong cũng coi là hiếm thấy, điều này không khỏi làm Chin Hẹn lên mấy phần quý tài chi ý. Dù sao ý chí kiên định linh hồn thế nhưng là hiếm có tài liệu tốt, dùng để chế tạo tử linh nô buộc lời nói, thế nhưng là có thể chế tạo ra tinh anh đơn vị. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa Chin Hẹn sẽ không áp dụng khả năng hủy đi cái này linh hồn thủ đoạn mà thôi, chung quy đây chỉ là người bình thường linh hồn, ý chí lại thế nào kiên định cũng là có cực hạn, hắn còn chưa tới có thể bằng vào ý chí sửa hiện thực, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền có thể nghịch thiên. Chỉ là tại Chin Hẹn chuẩn bị khai thác càng kịch liệt thủ đoạn đến để cái này linh hồn mở miệng thời điểm, do nọ chia hỉ rô mì lại ngăn cản hắn. Không cần phiền toái như vậy, đem hắn giao cho tù hồn huyết liệp đi. Do nọ chia hỉ rô mì nói, liền đem chức dùng ngàn đời lao đầu thi thể cùng linh hồn chế tác tù hồn huyết liệp kêu gọi ra. Nhìn thấy đứng tại do nọ chia hỉ rô mì bên cạnh, ăn mặc một thân phảng phất vết máu khô khốc giống nhau màu đỏ sậm trang phục thợ săn, mang theo quỷ dị mỏ chim mặt nạ, trong tay còn cầm một chiếc cú ám đèn lồng tù hồn huyết liệp. Chin Hẹn hơi chút cân nhắc liền gật đầu, đưa tay đem linh hồn giao cho hắn. Tù hồn huyết liệp là một loại phi thường đặc thù tử linh nô buộc, nói đặc thù là bởi vì tù hồn huyết liệp trong thân thể là không có linh hồn, hắn càng cùng loại với một loại huyết nhục con rối, không có bản thân ý chí, chỉ là nương tựa theo tử linh pháp sư thao túng mà hành động. Là một có được truyền kỳ thực lực tử linh nô buộc đến nói, liền bản thân ý chí đều không có xác thực đã coi như là hết sức đặc thù. Bất quá chế tác tù hồn huyết liệp vẫn như cũ cần cùng thi thể nguyên bộ linh hồn, thậm chí không có linh hồn thi thể còn không cách nào chế tác tù hồn huyết liệp, bởi vì tù hồn huyết liệp cường đại nhất tù hồn năng lực, trước hết dùng chính hắn linh hồn làm nhiên liệu, nhóm lửa trong tay hắn tù hồn đăng, mới có thể để tù hồn huyết liệp tại đi săn con mồi thời điểm, có thể đem con mồi linh hồn trực tiếp từ trong nhục thể móc ra đến, cầm tù tại cái này tù hồn đăng bên trong. Tiếp nhận linh hồn tù hồn huyết liệp mở ra ở trong tay tù hồn đăng chụp đèn, vẹn vẹn chỉ là bị ánh đèn quét đến, cái kia linh hồn liền trong nháy mắt bị hút vào, mà một bên chín hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được cảm nhận được một trận hoảng hốt, thật giống như linh hồn muốn từ trong thân thể bay ra ngoài giống nhau. Cũng may tù hồn huyết liệp rất nhanh liền đem chụp đèn một lần nữa khoác lên, ngăn trở tù hồn đăng ánh đèn. Hắn là ai? Chín hẹn trực tiếp hướng tù hồn huyết liệp hỏi đến. Tạ Cả Mạ Sô, trước lục quân lực lượng phòng vệ thiếu úy, đặc chiến bộ đội tay bắn tỉa. Tù hồn huyết liệp bị mỏ chim mặt nạ che chắn dưới khuôn mặt phát ra âm thanh, đáp trả chín hẹn vấn đề. Tù hồn huyết liệp tù hồn đăng mặc dù năng lực lớn nhất là tù hồn, nhưng tương tự cũng có thể dùng để khảo vấn cùng sưu tập tình báo. Bất kỳ cái gì bị giam vào tù hồn đăng bên trong linh hồn, trong đó ẩn chứa bí mật tại tù hồn đăng thiêu đốt hạ đều sẽ bị tù hồn huyết liệp biết được, mà tù hồn huyết liệp cũng chính là thông qua loại năng lực này tới truy tung con mồi. Hắn tại sao phải tập kích Hizomi? Chin hẹn tiếp tục hỏi đến, mà nghe được Chin hẹn hỏi thăm vấn đề này do nọ chia Hizomi cũng mười phần chú ý nhìn xem tù hồn huyết liệp, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Hắn là trí cao chân lý hội thành viên, nhận trí cao chân lý hội giáo chủ cắt cử. Đến đây ám sát khinh nhẫn chân lý ma nữ. Tù hồn huyết liệp đáp án không có vượt qua chín hẹn đoán trước, người tập kích này quả nhiên là cái tà di tờ, cờ vợ tờ, giáo đồ. Bất quá trí cao chân lý hội cái tên này vẫn là để chín hẹn cảm thấy có mấy phần để ý, thế là hắn đối tù hồn huyết liệp tiếp tục hỏi, cái gì là trí cao chân lý hội? Trí cao chân lý hội là ổm xỉn dị kỳ ổ chi nhánh tù hồn huyết liệp nói ra để chín hẹn đều kinh ngạc không thôi tin tức. Chương 486, đi săn. Tại Nhật Bản đến nói, đủ loại kiểu dáng tín ngưỡng cùng giáo hội có thể nói là mười phần hưng thịnh, thậm chí còn náo ra trải qua danh nữ tinh gia nhập nào đó đoàn thể tôn giáo xuất ra tin mới. Dù sao Nhật Bản ở phương diện này quản phi thường rộng rãi, chỉ cần làm ra cái đoàn thể tôn giáo, thổi phồng một chút chỉ tốt ở bề ngoài lý luận, liền có thể tiếp nhận những cái kia bị mê hoặc tín đồ quyên góp, cái này nhưng so sánh đường đường chính chính mở công ty lập nghiệp kiếm tiền nhiều. Nam là có thể đem tiền kiếm, chẳng lẽ hắn không tâm sao? Chỉ là đại đa số đoàn thể tôn giáo cũng chính là trình độ này, có thể lừa gạt một chút trong hương thôn láo ra ra láo mãi mãi quên điểm hưu bổng cũng chính là cực hạn, lẫn vào tốt một chút đơn giản chính là tín đồ nhiều một chút, quyên góp cũng nhiều một điểm, còn có thể có nữ tín đồ đến khai quang mà thôi. Cho dù là lẫn vào tốt nhất đoàn thể tôn giáo, cũng chính là nữ tín đồ là nữ minh tinh trình độ, mạnh hơn cũng không có. Nhưng là muốn nói lên ổm xỉn dị kỳ ô. Vậy coi như cùng những này chỉ là truy cầu cho nữ tín đồ khai quang cùng lừa gạt quyên góp đám gia hỏa không giống, đây chính là lấy sức một mình thay đổi Nhật Bản chống khủng bố chính sách tổ chức. Năm 1995 ngày 20 tháng 3 buổi sáng 7:50, ổm xỉn dị kỳ ổ thành viên đối Tokyo tàu điện ngầm tam tuyến trung năm hàng đoàn tàu bên trên tung ra khí độc, tạo thành 13 người tử vong, ước 5.500 người trúng độc, 1.036 người nằm viện trị liệu. Sự kiện phát sinh cùng ngày, Nhật Bản ZF, chính phủ, sở tại địa cùng quốc hội chung quanh mấy đầu tàu điện ngầm trụ cột tuyến bị ép đóng lại, 26 cái trạm xe lửa chịu ảnh hưởng, Tokyo giao thông lâm vào hỗn loạn tương bừng. Tokyo tàu điện ngầm khí độc sự kiện phát sinh về sau, Nhật Bản cảnh sát lập tức phong tỏa núi Phú Sĩ dưới chân ổm xỉn dị kỳ ổ tổng bộ, đối ổm xỉn dị kỳ ổ khai thác hành động. Ngày 22 tháng 3, 2.500 tên cảnh sát cùng lực lượng phòng vệ phòng hóa bộ đội bao vây thượng cửu một màu thôn ổm xỉn dị kỳ ổ công trình, dùng hạ sệ tẩn súng bắn mở 3 tòa nhà kho lớn. Phát hiện các loại hóa học dược phẩm cùng dụng cụ, nghiêm nhiên là một tòa hóa học nhà máy. Nhật Bản đồn cảnh sát lấy giết người cùng âm mưu giết người tội bắt giữ ổm xỉn dị kỳ ổ giáo chủ sổ cổ ạ xạ hạ dạ, đồng thời còn tập kích nên dạy tại cả nước hơn 130 cái cứ điểm, bắt được hơn 40 tên đầu mục cùng dí tờ. Nhật Bản cảnh sát đối ổm xỉn dị kỳ ổ thành viên đuổi bắt một mực tiếp tục đến năm 2012, thẳng đến chạy trốn 17 năm tín đồ cao kiểu Katsu bị bắt mới tuyên bố kết thúc. Giáo chủ sổ cổ ạ xạ hạ dạ bản thân cũng tại năm 2018 bị chấp hành ít, cờ vợ tờ, tử hình. Như vậy một cái lẽ ra đã bị tiêu diệt tổ chức thế mà còn có chi nhánh tồn tại, mà bây giờ cái này chi nhánh còn dự định gây sự. Cái này không khỏi để chín hẹn cùng giò nọ chia hì dồ mỉ đều cảm thấy cực lớn khiếp sợ. Theo lý thuyết ổm xỉn dị kỳ ổ thành viên lẽ ra cùng qua phố chuột giống nhau tránh cũng không kịp, làm sao còn biết chủ động nhảy ra gây sự. Mà lại từ người tập kích này lời nhắn nhủ tình huống đến xem, trí cao chân lý hội làm ổm xỉn dị kỳ ổ chi nhánh dường như rất cũng sớm đã tồn tại, những năm gần đây vẫn luôn vô thanh vô tức, hiện tại đột nhiên nhảy ra gây sự, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Chin Hẹn Cun, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Nghe xong Chin Hèn đối kẻ tập kích hỏi thăm, do nọ Chia Hì Dô Mì Ân cần nhìn xem hắn, muốn biết hắn định xử lý như thế nào chuyện này. Tà giáo A. Thật đúng là chuyện phiền toái A. Chin Hèn không khỏi cảm khái một câu, cũng không phải thu thập không được một cái tà giáo, chỉ là loại chuyện này xử lý sẽ rất phiền phức. Dù sao rất nhiều người đều là bị mê hoặc về sau mới trở về tín ngưỡng những này rối loạn lung tung tín ngưỡng, nhưng là tại tín ngưỡng những thứ đồ nổn ngang này về sau, bọn họ nhưng lại không thể lại tính làm người vô tội, có người thậm chí còn vì vậy mà xúc phạm pháp luật, phạm phải các loại tội ác, cái này tuyệt không phải một câu bọn hắn là bị mê hoặc liền có thể xóa đi. Cho nên đến tột cùng nên như thế nào đi xử lý những này tà giáo tín đồ liền thành một chuyện phiền toái. Cuối cùng Chin Hèn cũng không phải một cái lạm sát người, những người này ở trong nếu như chỉ là đơn thuần bị mê hoặc lời nói, là vô luận như thế nào cũng chưa nói tới đáng chết. Suy nghĩ một chút về sau, Chin Hèn bỗng nhiên có chủ ý, nói với giò nọ chỉa Hizomi, Hizomi, đem tù hồn huyết liệp mượn ta dùng một chút đi. Cứ việc chế tác thời điểm Chin Hèn cũng giúp một chút, nhưng tù hồn huyết liệp quyền khống chế lại là trên tay giò nọ chỉa Hizomi, cho nên hắn mới có thể dùng mượn cái từ này. Mượn tù hồn huyết liệp. Chin Hèn cun ngươi muốn dùng tùy ý a. Do nọ chia hì rồ mì không sao cả nói, cố nhiên tù hồn huyết liệp là treo ở tên của nàng dưới, nhưng cuối cùng những vật này đều là Chin Hèn đưa cho nên nàng cũng không cảm thấy Chin Hèn dùng một chút có vấn đề gì. Đem cái này linh hồn trong trí nhớ tất cả cùng trí cao chân lý hội có liên quan người đều tìm ra, đem tội của bọn hắn chỉnh lý cho ta, nếu có giết qua người, hoặc là gián tiếp hại người chết, đều có thể trở thành ngươi con mồi. Chin Hèn đối tù hồn huyết liệp hạ đạt mệnh lệnh. Mặc dù không có linh hồn cùng bản thân ý thức, nhưng là nắm chắc có trưởng khống quyền tử linh pháp sư truyền đạt chỉ lệnh về sau, tù hồn huyết liệp đối chỉ lệnh chấp hành năng lực là 100%. Bất quá nói như vậy xong, Chin Hèn lại bổ sung một câu, mặt khác điều tra rõ ràng trí cao chân lý hội tại sao phải chế tạo lần này tập kích, trừ lần này tập kích bên ngoài bọn hắn phải chăng còn thiết kế cái khác tập kích. Thấy Chin Hèn nói xong, tù hồn huyết liệp lúc này mới không người gật đầu một cái, sau đó tại một đạo màu đỏ sẫm tia chớp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chin Hèn cun ngươi không có ý định đem chuyện này nói cho cảnh sát sao? Đối với Chin Hèn muốn tù hồn huyết liệp đi săn những cái kia phạm phải tội ác tà giáo tín đồ, do nọ chia hì rồ mì ngược lại là cảm thấy quả báo của bọn hắn, cuối cùng tại Nhật Bản đến nói, cho dù là tội phạm giết người muốn phán ít cũng là phi thường khó khăn một sự kiện, nếu không sổ cổ ạ xạ hạ giả cũng không đến nỗi kéo hơn 20 năm mới chấp hành ít. Đối với những cái kia tội không đáng chết người, có thể đem bọn hắn giao cho cảnh sát đi thẩm phán. Nhưng là những cái kia trên tay nhiễm người vô tội máu tươi người, ta cũng không cảm thấy để cho bọn hắn ngồi tù là một loại trừng phạt. Chin Hèn nhìn về phía giò nọ chia hì rô mì, hơi có chút bất mãn nói, đối với những cái kia phạm phải tội giết người làm được tội phạm giết người đến nói, Nhật Bản pháp luật thực tế là quá ưu đãi bọn hắn, cho dù là ngồi mấy chục năm lao lại như thế nào đâu. Bọn họ còn rất tốt còn sống, mà chết đi người là vĩnh viễn không thể lại sống tới. Loại chuyện này, ai? Đối mặt loại chuyện này, do nọ chia hì rổ mì cũng không khỏi được ai thán một tiếng. Chí cao chân lý hội chuyện hì rổ mì ngươi cũng đừng quản, ta sẽ xử lý tốt. Chin Hèn nhìn thấy do nọ chia hì rổ mì thở dài, lập tức đau lòng lên bạn gái của mình đến, an ủi nàng một câu về sau nói, ngược lại là phòng thí nghiệm bên kia, phát sinh loại chuyện này, hì rổ mì áp lực của ngươi càng lớn hơn. Từ ta quyết định đem cái này thí nghiệm công khai thời điểm, không cũng đã nghĩ đến sẽ có những chuyện này sao. Đối mặt Chin Hèn quan tâm, do nọ chia hì rô mi lại ngược lại nở nụ cười. Bất quá coi như thế, ta đợi chút nữa vẫn là muốn đi tìm hạ sĩ mù dạ viện trưởng, để nàng tăng cường bệnh viện các biện pháp an ninh, không thể lại phát sinh có người đem nguy hiểm đao cụ mang vào bệnh viện chuyện. Đối với loại chuyện này, trải qua y nháo, tổn thương y thậm chí là giết ý sự kiện Chin Hèn thế nhưng là mười phần lưu ý. Chương 487, xảo nộ. Dô cu dô, đem nơi này vỗ một cái. Mị dù mị mị cổ tỏ một bên kiểm tra thi thể đầu, một bên ra hiệu quẹp rổ cụ rổ tới chụp ảnh. Nghe được mì dù mì mì cổ tỏ triệu hoán, cầm máy ảnh quẹp rổ cụ rổ vội vàng bu lại, nhấn cửa chớp đem mì dù mì mì cổ tỏ yêu cầu quay chụp địa phương chụp lại. Chỉ là nhìn xem thi thể đã ngã như là dưa hấu nát giống nhau đầu, hắn vẫn là không nhịn được có chút dịch vị dâng lên. Thật là, rổ cụ rổ ngươi tại UZI tốt xấu cũng ngốc không sai biệt lắm gần một năm đi. Thi thể nói thế nào cũng đã gặp 100-200, làm sao còn chịu không được loại tràng diện này a? Tựa hồ là phát giác được quẹp rổ cụ rổ phản ứng, tổ cải bệ ạ xì rủ cô không khỏi đối với hắn nôn cái ránh. Thật có lỗi. Quẹp rổ cụ rổ chặn lại nói câu xin lỗi. Bất quá cũng may mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đã kiểm tra không sai biệt lắm, đến nỗi cụ thể hơn kiểm tra thi thể tắc cần đem thi thể trở về u giờ y nghiệm thi phòng mới có thể đi vào đi, cho nên nhìn thấy quẹp rổ cụ rổ cái bộ dáng này, Mị dù mị mị cổ tỏ không cảm thấy kinh ngạc nói, dồ cụ dồ, muốn không buổi chiều thả ngươi nửa ngày nghỉ đi, dù sao trở về cũng không có việc gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đừng đợi chút nữa thật nôn. Thật rất xin lỗi, buổi sáng khả năng ăn hơi nhiều. Quẹp dồ cụ dồ vẫn là cảm thấy rất không có ý tứ, làm pháp y người làm việc kết quả bị tử vong hiện trường làm cho kem chút phun ra, cái này thật sự là phi thường mất mặt một sự kiện. Không sao, dồ cụ dồ ngươi đã rất xuất sắc. Bất quá chết thảm như vậy, cho dù là ta cũng đã gặp không nhiều, lần trước vẫn là tổ cái bạ sỉ rủ cổ nói, thật đúng bắt đầu nhớ lại chính mình lần trước nhìn thấy chết thảm như vậy thi thể là lúc nào, tựa như là 3 năm trước cái kia tự sát án A. Mị cổ to ngươi còn nhớ hay không, lúc ấy là mùa hè, thi thể bị vứt bỏ tại một cái vứt bỏ trong trường học một tháng, cuối cùng đều thành người khổng lồ xem. Mị dù mị mị cổ to nghe được tổ cái bạ sỉ rủ cổ nhắc lên ngay lúc đó bản án, cũng hồi tưởng lại, à, ta nhớ được. Giống như lúc ấy người chết là đầu bị cùn coi trọng kích, toàn bộ xương sọ đều bị nện biến hình, mà lại bởi vì chết quá lâu, toàn bộ sọ não bên trong đều sinh rồi, ta đem đầu hắn xương đỉnh đầu sốc lên thời điểm, bên trong chảy ra không sai biệt lắm có nửa bát giỏi à. Nô! Quẹp rổ củ rổ còn không có muốn nói, một bên nghe được các nàng nói chuyện cảnh sát đã không nhịn được, chỉ là bởi vì mang theo khẩu trang mà cưỡng ép nén trở về. Nhìn thấy tình huống như vậy, tô cải bạ xì rủ cô lập tức nở nụ cười. Đối quẹp rổ củ rổ cười nói, cho nên nói rổ củ rổ ngươi liền an tâm đi đi. Mà lại ngươi trước đó không phải nói tại bệnh viện này gặp một cái rất xinh đẹp nữ bác sĩ sao? Chin hèn giáo sư vừa vặn ở đây, ngươi làm gì không hướng hắn hỏi thăm một chút đâu. Ách, cái này quẹp rổ củ rổ lập tức lúng túng, hắn còn nhớ lần trước cái kia nữ bác sĩ từng nói với hắn lời nói, nghĩ đến có thể lần thứ ba đụng phải nàng chuyện, trước đó hèn ca cũng nói giúp ta nghe ngóng, bất quá ta vẫn cảm thấy không muốn phiền phức hắn tương đối tốt. Dù sao vạn nhất người ta đối ta không có cảm giác, cũng có thể giảm bớt một chút xấu hổ. Mà nha, dô cụ dô cũng là đại nhân, có mình ý nghĩ lời nói vậy liền theo chính người ý nghĩ đi làm đi. Nghe được quẹp dô cụ dô nói như vậy, tổ cải bệ ạ si dù cô cũng chỉ có thể tỏ vẻ ủng hộ. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút nho nhỏ tiếc nuối, dù sao nguyên bản nàng thế nhưng là rất xem trọng quẹp dô cụ dô, muốn làm dự bị phương án. Cùng đồn cảnh sát giám định khóa người cùng nhau đem thi thể trên đất cất vào liệm thi túi, mị rủ mị mị cổ tỏ lúc này mới cùng tổ cái bạ xì rủ cổ cùng rời đi, mà quẹp rồ cụ rồ tắc lưu lại. Khó được có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, quẹp rồ cụ rồ vốn muốn đi tìm chín hẹn, nhưng là nhớ tới trước đó gặp phải vị kia nữ bác sĩ, hắn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là tại trong bệnh viện nhàn bắt đầu đi dạo. Chỉ là hôm nay bởi vì phát sinh tập kích sự kiện, đồng thời còn có người chết rồi. Cho nên trong bệnh viện bầu không khí lộ ra tương đối khẩn trương, ngay cả nguyên bản sẽ trong hành lang hoạt động bệnh nhân cũng đều trở lại phòng bệnh, khiến cho bệnh viện bầu không khí lộ ra có mấy phần quặng cũ ẽ. Chuyện nửa ngày không có gặp được mình muốn gặp phải vị kia nữ bác sĩ, quẹp rồ củ rồ có chút tàn niệm đang chuẩn bị rời đi, lại ngoài ý muốn đụng phải một cái nhận biết y tá của hắn. Quẹp cun, ngươi lại tới bệnh viện tìm chín hẹn giáo sư sao? Tiểu hộ sĩ trên tay ôm thật dày một chồng hồ sơ bệnh lý, tựa hồ là đi đưa tư liệu. Nhưng nhìn đến quẹp rổ cụ rổ vẫn là cùng hắn chào hỏi. Quẹp rổ cụ rổ sửng sốt một chút, hắn tại bệnh viện này người quen biết cũng không nhiều, nhưng đối với trước mắt tiểu hộ sĩ hắn vẫn là không có gì ấn tượng. Thấy quẹp rổ cụ rổ không có nhận ra mình, tiểu hộ sĩ lại nở nụ cười, cũng không có để ý, dù sao nàng hôm nay mang khẩu trang, nếu như không phải người quen lời nói xác thực không tốt lắm nhận. Bất quá sau khi cười xong, nàng vẫn là giải thích nói, quẹp cun ngươi quên sao. Ngươi lần trước đến bệnh viện thời điểm cũng là ta đụng phải ngươi. Còn dẫn ngươi đi chúng ta trạm y tá phòng nghỉ, ngươi quên sao? Á á á, là ngươi. Ta nhớ tới, ta còn ăn ngươi điểm tâm. Thật sự là thật có lỗi, lập tức không có nhận ra. Đi qua tiểu hộ sĩ nhắc nhở, quẹp rồ củ rồ rất nhanh vẫn là nhớ tới nàng là ai. Quẹp cun làm sao hôm nay tới, quả nhiên vẫn là đến tìm chín hẹn giáo sư sao. Tiểu hộ sĩ thấy quẹp rồ củ rồ còn nhớ rõ chính mình, lập tức lại nở nụ cười, đồng thời cũng hỏi hắn đến bệnh viện mục đích. Bất quá chín hẹn giáo sư cái này sẽ khả năng không có thời gian, vừa rồi phát sinh sự tình chín hẹn giáo sư vừa vặn tại hiện trường, cho nên cái này sẽ. Tiểu hộ sĩ còn A giải thích xong, quẹp rồ cụ rồ liền vội vàng nói, ta vừa rồi đã gặp hẹn ca, ta là cùng cảnh sát cùng đi, vừa rồi người chết là đưa đến chúng ta UZI đi làm giải phẫu. Ta ở đây chỉ là nghĩ. Đối với mình muốn ngẫu nhiên gặp nữ bác sĩ ý nghĩ, quẹp rồ cụ rồ vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi dạo qua một vòng cũng không có đụng phải người, hắn vẫn là hướng trước mắt có gặp mặt một lần tiểu hộ sĩ thăm dò được. Đúng, ta lần trước đến bệnh viện thời điểm gặp một cái đôi mắt là lông mày sắc nữ bác sĩ, ngươi biết nàng là cái nào phòng sao? Đôi mắt là lông mày sắc bị quẹp rổ củ rổ hỏi, Tiểu hộ sĩ lập tức sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Quẹp rổ cụ rổ nói tới ai, ngươi nói là ả ảo mò gì bác sĩ à? Toàn bộ bệnh viện cũng chỉ có con mắt của nàng là như vậy đặc biệt. Bất quá nàng là tổng hợp ngoại khoa bác sĩ, cùng chín hẹn giáo sư một cái phòng, quẹp cun ngươi không biết sao. Hở? Nàng là ngoại khoa bác sĩ sao? Quẹp rổ cụ rổ lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc, bất quá có thể biết vị kia nữ bác sĩ tên cùng tin tức hắn đã hết sức cao hứng. Ừm, nàng là năm ngoái mới tới bác sĩ, bất quá không phải nghiên tu y ỉa. Tiểu hộ sĩ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, bất quá ngươi muốn tìm nàng coi như không khéo. Trước đó ả ảo mò gì bác sĩ trong nhà phát sinh gas bạo tạc, nàng bản thân cũng bị thương rất nặng, hiện tại ngay tại nhập viện trị liệu bên trong. Hở? Kia nàng tại phòng bệnh nào? Quẹp rổ cụ rổ nghe được tin tức này, lập tức quan tâm mà hỏi. Chương 488, thăm bệnh. Mặc dù ngay từ đầu là được cứu hộ xe đưa đến một nhà phổ thông bệnh viện tiến hành cứu chữa, bất quá tại nàng đi qua cứu rút, tình huống ổn định lại về sau, ả ảo mò gì vẫn là tại tạt hỉ rổ nạ nọ gì an bài xuống, bị chuyển đến Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện đến tiến hành trị liệu. Đây cũng không phải tạt hỉ rổ nạ nọ gì nhớ cái gì tình tỉ muội, chỉ là ả ảo mò gì dù sao cũng là Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, tại khác bệnh viện liền xem bệnh cùng trị liệu thương tới chính là bệnh viện mặt mũi, cho nên cần đưa nàng cầm trở về mà thôi. Đương nhiên, luận đến trị liệu trình độ cùng chữa bệnh kỹ thuật, đại học bệnh viện tự nhiên không phải phổ thông bệnh viện có thể so sánh. Ả ảo mò gì quay lại bệnh viện về sau, không chỉ được an bài tùy vị phòng bệnh, càng đạt được tốt đẹp trị liệu. Tăng thêm ả ảo mò gì bản thân thuộc về siêu phẩm giả, tố chất thân thể muốn so với người bình thường mạnh không ít. Tại trải qua vài ngày nữa trị liệu về sau, mặc dù còn không cách nào xuống giường đi lại, nhưng ít ra đã tính mệnh không ngại. Thật sự là không nghĩ tới cuối cùng chuyện sẽ biến thành như vậy. Nam ở trên giường, mặc dù không người đến nhìn nàng, nhưng ả ảo mò gì tốt xấu còn có thể cùng trong thân thể mình linh hồn nói chuyện phiếm. Có thể đạt thành mục tiêu, giết ông lão đã là vận hạnh. Trong thân thể linh hồn cũng không có cảm thấy bề ngoài, mặc dù ả ảo mò gì bản thân bị trọng thương đồng thời chín hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không cứu được nàng cái này vượt qua dự tính, nhưng là có thể diệt trừ tạt hỉ rổ lao đầu đối với ả ảo mò gì mà nói đã là đạt tới mục tiêu dự chủ, hiện tại chúng ta rốt cục tự do. Không tệ, có thể thoát khỏi ông lão, chỉ là trả giá như vậy đại giới mà thôi, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ả ảo mò gì khẽ vứt cằm. Mặc dù vết thương trên người đau nhức để nàng rất khó chịu, nhưng có thể thoát khỏi tạt hỉ rổ lao đầu đối nàng trói buộc, cái này khiến tâm tình của nàng vẫn là rất cao hứng. Nếu như nói phải có cái gì tiếc nuối lời nói, có lẽ chính là không có có thể đạt được chín hẹn trợ giúp, đem thân thể bên trong một cái khác linh hồn tách ra, triệt để thu hoạch được tự do. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta rồi. Ha ha, chỉ sợ việc này có chút khó. Có lẽ là bởi vì đại thù được báo, hoặc là bởi vì thoát khỏi tạt hỉ rổ lao đầu trói buộc cùng bóng tối. À ảo mò gì trong thân thể linh hồn cũng lộ ra tâm tình rất tốt, bất quá ngươi có thể chờ ngươi thương thế tốt lên đi cầu hai người kia, có lẽ bọn hắn thiện tâm liền đem ta từ trên người ngươi lấy ra đây. Bất quá tại trong thân thể ngươi ở lâu như vậy, ta có chút không muốn ra đến nữa nha. À ảo mò gì nghe được một cái khác linh hồn nói như vậy, không khỏi trong lòng vừa loạn, trước kia là không có cách nào mới cùng cái này linh hồn dùng chung một cái thân thể, nhưng bây giờ nàng đã không có uy hiếp lớn nhất. Chuyện này tự nhiên cũng liền trở thành ả ảo mò gì trong lòng hạng nhất đại sự. Ha ha ha, nếu như ngươi là loại ý tưởng này, không bằng đi cầu vị kia giỏ nọ chia bác sĩ, nàng xem ra ngược lại là so vị kia chín hẹn bác sĩ dễ nói chuyện hơn nhiều. Bởi vì chung sống một thân thể, ả ảo mò gì ý nghĩ tự nhiên sẽ bị một cái khác linh hồn cảm giác, hắn đối với cái này ngược lại là cho ra đề nghị, chỉ là cái này linh hồn nhưng cũng đồng thời nói, bất quá nói thật, ngươi cứ như vậy muốn cùng ta tách ra sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ có được thân thể của mình? À áo mò gì hỏi ngược một câu, đồng thời cũng kiên định chính mình muốn đem cái này linh hồn từ trong thân thể mình tách ra quyết tâm. Xét đến cùng, không có bất kỳ một cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý trong thân thể có một cái nam nhân linh hồn, mà lại chính mình còn không cách nào tại cái này linh hồn trước mặt ẩn tàng bất kỳ ý tưởng gì. Ai biết được? Có lẽ vị kia giỏ nọ chìa bác sĩ cũng không có cách nào đem ta từ cỗ thân thể này bên trong lấy ra. Đến lúc đó chúng ta còn không phải muốn dùng chung một thân thể. Trong thân thể linh hồn không nhẹ không nặng mở câu trò đùa, lại làm cho ả ảo mò gì không cách nào nắm lấy hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mặc dù hai cái linh hồn chung sống một thân thể, ả ảo mò gì không cách nào đối một cái khác linh hồn giấu giếm mình ý nghĩ cùng tâm tư, nhưng là ả ảo mò gì lại rất khó cảm nhận được đối phương suy nghĩ. Bây giờ nghe cái này linh hồn nói như vậy, ả ảo mò gì không khỏi đột nhiên biến sắc, đây là thân thể của ta. Nhưng ta cũng ở bên trong không phải sao. Ha ha ha. Cảm nhận được ả ảo mò gì sợ hãi, một cái khác linh hồn chợt nở nụ cười. Đối phương tiếng cười để ả ảo mò gì sắc mặt càng thêm khó coi, mặc dù thoát khỏi Tatsuhiro lao đầu, nhưng lúc này nàng mới thình lình phát hiện, so với Tatsuhiro lao đầu đến nói, nàng trong thân thể cái này linh hồn mới là nàng chân chính trói buộc. Ngay tại ả ảo mò gì vì chính mình nên như thế nào thoát khỏi trong thân thể mình cái này linh hồn mà khổ não thời điểm, cửa phòng bệnh chợt bị kéo ra. Thất lễ! Quẹp rồ cù rồ đi đến, nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh ả ảo mò gì, hướng nàng hơi câu nệ bái một cái về sau lại lập tức thẻ xác, không biết nên nói cái gì. Hóa ra là ngươi, ngươi là làm sao biết ta ở đây? Ả ảo mò gì nhìn xem câu nệ quẹp rồ cù rồ, nhớ tới chính mình cùng hắn hai lần ngẫu nhiên gặp. Mới vừa rồi bị một cái khắc linh hồn ảnh hưởng đến tâm tình cũng không khỏi khá hơn, bất quá đã ngươi có thể gặp được ta lần thứ ba, vậy ngươi cũng hẳn phải biết tên của ta đi. Này, ta đã biết. Quẹp rồ cù rồ vội vàng gật đầu, hướng ả ảo mò gì giải thích nói, vừa rồi bệnh viện phát sinh tử vong sự kiện, ta là cùng cảnh sát cùng đi, ta là Uzi Pháp Y. Có lẽ là sợ ả ảo mò gì không biết Uzi là cái gì hắn lại vội vàng bổ sung một câu, Uzi ngươi biết sao? Chính là ưu nạ tù dân y sở nghiên cứu, ta là ở đâu Pháp Ý Điề, phụ trách làm ghi chép làm việc. Quẹp rồ củ rồ nhìn xem ả ảo mò gì, câu nệ tựa như là cái mới biết yêu con nít chưa mọc lông. Nhìn xem quẹp rồ củ rồ cái bộ dáng này, ả ảo mò gì không khỏi cười khúc khích, trên người ngươi còn ăn mặc ưu giờ y chế phục đâu. Túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình ưu giờ y đồng phục màu đỏ, quẹp rồ củ rồ lập tức biểu lộ ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là làm sao biết ta ở đây? Nói đến đây là lần thứ ba gặp được ngươi, còn không biết tên của ngươi đâu. Nhìn xem quẹp rổ cụ rổ lung túng bộ dáng, ả ảo mò gì chủ động ném ra ngoài chủ đề, hóa giải xấu hổ. Ta gọi quẹp rổ cụ rổ, trước đó hai lần là đến bên này tìm hẹn ca. Chính là Chin hẹn bác sĩ, hắn là cha ta học sinh. Quẹp rổ cụ rổ nghe được ả ảo mò gì mở miệng, vội vàng giải thích với nàng, hận không thể đem tất cả có thể nói hết ra, bởi vì chúng ta UZI có lúc có bản án cần đại học bệnh viện hiệp trợ. Cho nên ta thường xuyên sẽ tìm đến hẹn ca hỗ trợ. Ngươi biết Chin hẹn bác sĩ? Chờ một chút, ngươi dòng họ là Quẹp, Chin hẹn bác sĩ lại là ngươi ba ba học sinh, vậy ngươi ba ba chẳng phải là Quẹp giáo sư? À áo mò gì từ Quẹp rổ củ rổ trong lời nói phát hiện trọng yếu tin tức, nhất thời ánh mắt sáng lên, không khỏi đối Quẹp rổ củ rổ càng nhu hòa cùng khách khí, không nghĩ tới ngươi thế mà là Quẹp giáo sư con trai, ngươi cùng Chin hẹn bác sĩ quan hệ rất tốt sao? Hẹn ca tại thời học sinh liền cùng ta quan hệ rất tốt. Hắn một mực rất chiếu cố ta. Quẹp rồ cù rồ vội vàng gật đầu, không nghi ngờ gì hắn cũng không có phòng bị, mà là thuận ả ảo mò gì vấn đề nói ra. Chương 489, Lão bản nữ nhi. Ban đêm tiểu điếm vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau kinh doanh, làm chuyên môn chiêu đãi con cú đêm khuya nhà ăn, cho dù là bây giờ nhận kiểu mới tật bệnh ảnh hưởng trên đường người đi đường giảm mạnh, nhưng đối với tiểu điếm chuyện làm ăn cũng không có cấu thành quá lớn ảnh hưởng. Lần này kiểu mới tật bệnh ảnh hưởng rất lớn a. Ngay cả đường phố bên kia quán ba hiện tại cũng đóng cửa, nói là vì để tránh cho nhân viên tập hợp tạo thành virus truyền bá. Một cái khách quen lấy xuống trên mặt mang theo khẩu trang, nhấp một hớp bia. Ai nói không phải a? Vốn đang nói tan tầm đi uống một chén, nhưng là hiện tại chỉ có thể đến lao bản nơi này. Ngồi tại cái bàn đối diện hai tên khách nhân giống như là vừa tan tầm xa xúc, nghe được khách quen lời nói, cũng không khỏi được phụ họa. Có lẽ là hoặc nhiều hoặc ít lo lắng truyền nhiễm vấn đề. Hai người cũng không giống như ngày thường ngồi cùng một chỗ, mà là cách hai cái vị trí ngồi mở. Nghe được cái này khách nhân nói như vậy, mang theo khẩu trang lão bản từ trong phòng bếp nô đầu ra, nói đùa dường như chiều hắn hỏi một câu, thế nào, ta rượu nơi này không thể uống sao? Lão bản ngươi nơi này chỉ có thể uống ba chén, không thể tận hứng A. Khách nhân cũng nửa là đùa giỡn phàn nàn một câu, lão bản nơi này chỉ có thể nhiều nhất điểm ba chén rượu quy củ tất cả khách quen đều biết, cũng không có người làm trái qua cái quy củ này. Nhưng mà đối với tên khách nhân này phàn nàn, lão bản lại không hề bị lay động, uống ít một chút đối thân thể tốt. Gọi món ăn đi, muốn ăn cái gì? Đến hai phần cà ri thịt gà cơm. Mặt khác lại đến hai bình địa. Tên khách nhân này cùng đồng bạn đối mặt một lúc sau, nói ra bọn hắn chọn món. Chờ một lát, lập tức tới ngay. Lão bản nhẹ gật đầu, đem hai bình địa cùng cái chén đặt ở trước mặt hai người về sau, lúc này mới trở lại phòng bếp, bắt đầu làm bọn hắn điểm cà ri thịt gà cơm. Mà tại lão bản làm lấy món ăn thời điểm, cửa của tiểu điếm lại kéo ra. Chào buổi tối lão bản, làm phiền ngươi một phần rượu trứng con sò, một phần chi sĩ sườn lợn rán cơm đĩa. Chin hẹn một bên hướng lão bản điểm đồ ăn, vừa cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau ngồi xuống. Giò nọ chia hỉ rổ mì đem trên mặt mình mang theo khẩu trang kéo đến cằm phía dưới, đồng dạng đối lão bản hô, lão bản, phiền phức một phần gà rán khối, một phần thịt heo định ăn. Chin hẹn bác sĩ, giò nọ chia bác sĩ. các ngươi là mới tan tầm sao? Lão bản nghe được hai người chọn món ăn, tại trong phòng bếp hướng hai người chào hỏi. Đúng vậy a, gần nhất bệnh viện có chút bận rộn. Chin Hèn nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trong tiểu điếm ngồi cái khác ba tên khách nhân, không khỏi đối lão bản tán thưởng nói, lão bản ngươi nơi này hôm nay làm ăn khá khẩm mà. Cũng liền chiêu đãi mấy cái khách quen mà thôi. Hiện ở loại tình huống này, cho dù là khách quen cũng không nhất định dám tới cửa. Đối với Chin Hèn tán thưởng, lão bản không khỏi lộ ra cười khổ, mặc dù nhìn qua hôm nay còn có mấy khách người, nhưng khoảng thời gian này tiểu điếm chuyện làm ăn cũng xác thực nhận ảnh hưởng. Bất quá làm tiểu điếm lão bản, hắn cũng không có đối Chin Hèn phàn nàn cái gì, chỉ là cười cười về sau đối Chin Hèn hỏi, hai ngày trước nghe nói bệnh viện các ngươi phát sinh tập kích sự kiện, còn người chết phải không? Đối Chin Hèn bác sĩ các ngươi làm việc không có tạo thành ảnh hưởng gì a? Trong bệnh viện làm sao hảo hảo sẽ phát sinh tập kích sự kiện đâu? Bệnh viện hiện tại các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt, ảnh hưởng ngược lại là không có gì, mà lại cảnh sát cũng phái người tới. Chính là những ký giả kia rất phiền phức, cả ngày đều ngăn ở cửa bệnh viện, nghĩ đập tới đại tin mới. Trước đó kẻ tập kích kia cũng là đem dao găm giấu ở máy ảnh giá ba chân bên trong mang vào, cho nên hiện tại tất cả mọi người không quá ưa thích phóng viên. Chin Hèn xông lão bản giải thích, đối với trước đó phát sinh tập kích sự kiện hắn mặc dù không chút nào để ý, nhưng phóng viên đối bệnh viện ảnh hưởng lại là thật sự. Bởi vì số đông ký giả ngăn ở cổng, thậm chí ảnh hưởng đến người bệnh liền xem bệnh, ngay cả Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì vừa rồi lúc tan việc cửa bệnh viện cũng còn có phóng viên tại chờ đợi, hai người không thể không sử dụng một điểm tiểu thủ đoạn mới từ bệnh viện đi ra. Đây là bởi vì bệnh viện các ngươi có tin mới a. Dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, mà lại trước đó cái kia thí nghiệm chuyện lại đang trực tiếp truyền hình, có phóng viên ngồi chờ cũng là bình thường. Khách quen tựa hồ đối với những chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc, ngựa khí hơi có chút phiền muốn nói, ta còn nhớ rõ mười mấy năm trước cái kia chứ danh dốc N rồi nữ ca sĩ nằm viện thời điểm ta bởi vì là mê ca nhạc cũng đi bệnh viện, kết quả cửa bệnh viện cơ hồ bị phóng viên vây đầy, chúng ta chen đều không chen vào được. Nếu là lúc kia có Chin Hèn bác sĩ ngươi tại liền tốt, nàng cũng sẽ không bởi vì từ trên thang lầu ngã xuống mà qua đời. Nhân sinh vô thường, sinh sinh tử tử chuyện, ai còn nói được chuẩn đâu. Khách quen lời nói dường như cũng gây nên lão bản cảm khái, hắn không khỏi cũng đồng dạng xen vào một câu. Bất quá đối với hai người loại thái độ này, Chin Hèn lại lắc đầu nói, còn sống cố nhiên là mỗi người đều chờ đợi chuyện, nhưng là ai nào biết tử vong không phải một loại khác bắt đầu đâu. Có lẽ đối với những cái kia người đã chết mà nói, bọn họ sẽ so khi còn sống càng vui vẻ hơn cũng nói không chừng đấy chứ. Xác thực, sau khi chết thành Phật, tốt qua còn sống tại trong trần thế chịu khổ. Khách quen có lẽ là đã có tuổi quan hệ, đối Chin Hèn lời nói này ngược lại là rất có cộng minh. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, còn sống mới là trọng yếu nhất, chết liền cái gì cũng không có. Cho nên hảo hảo còn sống, hưởng thụ nhân sinh mỗi một phút mới là trọng yếu nhất. Một bên hai cái khách nhân bên trong một cái khác chợt phản bác, đối với người trẻ tuổi mà nói, không có nhiều như vậy càng ngộ, ngược lại càng để ý hưởng thụ cuộc sống. Đối với hai người quan điểm Chin Hèn cũng không muốn nhiều hơn bình luận, mặc dù chủ đề là hắn bốc lên. Nhưng loại chủ đề này làm sao tranh luận đều là không có ý nghĩa, dù sao bản thân cái này liền không có tiêu chuẩn đáp án, còn sống vẫn là chết hạnh phúc hơn, chẳng qua là nhìn ngươi từ cái gì góc độ đi xem mà thôi. Tại khách quen cùng hai cái trẻ tuổi khách hàng tranh luận thời điểm, lão bản cũng đem Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì điểm đồ ăn đã bưng lên. Thơm quá a. Lão bản ngươi cái này rượu trưng con sò đến cùng là thế nào làm? Trong nhà của ta chính mình cũng làm thử qua. Nhưng là làm sao đều không có lão bản ngươi làm được thơm như vậy. Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì từ Chin Hèn trước mặt trong chén kẹp lên một cái con sò, thưởng thức con sò trong vỏ mỹ vị nước canh cùng tươi non con sò thịt thời điểm, nhịn không được khen ngợi. Ha ha, bất quá là rất bình thường cách làm, đem con sò lão bản đang muốn hướng Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì giải thích tự mình làm rượu trưng con sò phương pháp, cửa của tiểu điếm nhưng lại bị kéo ra. Lão bản nhìn xem người tiến vào rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng thấy được nàng sau lưng còn có một người thời điểm, lại sắc mặt đổ xuống dưới, không có cùng hai người kia chào hỏi liền xoay người tiến phòng bếp, dường như cũng không muốn cùng hai người kia nói chuyện. Ba ba. Đi tới nữ tử nhìn xem lưng đối lao bản của mình, cắn môi một cái về sau, mới hô hắn một tiếng ba ba. Mà một tiếng này ba ba, cũng làm cho trong tiểu điếm tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Cho dù là trong tiệm khách quen, cũng không biết lao bản thì ra còn có cái con gái lớn như vậy. Chương 490, phòng bị. Không nghĩ tới lão bản thế mà lại có lớn như vậy nữa nhi đâu. Trước kia từ trước đến nay không nghe hắn nói qua. Ăn cơm xong trên đường về nhà, Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì cùng Chin Hèn nói lên vừa rồi tại tiểu điếm đụng phải lão bản nữ nhi. Có thể là nữ nhi kết hôn, cho nên không sao cả vãng lai đi. Mà lại chúng ta đi tiểu điếm số lần cũng không tính rất nhiều, chưa thấy qua nữ nhi của hắn cũng là bình thường. Chin Hèn cũng không cảm thấy không biết một nhà thường đi tiểu điếm lao bản nữ nhi là một kiện chuyện rất kỳ quái, chỉ là nhớ tới lao bản nữ nhi, hắn lông mày lại nhíu lại. Làm sao vậy, Chin Hèn Kun? Một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, chẳng lẽ có cái gì phiền lòng chuyện sao? Do nọ chia Hizomi nhìn thấy Chin Hèn nhíu mày, kỳ quái hướng hắn hỏi. Không có gì, chỉ là có chút để ý lao bản nữ nhi, xem ra nàng cùng lao bản ở giữa quan hệ cũng không quá tốt. Chin Hèn khẽ lắc đầu. Nhưng vừa rồi nhìn thấy lao bản nữ nhi thời điểm chỗ sinh ra không hài hòa cảm giác vẫn như cũ để hắn có chút để ý, bất quá cũng có thể là ảo giác của hắn, liền không có đối giỏ nọ chia hì rổ mì nhấc lên. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, giỏ nọ chia hì rổ mì không khỏi nhướng mày nói, hẳn là cùng chồng của nàng có quan hệ đi, nhìn lao bản dáng vẻ hẳn là phản đối nàng gả cho nàng hiện tại lao công. Loại chuyện này cũng là rất thường gặp, nữ nhi tìm ba ba không thích trượng phu, cho nên dẫn đến cha con quan hệ khẩn trương cái gì. Nếu là cha ta còn ở đó, nhìn thấy ta tìm Chin Hèn Kun ngươi như vậy bạn trai lời nói không chừng sẽ cho ngươi trên mặt một quyền nha. Nói đến chính mình ba ba sẽ cho Chin Hèn một quyền cái đề tài này, do nọ chia hỉ rổ mì nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, tựa hồ là đang ảo tưởng Chin Hèn nếu là chịu một đấm sẽ là cái bộ dáng gì. Loại chuyện này ngược lại là không sao cả, ta cưới đi hắn bảo bối nhất nữ nhi, chịu ngừng lại đánh không phải cũng bình thường sao. Chin Hèn không sao cả nở nụ cười. Loại thời điểm này hắn cũng sẽ không sắt phong cảnh nói mát. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì tâm tình quả nhiên khá hơn, đưa tay bóp một chút Chin Hèn mặt nói, tính ngươi biết nói chuyện. Bất quá đáng tiếc. Lão ba là không nhìn thấy ta xuất giá. Đối mặt do nọ chia hì rồ mì cảm khái, Chin Hèn chỉ là nắm chặt nàng bị chính mình dắt tay. Hai người tiếp tục đi tới, do nọ chia hì rồ mì chợt nhớ tới mình buổi chiều nhìn thấy một sự kiện, nói với Chin Hèn, đúng rồi Chin Hèn Kun. Quẹp cun xế chiều đi tìm người sao? Zokuzo. Ta chỉ là buổi sáng hắn cùng Mỹ cổ tỏ cùng đi thời điểm nhìn thấy hắn, lên tiếng chào, hắn buổi chiều ngược lại là không tìm đến ta, làm sao rồi? Nghe được do nọ chia hỉ dồ Mỹ hỏi quẹp Zokuzo, cái này khiến Chin Hèn cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ nàng vì cái gì hảo hảo sẽ hỏi quẹp Zokuzo tới. À, chính là hôm nay lúc chiều tại bệnh viện nhìn thấy hắn từ VIP phòng bệnh đi ra, tựa như là đến quan sát người nào. Có chút kỳ quái hắn vì cái gì không có đi tìm ngươi mà thôi. Do nọ chia hì dồ mì hướng Chin Hèn giải thích nguyên do. Như vậy sao? Cũng có khả năng hắn là đến xem bạn bè a. Mà lại buổi sáng cũng đã gặp, hắn không tìm đến ta cũng không kỳ lạ. Chin Hèn ngược lại là không cảm thấy có cái gì, bất quá vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Ngươi biết hắn là tới thăm ai sao? Cái này ta không quá rõ ràng, muốn không ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút. Do nọ chia hì dồ mì đề nghị. Chin Hèn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, tìm hiểu một chút cũng tốt, chí ít nếu như là bạn của quẹp rổ cụ rổ lời nói, còn có thể giúp một tay chiếu cố một chút. Tại trong bệnh viện, muốn nói gì người tin tức linh thông nhất lời nói, không thể nghi ngờ phải kể tới những cái kia tiểu hộ sĩ. Vô luận là bác sĩ ở giữa bắt quái, vẫn là cái nào giường bệnh người bệnh tình huống, những này tiểu hộ sĩ nhóm đều có thể ngay lập tức hiểu rõ ràng ràng. Cho nên tại giò nọ chia hỉ rổ mì nghe ngóng phía dưới. Rất nhanh liền làm rõ ràng quẹp rổ cụ rổ là đến bệnh viện thăm viếng ai. À ào, mọ gì? Rổ cụ rổ lúc nào nhận biết nàng? Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nghe được tin tức, Chin Hèn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn thực tế là không có cách nào đem quẹp rổ cụ rổ cùng à ào mọ gì liên hệ đến cùng nhau. Ta cũng rất kinh ngạc hai người bọn họ thế mà lại nhận biết, bất quá ta nghe những cái kia tiểu hộ sĩ nói, tựa như là quẹp cun cùng à ào mọ gì bác sĩ đụng phải hai lần, quẹp cun là cố ý đi tìm nàng. Đối với chuyện này do nọ chia hỉ rổ mì cũng rất kinh ngạc, nhưng là nếu từ nhỏ các y tá nơi đó thăm dò được tin tức là như thế này, nàng cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng, mà lại ta còn nghe nói quẹp cun giống như đối à ảo mò gì bác sĩ rất có hảo cảm bộ dáng. Cái này Chin Hèn ngược lại là không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng lại mười phần không đồng ý nói, lấy à ảo mò gì bác sĩ cổ tay cùng mị lực, đem rổ cụ rổ cái này chưa thấy qua cái gì việc đời ra hỏa mê hoặc một chút cũng không kỳ quái, nhưng là hai người bọn họ. Chin Hèn nói liền lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng quẹp rổ cụ rổ thích gà ảo mò gì chuyện này. Rổ cụ rổ khả năng chỉ là đơn thuần thích gà ảo mò gì bác sĩ, nhưng nữ nhân kia đến cùng làm sao nghĩ Chin Hèn nhớ tới trước đó à ảo mò gì ở trước mặt mình đủ loại biểu hiện, cho dù đã hiểu do nữ nhân này rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có loại nhìn không thấu cảm giác của nàng, tâm cơ của nàng quá sâu, ta thậm chí cảm thấy cho nàng tìm tới chúng ta hỗ trợ trừ bỏ tạt hỉ rổ nhà lao ra hỏa kia đều là nàng tính toán kỹ chuyện. Mà mục đích căn bản không có nàng nói đơn giản như vậy. Ta cũng có cảm giác như vậy, ngày đó tại Tatsuhiro nhà đại trạch thời điểm, nàng biểu hiện cũng có chút kỳ quái. Do nọ chia hỉ rồ mì hồi tưởng lại lúc ấy tại tạt hỉ rồ nhà đại trạch bên trong, ả áo mò gì hướng mình cầu cứu dáng vẻ, cũng cảm thấy nàng xác thực tâm cơ sâu nặng. Nghĩ tới đây, do nọ chia hỉ rồ mì có chút ân cần hướng Chin Hèn hỏi, kia Chin Hèn Kun, chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn sao? Quẹp Kun bất kể nói thế nào đều là quẹp giáo sư con trai, cũng là bằng hữu của ngươi, nhìn xem hắn bị lừa không tốt lắm đâu. Nhưng mà Chin Hèn lại lắc đầu, cũng không cùng ý do nọ chia hỉ rồ mì cách nhìn. Dù cụ dù hiện tại chỉ sợ đang chìm trong đó, nhớ tới trước đó hắn cùng ta nói tại bệnh viện gặp một cái rất để ý nữ bác sĩ, phải nói chính là A Áo Mò Gì bác sĩ đi. Chúng ta hiện tại nếu như ngăn cản hắn cùng A Áo Mò Gì tiếp tục kết giao lời nói, hắn sẽ không tỉnh ngộ. Nói đến đây cái đối với A Áo Mò Gì mưu đồ, do nọ chia hỉ dồ mì hiển nhiên có một chút ý nghĩ, A Áo Mò Gì bác sĩ trước đó không phải nói qua trong thân thể của nàng có một cái khác linh hồn sao. Nàng có phải hay không là muốn thông qua quẹp cun đến cầu ngươi? Để ngươi hỗ trợ đem trong cơ thể nàng một cái khác linh hồn tách ra. Hẳn là sẽ không như thế đơn giản, loại chuyện này nếu như nàng mở miệng cầu ta cũng không ngại giúp nàng chuyện này, nàng hoàn toàn không cần thiết túi lớn như vậy một cái vòng, còn đem rổ cụ rổ cuốn vào. Chin Hèn lắc đầu, luôn cảm thấy A Áo Mò Gì mưu đồ cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Ta vẫn là cho Mỹ Cổ Tỏ gọi điện thoại đi, nàng mỗi ngày cùng rổ cụ rổ tiếp xúc, để nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm một điểm, có chuyện gì chúng ta cũng tốt kịp thời biết. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn nàng một cái đến tột cùng có tính toán gì cùng mưu đồ đi. Chin Hèn nghĩ, vẫn là quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 491, suy đoán. Tiếp vào Chin Hèn muốn chính mình chú ý quẹp rổ cụ rổ điện thoại, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết Chin Hèn cùng quẹp rổ cụ rổ là bạn tốt, theo lý thuyết quan tâm bạn bè là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng là Chin Hèn ở trong điện thoại tiết lộ cho tin tức của nàng. Lại làm cho Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cảm thấy rất cổ quái. Quẹp rổ cụ rổ thích bệnh viện một cái nữ bác sĩ. Đây không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Vì cái gì Chin Hèn Kun sẽ để cho chính mình chú ý quẹp rổ cụ rổ, còn không thể cho hắn biết. Làm một nữ nhân, cứ việc Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng không phải là thích bắt quái tính cách, nhưng là bên người có tổ cái bạ xỉ rủ cổ như thế một cái thích bắt quái các loại tin tức ngầm nữ nhân ở. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đối với loại chuyện này cũng là có nhạy cảm độ. Là cái này nữ bác sĩ có cái gì chỗ không đúng, Chin Hèn sợ quẹp rổ cụ rổ ăn thiệt thòi cho nên để cho mình nhìn chằm chằm hắn. Vẫn là nói cái này nữ bác sĩ là muốn mượn quẹp rổ cụ rổ là quẹp giáo sư nhi tử thân phận thực hiện cái gì mưu đồ, hoặc là chính là vì gả cho quẹp rổ cụ rổ trở thành giáo sư nhà con dâu. Hoặc là càng âm mưu luận một điểm, cái này nữ bác sĩ biết Chin Hèn siêu phàm giả thân phận là muốn mượn quẹp rổ cụ rổ để tới gần Chin Hèn. Không biết phải chăng là quẹp rổ cụ rổ hình tượng quá người vật vô hại, tại Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ suy tính các loại khả năng tính bên trong, đều là tiềm thức đem hắn đặt ở người bị hại vị trí bên trên, mà không có đi suy nghĩ cái gọi là Chin Hèn lo lắng cái này nữ bác sĩ bị quẹp rổ cụ rổ tổn thương khả năng này. Chỉ là có lẽ bình thường tinh lực đều đặt ở trên công việc, bị tổ cai bạ xỉ rủ cổ nhổ nước bọt không giống nữ nhân quan hệ. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến Chin Hèn gọi điện thoại để cho mình chú ý quẹp rổ cụ rổ nguyên nhân là cái gì. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đành phải lựa chọn xin giúp đỡ tổ cải bệ ạ xì dù cô. Ngươi nói rổ cụ rổ thích Chin Hèn giáo sư trong bệnh viện một cái nữ bác sĩ, nhưng là hiện tại Chin Hèn giáo sư lại gọi ngươi đi giám thị rổ cụ rổ. Trong phòng thay quần áo, tổ cải bệ ạ xì dù cô nghe xong Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ giải thích về sau, lập tức liền đôi mắt đều phát sáng lên. Người được bắt quái hương vị. Không phải giám thị, lão sư chỉ là để ta bình thường quan tâm kỹ càng một chút quẹp cun, có chuyện gì kịp thời thông báo hắn mà thôi. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lập tức phủ nhận tổ cái bạ xỉ dù cổ quốc độ mơ mộng háo huyền, hướng nàng nhắc lại cùng nhấn mạnh, đây chỉ là xuất phát từ giữa bằng hữu quan tâm. Này này này, Chin Hèn giáo sư quan tâm rổ cụ rổ loại chuyện này rất bình thường, nhưng là hắn tại sao phải để ngươi chú ý chuyện này đâu? Tô cải bạ xì rủ cổ vô ý đi cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ xoắn suýt dùng từ, chỉ là tràn đầy phấn khởi suy đoán Chin Hèn ý đồ. Đầu tiên một điểm, Chin Hèn giáo sư khẳng định nhận biết rổ cụ rổ thích cái này nữ bác sĩ, cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có cái gì không nơi thích hợp, cho nên mới để Mị Cổ Tỏ ngươi chú ý rổ cụ rổ, tại bọn hắn muốn hẹn hò cái gì thời điểm có thể làm cho Chin Hèn giáo sư kịp thời biết được, làm ra ứng đối. Ừm, cũng có thể là quẹp cun ba ba biết chuyện này. Cho nên xin nhờ Chin Hèn Kun chú ý một chút đâu. Khả năng này cũng là có A. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ có lẽ là vì phản bác tổ cái bạ xì dù cổ, hoặc là vì phân tích khả năng tình huống, đưa ra cái nhìn khác biệt. Tổ cái bạ xì dù cổ nghe được Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nói như vậy, không khỏi lắc đầu phủ định nói, rất không có khả năng, Dù cụ dù cùng cha của hắn quan hệ trong đó cũng không tốt, nếu như cha của hắn cảm thấy không thích hợp, sẽ trực tiếp gọi cái kia nữ bác sĩ rời xa chính mình con trai. Nói như vậy, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ còn cố ý bắt chước trước đó thấy qua quẹp giáo sư nói chuyện, thu cuống họng chỉ vào Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ nói, hiện tại lập tức cùng con trai của ta đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không liền từ bệnh viện này rời đi. Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ im lặng nhìn xem Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ sai bảo, lắc đầu về sau nói, nếu là như vậy, quẹp giáo sư cũng khẳng định là gọi lao sư ra mặt đi thuyết phục cái kia nữ bác sĩ, không có khả năng trực tiếp như vậy. Cũng có đạo lý. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ gật đầu. Sờ lên cầm bắt chước cổ điển đảm nhiệm sạp rổ kinh điển tạo hình suy luận lấy, cho nên chín hẹn giáo sư cũng có thể là bận tâm bạn bè tình nghĩa, mới khiến cho ngươi chú ý rổ cụ rổ, hiểu rõ hắn cùng cái kia nữ bác sĩ quan hệ trong đó tiến triển, rất muốn biện pháp thuyết phục quẹp giáo sư. Lấy lao sư cùng quẹp cun quan hệ trong đó, hắn hẳn là sẽ làm loại chuyện này, nhưng là nghe lão sư ngữ khí nhưng lại giống như không phải phương diện này ý nghĩ. Mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cũng lâm vào suy nghĩ, không tự chủ bày ra sam hạ phải kinh dáng vẻ. Mị cổ tỏ ngươi chừng nào thì bắt đầu gọi chín hẹn giáo sư lão sư. Giống như gần nhất một mực nghe ngươi gọi như vậy, ta đều không có kịp phản ứng. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ chợt phát hiện cái gì giống nhau nhìn về phía Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, đối với nàng đối chín hẹn xưng hô trở nên cảm thấy rất hứng thú, thật giống như phát hiện mới bắt quái giống nhau. Hở? Không có a. Ta một mực là gọi như vậy a. Lão sư nói thế nào cũng là giáo sư, gọi hắn lão sư tỏ vẻ tôn trọng mà. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ vội vàng hùa theo, đồng thời cũng rời đi lấy chủ đề, ta cảm thấy vẫn là lao sư cảm thấy cái kia nữ bác sĩ có chỗ nào không đúng, cho nên mới để ta chú ý quẹp cun, tránh hắn bị thương tổn mới đúng. Cũng đúng, lấy rổ cụ rổ cái kia tính cách, chỉ cần nữ nhân hơi có thủ đoạn một chút cũng có thể đem hắn mê được thần hồn điên đảo a. Chín hẹn giáo sư lo lắng hắn nhận tổn thương gì cũng là bình thường. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ bị Mị Dù Mị Mị cổ tỏ như thế quấy rầy một cái. Cũng quên muốn hỏi nàng vì cái gì hô chín hẹn lao sư chuyện, ngược lại tán thưởng lên quẹp rổ cụ rổ đến, có thể tại ưu giờ y chỗ như vậy an tâm tiếp tục chờ đợi, rổ cụ rổ thế nhưng là vô cùng ưu tú đâu. Mà lại người lại thành thật, tâm địa cũng thiện lương, thế nhưng là hiếm có thật là đàn ông đây. Ngươi cảm thấy quẹp cun tốt như vậy, vì cái gì không đuổi hắn đâu. Tựa như ngươi nói, hơi làm chút thủ đoạn hắn liền sẽ thần hồn điên đảo đi. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ kỳ quái nhìn xem Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ. Lấy nàng thích tham gia khác phái giao lưu hội tính cách, theo lý thuyết sẽ không bỏ qua quẹp rổ cụ rổ như thế lựa chọn tốt mới đúng. Nhưng mà nghe được Mị Dù Mị Mị cổ tỏ nói như vậy, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ lập tức giả khóc lên, ta so rổ cụ rổ đại a. Tốt rồi, không khóc không khóc. Nhìn thấy Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ giả khóc lên, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ bất đắc dĩ an ủi nàng, trước tiên đem quẹp cun chuyện này xử lý tốt đi, quay đầu ta để lão sư tại bọn hắn bệnh viện giúp ngươi giới thiệu cái bác sĩ nam được đi. Nghe được Mị Dù Mị Mị cổ tỏ làm ra hứa hẹn, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ vội vàng nhìn về phía nàng. Thật. Lần sau nhất định giúp ngươi giới thiệu. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ vội vàng đáp ứng. Nghe được Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cam đoan, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ lúc này mới thu hồi trên mặt giả khóc, một lần nữa đem thoại để kéo về đến quẹp rổ cụ rổ trong chuyện này đến. Vậy chúng ta muốn làm sao giám thị rổ cụ rổ a? Đều nói rồi là chú ý, không phải giám thị. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cải chính Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ thuyết pháp, bất quá nàng cũng vì nên làm cái gì cảm thấy có chút khó xử, trước bình thường quan tâm nhiều hơn một chút hắn đi. Xem hắn bình thường đều làm những gì. Chương 492, điện thoại. Quẹp rổ cụ rổ cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, từ cơm trưa thời gian Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cùng Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ ra ngoài trở lại về sau, trong văn phòng bầu không khí liền trở nên có chút kỳ quái. Thường ngày vô luận là Mị Dù Mị Mị cổ tỏ hay là Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ, hai người bình thường đều là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên công việc, chỉ có ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ mới có thể trêu chọc chính mình vài câu. Nhưng là hôm nay quẹp rổ cụ rổ lại phát hiện cách mỗi mười mấy phút đến chừng nửa canh giờ thời gian, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ cùng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ liền sẽ nhìn hắn một lần. Ngay từ đầu quẹp rổ cụ rổ tưởng rằng ảo giác của mình, nhưng là mỗi khi hắn quay đầu hoặc là ngẩng đầu thời điểm luôn luôn có thể nhìn thấy giả vờ như tại làm chuyện Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ cùng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ thời điểm, hắn liền biết cái này cũng không phải là ảo giác của mình. Nhất là mỗi khi chính mình lấy điện thoại di động ra, một bên Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ cùng ngồi ở sau lưng mình Mị Dù Mị Mị cổ tỏ liền sẽ thò đầu ra nhìn, tựa hồ là muốn nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trên nội dung. Tô Cải Bạ Xì bác sĩ, ta hôm nay là có cái gì không đúng sao? Làm sao ngươi lão là nhìn ta? Nhận đến nhanh tan tầm, Quẹp rồ cụ rồ thực tế là khó có thể chịu đựng bên cạnh mình luôn luôn có hai người thò đầu ra nhìn, thế là hướng tổ cải bệ ạ xì hỏi. Không có a, rồ cụ rồ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi có cái gì tốt nhìn, ta làm sao lại nhìn ngươi đây? Ha ha ha. Tổ cải bệ ạ xì rủ cổ vội vàng giả trang ra một bộ chăm chỉ làm việc dáng vẻ, đồng thời còn cười ha ha, vô quẹp rồ cụ rồ bả vai. Thế nhưng là ta vừa rồi tổ cải bệ ạ xì rủ cổ nụ cười thực tế quá làm ra vẻ. Đến mức quẹp rổ cụ rổ nghe xong liền biết nàng tại nói sang chuyện khác, nhưng mà hắn vừa muốn giải thích, lại bị đi tới mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ trô đánh gãy. Tô cải bày ạ xì. Ngươi trước đó không phải nói với ta ngươi muốn giúp quẹp cun giới thiệu bạn gái, còn muốn dẫn hắn đi ái hưu hội sao? Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ một bên đánh gãy quẹp rổ cụ rổ lời nói, vừa hướng tổ cải bày ạ xì rủ cổ điên cuồng nháy mắt. Cảm nhận được mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nhan sắc, tổ cải bày ạ xì rủ cổ vội vàng giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói tiếp. À, không sai, chính là như vậy. Ta trước đó tham gia khác phái giao lưu hội trên có cái rất không tệ nữ sinh, cùng rổ cụ rổ ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều, ta rất muốn giới thiệu cho rổ cụ rổ ngươi. Muốn không rổ cụ rổ ngươi lần sau cùng ta cùng đi chứ? Khác phái giao lưu hội bên trên thế nhưng là có rất nhiều không sai cô nương. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ lời này thế nhưng là phát ra từ thật tình, nàng xác thực thật muốn mang quẹp rổ cụ rổ cái này trong mắt nàng nam nhân tốt đi khác phái giao lưu hội. Giới thiệu với hắn nữ sinh. Nhưng là quẹp rổ cụ rổ đối với cái này hiển nhiên cũng không có hứng thú, hoặc là nói hắn vẫn còn có chút tự ti, vẫn là thôi đi, ta hiện tại muốn phòng ở không có phòng ở, muốn dự trữ không có dự trữ, ngay cả làm việc đều chỉ là ưu giờ ít cộng tác viên, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ ngươi đi giao lưu hội bên trên nữ sinh cũng đều là điều kiện rất tốt nữ sinh a. Người ta không có khả năng nhìn lên ta. Cũng không thể nói như vậy a. Chúng ta rổ cụ rổ vẫn là rất xuất sắc. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ vội vàng vỗ quẹp rổ củ rổ bả vai khích lệ, mà lại rổ củ rổ ngươi lầm một điểm, nữ sinh tìm đối tượng nhiều khi cũng không phải là nhìn ngươi có nhiều tiền, hoặc là có cái gì tốt làm việc. Coi như ngươi điều kiện bình thường, nhưng là nhân phẩm ngươi tốt, để nữ sinh cảm thấy thoải mái lời nói, giống nhau có nữ sinh thích ngươi. Cho nên rổ củ rổ ngươi lần sau hảo hảo thu thập một chút chính mình, ta dẫn ngươi đi khác phái giao lưu hội nhận biết nữ sinh đi. Vẫn là không muốn. Quẹp rổ củ rổ mặc dù bị tổ cai bệ ạ xỉ rủ cổ lời nói làm có một tia tâm động, nhưng là nhớ tới ạ ảo mò gì hắn vẫn là vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, ta đã có người thích, liền không góp cái này náo nhiệt. Nghe được quẹp rổ củ rổ nói như vậy, mị rủ mị mị cổ tỏ cùng tổ cai bệ ạ xỉ rủ cổ nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng vây bên người hắn truy vấn, rổ củ rổ ngươi có người thích rồi. Là ai vậy? Là chúng ta người biết sao? Nàng là làm công việc gì? Các ngươi là tại sao biết? Mau nói mau nói. Không có gì để nói nhiều, ta còn không có cùng người ta thổ lộ đâu. Quẹp rổ củ rổ lập tức bị tổ cai bạ xì rủ cổ cùng mì rủ mì mì cổ tỏ truy vấn làm cho mười phần quất bách, sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng giải thích. Còn không có thổ lộ. Nói cách khác quẹp cun ngươi muốn hướng người ta thổ lộ rồi. Hiện tại vẫn chỉ là thầm mến. Tổ cai bạ xì rủ cổ đối loại chuyện này là ưu giờ y trong mọi người nóng lòng nhất, thêm nữa trước đó mì rủ mì mì cổ tỏ cùng nàng nói tình huống, nàng liền đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Rất có một loại không đạt mục đích thì không bỏ qua cảm giác, phải từ quẹp rổ cụ rổ nơi này hỏi người hắn thích đến cùng là ai, đến cùng là ai mị lực lớn như vậy, để ngươi cứ như vậy mê à. Ách, cái này nhìn xem gần như sắp tháp vào trước mặt mình tổ cái bệ ạ xì rủ cổ, quẹp rổ cụ rổ vội vàng lui về phía sau, tổ cái bệ ạ xì bác sĩ ngươi cách quá gần. Thoát khỏi tổ cái bệ ạ xì rủ cổ dây dưa về sau, quẹp rổ cụ rổ lúc này mới giải thích nói, là tại ngẫu nhiên gặp phải một cái nữ sinh. Ta cùng nàng ngẫu nhiên gặp hai lần, cảm thấy rất có duyên phận mà thôi. Ta hiện tại cũng chỉ là biết người ta tên gọi là gì, đến nỗi những thứ khác đều vẫn là không cái bóng chuyện, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ ngươi cũng đừng nghe ngóng. Dô cù dô ngươi thế mà xấu hổ. Nhìn xem xấu hổ quẹp dô cù dô, tổ cải bệ ạ xì rủ cô cũng chỉ đành từ bỏ tiếp tục truy vấn, dự định đổi một loại phương thức đến hỏi. Mà ở tổ cải bệ ạ xì rủ cổ nghĩ đến nên như thế nào hỏi thời điểm, quẹp dô cù dô trên bàn điện thoại chợt vang lên. Mị rủ mị mị cổ tỏ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy phía trên biểu hiện một cái tên là ả ảo mò gì người gọi điện thoại tới. Đối với cái số này mị rủ mị mị cổ tỏ vội vàng ghi xuống, cũng đồng thời giống như lơ đãng hướng quẹp rổ cụ rổ hỏi, ả ảo mò gì? Đây là rổ cụ rổ bằng hữu của ngươi sao? Không, không phải. Không, ta nói là bằng hữu của ta, không phải bằng hữu bình thường. Quẹp rổ cụ rổ vội vàng hốt hoảng từ trên bàn cầm điện thoại di động lên. Nhận nghe điện thoại về sau nhưng lại vội vàng chạy ra văn phòng, tại hành lang bên trên mới dám đối điện thoại chào hỏi. Nhìn xem đi ra ngoài quẹp rổ cụ rổ, mị rủ mị mị cổ tỏ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cô liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng thần sắc. Xem ra chính là cái này ạ ảo mọ gì. Tô cải bạ xì rủ cổ đứng tại mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn xem bên ngoài phòng làm việc mặt chính gọi điện thoại quẹp rổ cụ rổ, khiếp mắt lại. Ừm, xem ra lão sư để ta nhìn chằm chằm hắn là có đạo lý, quẹp cun đã hoàn toàn bị mê chặt ta. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không khỏi được cảm thán, cũng không phải nàng có nhiều am hiểu vấn đề tình cảm có thể nhìn ra, mà là quẹp rổ cụ rổ biểu hiện thực tế là quá rõ ràng. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cùng chinh hẹn giáo sư nói tình huống này sao? Tô cải bạ xì rủ cổ tự nhiên cũng có cảm giác giống nhau, mà lại ngày đầu tiên liền có phát hiện cái này khiến nàng cảm thấy có chút kích động cùng hưng phấn. Trước quan sát một chút đi, chí ít thăm dò rõ ràng đối phương đối quẹp cun là cái thái độ gì, nếu như đối phương không có ý nghĩa, chỉ là chính quẹp cun một đầu nóng lời nói, chuyện này ngược lại là dễ giải quyết. Mị dù mị mị cổ tỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cần thu thập càng nhiều tin tức hơn. Chương 493, tính toán. À áo mỏ gì trước đó bị thương rất nặng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không có nguy hiểm đến tính mạng của nàng, tăng thêm nàng bản thân liền là tố chất thân thể muốn so với người bình thường mạnh siêu phẩm giả, lại cứu giúp đưa y kịp thời, nói tóm lại trừ đoạn mất xương cốt không có khép lại, bị thương nội tạng còn không có khôi phục bên ngoài, nàng đã trên cơ bản đã coi như là khôi phục lại. Bất quá lấy thân thể của nàng mặc dù đã có thể xuống giường hoạt động, nhưng à áo mỏ gì cũng không có như thế làm loạn, mà là vẫn như cũ hảo hảo nằm tại trên giường bệnh nhận lấy khôi phục trị liệu. Chỉ là nhàn cực nhàm chán, tăng thêm lại nghị thông suốt qua quẹp rổ cụ rổ đi thông chinh hẹn quan hệ, cho nên nàng tại lần trước gặp qua quẹp rổ cụ rổ về sau, sẽ thỉnh thoảng cho quẹp rổ cụ rổ gửi tin tức hoặc là gọi điện thoại. Đối với cái này chính mình chỉ là gặp qua 3 lần tiểu tử ngốc, à áo mò gì cũng không chỉ là coi hắn là thành lợi dụng đối tượng. Người đối tiểu tử kia có hảo cảm. Trong thân thể một cái khác linh hồn tại ả ảo mò gì cho quẹp rổ cụ rổ đánh xong điện thoại về sau, đông nhiên lên tiếng hỏi. Ta là nữ nhân, cũng sẽ muốn nói yêu đương. Đối với vấn đề này, ả ảo mò gì cũng không có phủ nhận. Nàng đối quẹp rổ cụ rổ đúng là có hảo cảm, tựa như chính nàng nói như vậy, nàng cũng là nữ nhân, cũng đồng dạng sẽ muốn khát vọng tình yêu. Nguyên bản nàng là có tạt hỉ rổ lao đầu ước thúc cùng trường khống, cùng nhận một cái khác linh hồn ảnh hưởng. Tất cả tinh lực cùng tâm tư đều đặt ở làm sao thoát khỏi tạt hỉ rổ lao đầu trưởng khống cùng báo thù trong chuyện này, đến mức không có tâm tư suy nghĩ những này, dù sao là một gia tộc cổ xưa một viên, hôn nhân dưới đại đa số tình huống là bị dùng để thông gia. Chỉ là hiện tại trói buộc đồ đạc của nàng đều đã không tồn tại, đối với ả áo mò gì mà nói, nàng có lẽ có thể theo đuổi cùng nếm thử chính mình đã từng trô khát vọng qua tình yêu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi phủ nhận trong nội tâm nàng là tồn lấy lợi dụng quẹp rổ cụ rổ để tới gần chinh hẹn, sau đó mượn nhờ chinh hẹn tay đến tách rời tự thân một cái khác linh hồn ý nghĩ. Đối với ả áo mò gì mà nói, hết thể cũng có thể dùng lợi ích cùng đại giới đến tính toán, vì tại tạt hì rổ lao đầu trưởng khống hạ sống sót mà không phải bị xem như tục mệnh tế phẩm, nàng có thể ủy thân khuất phục, vì hắn hiệu lực, làm xuống đủ loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Đồng dạng nàng cũng có thể vì thoát khỏi tạt hì rổ lao đầu trưởng khống. Hướng rõ nọ chia hì rổ mì cùng chinh hẹn quỳ xuống khẩn cầu, đổi lấy trợ giúp của bọn hắn, vì cái gì chỉ là để cho mình thu hoạch được tự do, nàng có thể làm tạt hì rổ ra thế thay mặt tích lũy bảo tàng mà hiệp trợ một cái khắc linh hồn đối tạt hì rổ lao đầu báo thù, vì cái gì chỉ là có thể từ một cái khắc linh hồn nơi đó đạt được liên quan tới bảo tàng tin tức. Cho nên nếu như dùng một đoạn tình cảm hoặc là dứt khoát là thân thể của mình đổi lấy chinh hẹn xuất thủ tương trợ, để cho mình thoát khỏi trong thân thể một cái khắc linh hồn. À áo mò gì cảm thấy đây là có thể tiếp nhận đại giới. Nhất là chinh hẹn là một cái cường đại như thế người, trước đó mình muốn tiếp cận hắn thất bại, nhưng bây giờ nếu như có thể mượn nhờ quẹp rổ cụ rổ mà một lần nữa lấy một loại khác thân phận tiếp cận hắn, à áo mò gì cảm thấy gả cho quẹp rổ cụ rổ cũng chưa chắc không phải một kiện có thể cân nhắc chuyện. Ngươi thế mà muốn gả cho hắn. Xem ra ngươi là thật thích cái này gọi là quẹp rổ cụ rổ người. Bất quá ngươi thích đến tột cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả đâu. Một cái khác linh hồn từ nội tâm hướng ả ảo mò gì phát ra chất vấn. Nghe được một cái khác linh hồn vấn đề, ả ảo mò gì trầm mặc, bởi vì chính nàng cũng không biết nàng đối quẹp rổ cụ rổ hảo cảm cùng thích, đến tột cùng có bao nhiêu là thật yêu, lại có bao nhiêu là lợi dụng. Bất quá đã ngươi đã có kế sách như thế, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, lấy bản lãnh của ngươi hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Có lẽ từ ả ảo mò gì nội tâm đã biết đáp án, một cái khác linh hồn không tiếp tục cùng ả ảo mò gì nói thêm cái gì liền yên tĩnh lại. Chỉ là ả áo mỏ gì nhưng như cũ nội tâm sôi trào, có lẽ bao nhiêu là thật có một điểm đối quẹp rổ cụ rổ chân tình, khiến cho ả áo mỏ gì có như vậy một điểm không nghĩ lợi dụng quẹp rổ cụ rổ ý nghĩ, nhưng ý nghĩ thế này vẫn là rất nhanh liền bị nàng bỏ đi. Nàng có lẽ cũng không ngại thật yêu quẹp rổ cụ rổ, cùng hắn đàm một trận chân chính yêu đương, nhưng trước đây dẫn là hắn có thể làm cho chính mình thực hiện mục tiêu. Giáo sư, tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm trước mắt đã hoàn thành, ngài nhìn lúc nào có thể đem phòng thí nghiệm đưa vào sử dụng. Tại trong bệnh viện, ngài nạ do họ sẻn từ đầu đến cuối đều là xưng hô Chin Hẹn vì giáo sư. Liếc nhìn trên tay văn kiện, Chin Hẹn đối phòng thí nghiệm tình huống cũng có một giải quyết, nhẹ gật đầu nói, nếu như không có vấn đề gì liền mau chóng đưa vào sử dụng đi, liên quan tới nhân viên phương diện ngươi tận lực đem tốt quan. Tuy nói dùng người bình thường cũng không quan hệ, nhưng có một chút dính đến cơ mật hạch tâm bộ phận, ta hy vọng vẫn là chỉ có người tin cẩn mới có thể tiếp xúc đạt được. Ta rõ ràng giáo sư, ta sẽ để cho Minh Nguyệt hội người phụ trách tiếp nhận phòng thí nghiệm các hạng làm việc, sẽ không xảy ra vấn đề. Nai nạ do họ sẻn không người đáp, hắn tự nhiên rõ ràng ý của Chin Hẹn. Dù sao Chin Hẹn muốn tại nhà này tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm châu nghiên cứu hoặc là nói áp dụng kỹ thuật, nên sẽ có tương đối lớn một phần là thuộc về siêu phàm lực lượng phạm chủ, mà những vật này hiển nhiên không phải người bình thường thích hợp tiếp xúc cùng hiểu rõ. Thế giới này siêu phàm lực lượng mặc dù cũng không tính hiếm thấy, từng cái quốc gia cũng riêng phần mình nắm giữ lấy khác biệt siêu phàm lực lượng, nhưng đối với người bình thường mà nói, siêu phàm như trước vẫn là một loại truyền thuyết đô thị mà thôi. Đúng, phòng thí nghiệm nếu như có thể vận chuyển bình thường, liền đem bệnh nhân này chuyển qua đi. Chin Hẹn nói, đem một phần hồ sơ bệnh lý đưa cho nái nạ giải họ sèn, đồng thời giải thích nói, đây là cái bởi vì ngoại ý muốn mà lâm vào thực vật trạng thái người bệnh, hôn mê chừng một năm, trước đó ta dùng trị liệu dược tề kích thích thân thể của hắn cùng thần kinh, khiến cho hắn tỉnh lại, ta muốn đem hắn đi vào phòng thí nghiệm, tiếp tục tiến hành tiến một bước trị liệu. Nái nạ giải họ sèn nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lật ra ở trong tay hồ sơ bệnh lý, nhìn xem phía trên tình huống, hướng Chin Hẹn hỏi, giáo sư, người bệnh này chính là trước đó ngài để ta vì hắn tiêm vào trị liệu dược tề người bệnh kia à? Hắn có gì đặc biệt sao? Đương nhiên, bởi vì linh hồn của hắn do ngoại ý muốn bên trong nhận tổn thương, cho nên mới sẽ hôn mê lâm vào thực vật trạng thái, thời gian một năm hoàn toàn không đủ để linh hồn của hắn thương tích khôi phục, bù đắp bị hao tổn địa phương. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, từ trước bàn làm việc đứng lên, đi đến mái nạ giỏ sẻn trước mặt nói với hắn, lúc đầu ta là kế hoạch đem hắn đi vào phòng thí nghiệm, thông qua nghi thức tu bổ linh hồn của hắn, đợi đến linh hồn hắn bên trên thương thế đều phục hồi như cũ lại tỉnh lại hắn, nhưng là trước đó trị liệu dược tề hiệu quả vượt qua ta dự tính, để hắn sớm tỉnh lại. Mặc dù cái này là một chuyện tốt, nhưng ít nhiều có chút xáo trộn ta chính tự, cho nên ta hy vọng có thể đem trị liệu kế hoạch một lần nữa vốn nắn về chính xác trên quỹ đạo tới. Ta rõ ràng giáo sư, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngài nạ do họ sen nhẹ gật đầu, rõ ràng Chin Hẹn ý đồ. Hắn cũng biết nên khai thác loại phương thức nào đến đối mặt người bệnh này. Chương 494, cự tuyệt. Khó được ngày nghỉ, Quẹp Rồ Cụ Rồ tại cửa bệnh viện mua một chùm hoa tươi, cố ý thu thập một chút mình bộ dáng, đi tới bệnh viện thăm viếng còn tại nằm viện bên trong A Áo Mọ Dị. Có lẽ là A Áo Mọ Dị cố ý, khoảng thời gian này nàng cùng Quẹp Rồ Cụ Rồ quan hệ trong đó cũng đang nhanh chóng rút ngắn bên trong, cho nên Quẹp Rồ Cụ Rồ mới có thể đang nghỉ ngơi ngày chạy tới thăm viếng A Áo Mọ Dị. Cầm bó hoa, Quẹp Rồ Cụ Rồ chính hướng A Áo Mọ Dị phòng bệnh đi tới, lại ngoài ý muốn trong hành lang nhìn thấy đang cùng người bệnh gia thuộc nói gì đó Chin Hẹn. Chin Hẹn giáo sư, lần này chúng ta một nhà nếu như không có ngươi cùng dò nọ chữa bác sĩ trợ giúp lời nói, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đây là một điểm tạ lễ, mời ngươi phải tất yếu nhận lấy. Một cái nhìn qua cách ăn mặc rất thỏa đáng nữ tử đem một cái túi giấy hướng Chin Hẹn trên tay đưa, khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích. Đối với một màn này Quẹp Rồ Cụ Rồ cũng không lạ lắm. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là ông nội, ba ba, vẫn là hai cái ca ca, đều đã từng nhận qua bệnh nhân tạ lễ. Loại chuyện này tại Nhật Bản bệnh viện thật sự mà nói là quá mức nhìn quen lắm rồi. Tuy nói mấy năm này có quy định nói bác sĩ không còn cho phép thu bệnh hoạn tiền biếu, nhưng một điểm tiểu lễ vật nhưng lại không ở trong đám này, cho nên đem tiền biếu giấu ở như là ổn sẻn mạn du loại hình điểm tâm trong hộp cũng liền thành phi thường nhìn quen lắm rồi cách làm. Chỉ là Chin Hẹn cũng sẽ thu những vật này sao? Quẹp Rồ Cụ Rồ vô ý đi bình luận loại hành vi này chính xác hay không, dù sao tiền biếu đối với bác sĩ đến nói thế nhưng là rất lớn một bút màu xám thu nhập, nhưng hắn vẫn là không hy vọng Chin Hẹn cũng là như vậy người. Xin đem cái này thu lại, cùng này đưa ta đồ vật, không bằng cầm đi cho trượng phu ngươi còn có cái cổ ăn đi. Ta cùng Hì Rồ Mỉ trợ giúp các ngươi chỉ là xuất phát từ một cái chức trách của thầy thuốc, nếu như là hy vọng đạt được cảm tạ của các ngươi, vậy ta cùng Hì Rồ Mỉ cũng không cần thiết như thế trợ giúp các ngươi. Hì Rồ Mỉ còn giúp các ngươi ra tiền thuốc men. Chin Hẹn cự tuyệt cái cổ mẹ tạ lễ, hắn đương nhiên biết rõ cái này sẽ là cái gì, nhưng hắn xác thực không có thu phổ thông người bệnh tạ lễ thói quen. Đến nỗi nói những cái kia có tiền VIP người bệnh, gọi là không thu ngu sao mà không thu. Thế nhưng là cái cô mẹ còn muốn giải thích thứ gì, đối với nàng đến nói, nhà mình thiếu Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì lớn như vậy nhân tình, nếu như một điểm cảm tạ đều không làm, liền không khỏi lộ ra quá không hiểu chuyện. Nhưng mà Chin Hẹn lại đánh gãy nàng, để cái cô hảo hảo cố gắng, tương lai thi đậu Đông Đại, làm cái thầy thuốc ưu tú, trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người bệnh, cho dù là đối với chúng ta tốt nhất cảm tạ. Đến nỗi cái này, vẫn là lấy về đi, các ngươi nhà hiện tại trong tay hẳn là cũng không dư giả a. Chin Hẹn lời nói lập tức để cái cô mẹ cảm thấy 10 phần không có ý tứ, nếu như là trong nhà tình huống còn tốt thời điểm, lấy ra một bút cảm tạ bác sĩ tiền biếu đối bọn hắn nhà mà nói căn bản không phải vấn đề, nhưng là hiện tại đúng là giật gấu va vai. Nhìn ra cái cô mẹ quấn bách, Chin Hẹn cười một cái nói, cho nên vẫn là lấy về đi, mà lại bệnh viện cũng có quy định, không cho phép thầy thuốc chúng ta thu tạ lễ. Ta còn có cái khác người bệnh, trước hết cáo tử. Nói xong, Chin Hẹn liền quay người rời đi. Chỉ là hắn rời đi phương hướng vừa vặn chính đối quẹp rổ cụ rổ. Hẹn ca. Nhìn thấy Chin Hẹn tới, né tránh không kịp quẹp rổ cụ rổ đành phải kiên trì cùng hắn chào hỏi. Hắn bản năng không hy vọng Chin Hẹn biết hắn đến bệnh viện chuyện. Rổ cụ rổ. Ngươi làm sao tới bệnh viện rồi? Chin Hẹn có chút ngoài ý muốn nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, nhưng nhìn đến trên tay hắn hoa, lập tức rõ ràng hắn là tới làm gì, bất quá hắn vẫn là không có đâm thủng, chỉ là hỏi, là đến xem bạn bè sao? Đúng vậy. Có người bằng hưu ở chỗ này nằm viện, cho nên mới thăm hỏi một chút. Nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, quẹp rồ cụ rồ cũng chỉ có thể tình hình thực tế trả lời, dù sao không phải thăm bệnh lại tại sao phải mua hoa đây. Ồ, vậy ngươi bạn bè là bệnh gì, tại phòng bệnh nào? Cần muốn ta giúp ngươi chiếu cố một chút sao? Không tiện cùng quẹp giáo sư nói, có thể cùng ta nói. Chin Hẹn nhìn xem quẹp rồ cụ rồ né tránh dáng vẻ, cố ý hướng hắn hỏi muốn nhìn người là ai? Không, không cần. Bằng hữu của ta vấn đề không lớn, không quan hệ. Quẹp rổ cụ rổ vội vàng cự tuyệt, đồng thời cũng nói với Chin Hẹn, hẹn ca ngươi còn có chuyện phải bận rộn à. Muốn không ngươi đi trước làm việc của ngươi tình đi. Ừm, vừa vặn hiện tại không có việc gì, muốn không cùng với ngươi đi nhìn xem bằng hữu của ngươi đi, coi như không phải ngoại khoa người bệnh, ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố một chút. Chin Hẹn đương nhiên nhìn ra quẹp rổ cụ rổ tâm tư, nhưng hắn nhưng vẫn là bày ra một bộ nhiệt tâm bộ dáng. Không, thật không cần. Không cần làm phiền hẹn ca. Bằng hữu của ta chỉ là một điểm bệnh vặt, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ta đi trước. Quẹp rổ củ rổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, sợ hắn thật đi theo chính mình đi phòng bệnh nhìn thấy a ảo mọ gì, lần nữa cự tuyệt Chin Hẹn hảo ý về sau, chạy thoát thân giống nhau nhanh chóng rời đi. Nhìn xem chật vật chạy trốn giống nhau quẹp rổ củ rổ, Chin Hẹn bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại đem chân mày cau lại. Nhìn ra được, quẹp rổ củ rổ đã đối a ảo mọ gì là hãm sâu trong đó. Muốn trực tiếp cùng quẹp rổ cụ rổ nói rõ, ngăn cản hắn tiếp tục bùn đủ hãm sâu xuống dưới sao. Chin Hẹn có chút do dự. Hắn kỳ thật ngay từ đầu liền cân nhắc qua hướng quẹp rổ cụ rổ nói rõ, ngăn cản hắn cùng a áo mò gì kết giao, nhưng nhìn quẹp rổ cụ rổ nghiêm túc như vậy dáng vẻ, hắn vẫn là không đành lòng cho hắn biết như thế tàn khốc chân tướng. Dù sao đối với quẹp rổ cụ rổ đến nói, khả năng này là hắn nhân sinh ở trong tốt đẹp nhất mối tình đầu. Được rồi, để hắn lại hưởng thụ một đoạn thời gian đi. Có lẽ ả ảo mò gì mục đích cũng không phải là muốn thương tổn hắn đâu. Chin Hẹn như thế tính toán, đồng thời đối với ả ảo mò gì có thể làm những gì mặc dù không có nắm chắc, nhưng là hắn có đầy đủ lòng tin cam đoan ả ảo mò gì vô luận muốn làm cái gì, hắn đều có thể ngăn cản nàng nưu đồ, để quẹp rồ cụ rồ khỏi bị tổn thương. Nghĩ như vậy, Chin Hẹn ngược lại là ý niệm thông suốt không ít. Có lẽ đến cuối cùng quẹp rồ cụ rồ sẽ có chút thụ thương, bất quá đối với hắn mà nói, trải qua về sau có lẽ có thể thành thục một điểm. Hiện tại quẹp rổ cụ rổ cho người cảm giác vẫn là giống người sinh viên đại học giống nhau, quá ngại ngùng cùng ngây ngô. Thông qua ả ảo mọ gì, nếu như có thể để hắn càng thành thục một điểm, có lẽ là một chuyện tốt cũng khó nói, dù sao lấy cái kia tâm cơ của phụ nữ, làm sao cũng không thể để chính mình coi trọng nam nhân quá bình thường. Quyết định chủ ý, Chin Hẹn lúc này mới quay người đi về phòng làm việc của mình. Chỉ là đi qua hành lang thời điểm, hắn ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua từ hắn bên người đi qua một đôi vợ chồng lúc chợt sửng sốt một chút. Là tiểu điếm lão bản nữ nhi. Bên trên là trượng phu nàng sao. Chin Hẹn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới xác định từ hắn bên người đi qua hoàn toàn chính xác thực là trước kia đụng phải tiểu điếm lão bản nữ nhi. Chỉ là trên người nàng không hài hòa làm cho Chin Hẹn vẫn như cũ rất để ý, cái này cũng chứng thực lần trước hắn cảm nhận được cũng không phải là ảo giác. Cái đó là... Tại sao có thể như vậy? Linh hồn cùng nhục thể không xứng đôi. Chin Hẹn đôi mắt biến thành tử sắc, khi nhìn rõ lão bản nữ nhi tình huống về sau. Lại lâm vào trong lúc kinh ngạc. Chương 495, Linh hồn. Một cái ước chừng 30 tuổi trong thân thể có một cái 50 tuổi linh hồn, dạng gì nhân tài sẽ có như vậy trạng thái đâu? Nếu như là để Chin Hèn đến trả lời lời nói, đáp án kia có rất nhiều loại, đem một cái người linh hồn đổi được một người khác trong thân thể thực tế là phi thường sự tình đơn giản, mà lại có rất nhiều loại thủ đoạn cùng phương pháp đều có thể làm đến chuyện như vậy. Mà chứ linh hồn trao đổi bên ngoài, bởi vì ngoài ý muốn mà linh hồn già yếu cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. Đến nỗi nói để linh hồn già yếu, kia là nguyền rủa học phái sở trường, thần bí học phái cũng có thể làm được chuyện giống vậy, nhưng tử linh học phái cùng máu tươi học phái liền không quá am hiểu loại chuyện này. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, nếu như muốn phát sinh linh hồn trao đổi hoặc là linh hồn già yếu loại chuyện này lời nói, cũng chỉ có thể là vạn người không được một ngoài ý muốn. Tiểu điếm lao bản nữ nhi, một cái vốn nên là 30 tuổi phổ thông nữ tính, trong thân thể nhưng lại có một cái 50 tuổi linh hồn. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có cái khác chỗ không đúng, ngay cả linh hồn dung mạo cùng nhục thể đều có 9 thành tương tự độ. Đây cũng là vì cái gì trước đó Chin Hèn sẽ cảm thấy là ảo giác, bởi vì trừ tuổi tác không đối với đó bên ngoài, lão bản nữ nhi thân thể cùng linh hồn cũng không có vấn đề khác. Linh hồn già yếu. Chin Hèn cũng không cảm thấy như vậy, bởi vì nếu như là trên linh hồn già yếu lời nói, cùng trẻ tuổi nhục thể ở giữa tồn tại khác biệt cũng không phải là lão bản nữ nhi như vậy. Lão bản thân nữ nhi trong cơ thể linh hồn cùng nhục thể ở giữa mặc dù có phù hợp vấn đề, nhưng lại cũng không phải là bởi vì linh hồn già yếu đưa tới. Cho nên là linh hồn trao đổi. Mượn thể hoàn hồn. Vậy cái này linh hồn là ai? Lão bản cùng nữ nhi của mình ở giữa mâu thuẫn cũng là bởi vậy mà thành sao? Chin Hèn so sánh không khỏi sinh ra hứng thú, bởi vì đây là bên cạnh hắn xuất hiện cái thứ ba linh hồn xảy ra vấn đề người. Tẩy cổ ba ba linh hồn bị hao tổn, à áo mỏ gì trong thân thể có hai cái linh hồn, lão bản nữ nhi linh hồn cùng thân thể tuổi tác không xứng đôi, cái này ba loại tình huống đều là đối với người bình thường mà nói nghe đều chưa từng nghe qua tình huống, mà đối với tử linh pháp sư đến nói thì là tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu. Bất quá bây giờ à áo mỏ gì bên kia Chin Hèn tạm thời không nghĩ quản, tẩy cổ ba ba mặc dù tại nắm giữ bên trong nhưng ra tiểu tình trạng, trước mắt cái này cần cầm xuống sao. Chin Hèn suy tính một chút về sau, vẫn là quay đầu lại. Gọi lại đối phương, xin dừng bước, xin hỏi ngươi là đêm khuya nhà ăn lão bản nữ như sao? Mặc dù một mực gọi tiểu điếm, nhưng trên thực tế tại khách quen ở trong bình thường đều là được xưng đêm khuya phòng ăn. Nghe được Chin Hèn âm thanh, lão bản nữ nhi cùng trượng phu cùng nhau dừng bước, quay đầu nhìn về phía Chin Hèn, nghi ngờ hỏi, xin hỏi là gọi ta phải không? Đúng vậy, ngươi là lão bản nữ nhi à? Trước đó ta đi trong tiệm lúc ăn cơm nhìn thấy ngươi đi tìm lão bản. Chin Hèn hướng lão bản nữ nhi nói rõ lấy tình huống. Đồng thời làm lấy tự giới thiệu, ta là bệnh viện này bác sĩ ngoại khoa, các ngươi là đến khám bệnh sao? Không biết có cái gì ta có thể ra sức địa phương. Coi như tạ ơn lão bản cho tới nay chiếu cố. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, lão bản nữ nhi vội vàng hướng Chin Hèn bái một cái, sau đó lúc này mới giải thích nói, không cần, chúng ta đến chỉ là vì làm tiền sản kiểm tra, ta mang thai. Hóa ra là như vậy, kia thật là chúc mừng. Chin Hèn khẽ vuốt cằm biểu thị ra đã hiểu. Bệnh viện chúng ta khoa phụ sản cũng là phi thường ưu tú, nếu như có cần ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút khoa phụ sản giáo sư, mặc dù không phải thường xuyên đến hướng, nhưng cũng coi như chen mồm vào được. Ngài nhận biết khoa phụ sản giáo sư sao? Lão bản nữ nhi trượng phu nghe được Chin Hèn nói như vậy, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhìn ta. Còn không có xin chỉ bảo ngài là. Chin Hèn cũng không có để ý, chỉ là cười cười làm lấy tự giới thiệu, ta gọi Chin Hèn, là tổng hợp ngoại khoa phó giáo sư. Hỗ trợ giới thiệu một cái bệnh hoạn lời nói, khoa phụ sản S3 mở gù mì giáo sư vẫn là sẽ cho ta mặt mũi này. Thì ra ngài là vị kia chữa khỏi mê man một năm người thực vật Chin Hèn giáo sư sao? Vị kia nổi danh suốt tờ đọc tò sao? Nghe được Chin Hèn tự giới thiệu, lão bản nữ nhi trượng phu vội vàng chiều hắn bái một cái, hướng Chin Hèn nói cảm tạ, nếu như ngài có thể hỗ trợ giới thiệu S3 giáo sư lời nói, liền thật sự là quá tốt rồi. Việc rất nhỏ, không ngại có thể đem bệnh lịch của các ngươi cho ta nhìn xem sao? Chin Hèn đối với lão bản nữ nhi trượng phu loại này nóng bỏng thái độ thực tế là nhìn quen lắm rồi, đối với người bệnh đến nói, nghe được nổi danh y hoặc là nào đó giáo sư nguyện ý cho mình nhìn xem bệnh đều sẽ hết sức cao hứng, Chin Hèn thực tế là thấy nhiều lắm. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, lão bản nữ nhi trượng phu vội vàng đem hồ sơ bệnh lý đưa cho Chin Hèn. Lật ra hồ sơ bệnh lý, Chin Hèn cẩn thận xem lấy nội dung phía trên, nhìn thấy tên kia một cột viết ra mà ạ nà mì tên, Chin Hèn nhẹ gật đầu nói. À mạ phu nhân sao? Thì ra đã mang thai 8 chu sao? Chúc mừng a! Các ngươi kết hôn bao lâu rồi? Chin Hèn một bên cùng hắn nhóm tán gẫu, một bên mang theo bọn hắn hướng khoa phụ sản đi đến. Đợi đến Chin Hèn đem lão bản nữ nhi vợ chồng đưa đến khoa phụ sản trở về thời điểm, tại khoa phụ sản cổng chờ lấy hắn giỏ nọ chia hì rô mì gọi hắn lại, Chin Hèn Cun, đó chính là lão bản nữ như sao. Nhìn qua giống như quả thật có chút kỳ quái a. Ừm, cảm giác so trong dự đoán lão một chút. Bởi vì là tại bệnh viện, Chin Hèn cũng không có nói rõ, ngược lại hỏi giỏ nọ chia hì rô mì vì sao lại xuất hiện ở đây, hì rô mì làm sao ngươi tới khoa phụ sản, có chuyện gì sao? Tới lấy thuốc. Nhân công tử cung thí nghiệm cần sử dụng các loại dược tề cùng dịch dinh dưỡng đều là từ khoa phụ sản bên này phụ trách, dù sao bọn hắn đối với cái này một khối càng chuyên nghiệp một chút. Do nọ chia Hizomi giải thích một câu, cùng Chin Hèn cùng nhau đi trở về. Đến nơi lấy thuốc, cũng chỉ là từ bên này cầm tới bác sĩ mở ra đơn thuốc đi hiệu thuốc linh thuốc, cũng không phải là nói trực tiếp có thể từ khoa phụ sản cầm tới có sẵn dược tề. Nói đến nhân công tử cung, Hizomi ngươi bên kia hiện tại tình huống thế nào? Lần trước tập kích sự kiện không có tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu a? Chin Hèn quan tâm hỏi đến. Ngược lại là không đối thí nghiệm tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là hệ gạ hỏa nữ sĩ bên kia, bọn họ phóng viên hiện tại tới phỏng vấn nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm an, mà lại thời gian còn có hạn chế, nói tóm lại ngược lại là nhân họa đắc phúc. Do nọ chia hí rổ mỉ cũng không nghĩ tới tập kích sự kiện còn biết mang đến như vậy ảnh hưởng, thiếu phóng viên lời nói, nàng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nói như vậy ngược lại là nhân họa đắc phúc rồi. Chin Hèn cũng nghe ra giỏ nọ chia hì rồ mì trong lời nói nhẹ nhõm ý vị, không khỏi nở nụ cười. Giỏ nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hèn nói như vậy, cũng không có phản bác, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như thế đi, dù sao xác thực hiện tại thành tịnh không ít. Mà lại chi cho nên sẽ có người đến tập kích, kỳ thật cũng cùng những này truyền thông đưa tin có quan hệ rất lớn, ta đều hối hận đáp ứng ban đầu hệ gạ hỏa nữ sĩ đồng ý để nàng đưa tin nhân công tử cung thí nghiệm chuyện. Mặc dù mang đến rất nhiều chỉ trích, nhưng tương tự cũng mang đến không ít chú ý cùng ủng hộ không phải sao. Chin Hèn đối giỏ nọ chia hì rổ mì treo gẹo nói. Chương 496, trao đổi. Vẫn như cũng là ban đêm tiểu điếm, bất quá hôm nay trong tiểu điếm tựa hồ có chút quẩn cung ẽ, dù sao bởi vì trên đường quán ba đóng cửa lời nói, một chút khách quen cũng sẽ không tới, cho nên làm Chin Hèn hôm nay đi vào tiểu điếm thời điểm, trong tiệm chỉ có hắn một người khách nhân. Nhìn thấy loại tình huống này, Chin Hèn ngược lại cảm thấy thích hợp hơn một chút. Bởi vì hôm nay hắn là hướng lao bản nghe ngóng liên quan tới nữ nhi của hắn chuyện, nếu như người nhiều lao bản ngược lại không quá sẽ nói. Hoan nghênh quang lâm, làm sao hôm nay chỉ có Chin Hèn bác sĩ một mình người sao? Lao bản nhìn thấy chỉ có Chin Hèn, sửng sốt một chút về sau vẫn là như là thường ngày giống nhau nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Ừm, thì dỗ mì hôm nay có việc. Chin Hèn lên tiếng, ngồi xuống về sau mới đối lao bản nói, giống như ngày thường, một phần rượu trừng con sò, một chén cao chén lĩnh rượu. Lão bản nhẹ gật đầu, lên tiếng về sau liền quay người tiến phòng bếp công việc lưu đủ lên. Bởi vì chỉ có Chin Hèn một người khách nhân nguyên nhân, hắn ngược lại là rất nhanh liền đem Chin Hèn điểm đồ ăn làm tốt về sau, bưng đến trước mặt hắn. Nghe phát ra nhàn nhạt mùi rượu con sò, vê lên một con sò, đem trong vỏ nước canh hút vào miệng bên trong, Chin Hèn không khỏi cảm thán nói, quả nhiên tại bụng khi đói bụng đến một phần ấm áp rượu trừng con sò là có thể nhất ấm áp ta dạ dày phương thức. Nói đến Chin Hèn bác sĩ ngươi mỗi lần tới đều thích chút rượu trừng con sò đâu. Không có ý định nếm thử khác đồ ăn sao? Nhìn xem Chin Hèn tán thưởng dáng vẻ, lão bản đỗng nhiên cười hỏi. Nghe được lão bản hỏi như vậy, Chin Hèn lắm điều một chút ngón tay, lúc này mới chăm chú nhìn lão bản, có ý riêng nói, áo không bằng người mới không như cũ, cái này đồ ăn chỉ có quen thuộc hương vị mới có ấm áp lòng người cảm giác. Lão bản ngươi cho là thế nào? Phải không? Có lẽ bởi vì ta là làm đồ ăn, khả năng không có Chin Hèn bác sĩ ngươi sâu như vậy cảm xúc đi. Món gì với ta mà nói đều không khác mấy. Lão bản không biết rõ Chin Hèn vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là kéo một chút khoe miệng, nói ra cái nhìn của mình. Nhưng mà Chin Hèn lại cũng không tiếp tục cái đề tài này, chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem lão bản, chiều hắn hỏi một câu, lão bản, chẳng lẽ liền không có cái gì để ngươi quên không được hương vị sao? Quên không được hương vị. Chin Hèn lời nói để lão bản ngơ ngẩn, một đoạn hắn vốn nên đã quên ký ức nhưng lại tại trong óc của hắn nổi lên. Tùy theo mà đến còn có vậy căn bản không có khả năng quên hương vị. Nhìn xem lão bản biểu lộ, Chin Hèn bưng chén rượu lên, xem ra lão bản ngươi là một cái có chuyện xưa người đâu. Nếu như không ngại, hôm nay ta có thể làm lắng nghe người. Chin Hèn lời nói để lão bản hồi thần lại, nhìn xem ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm Chin Hèn, đồng nhiên phản ứng lại, Chin Hèn bác sĩ ngươi hôm nay đến kỳ thật chính là vì cái này a? Vì cái gì hảo hảo muốn biết chuyện xưa của ta? Bởi vì con gái của ngươi. Ta hôm nay tại bệnh viện thấy được nàng. Chin Hèn phát hiện lão bản đang nghe nữ nhi thời điểm trên mặt biểu lộ mất tự nhiên giật giật, càng thêm xác định mình ý nghĩ, cười cười tiếp tục nói, nàng mang thai, đã 2 tháng. Lần trước nàng đến trong tiệm, chắc hẳn là muốn nói cho người chuyện này a. phải không? Thì ra nàng lần trước tới là muốn nói cái này, lão bản biểu lộ lập tức trở nên âm trầm rất nhiều, tựa hồ là đang sinh khí, phẫn nộ, nhưng cũng tràn ngập bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, còn có một sợi hoài niệm. Không ngại, có thể nói cho ta chuyện xưa của các ngươi sao? Mặc dù vô ý thám thính lão bản ngươi việc riêng tư, nhưng là có lúc bí mật nghẹn lâu là sẽ biến thành tâm bệnh, nói ra có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Chin Hẹn một bên uống vào rượu trong ly, vừa hướng lão bản nói. Nhưng mà lão bản lại lắc đầu, cũng không muốn nói, đều là chuyện đã qua, còn dẫn nó làm gì. Chin Hẹn bác sĩ ngươi chậm dùng, ta đi hút điếu thuốc. Lão bản nói trở lại phòng bếp, ngồi tại trên ghế đốt lên một điếu thuốc, nhưng hắn lại thật lâu mới rút một ngụm, đến mức một điếu thuốc đốt xong, bỏng đến ngón tay hắn cũng không có đánh lên hai ngụm. Biết sao lão bản, trên thế giới này có một loại người là có thể nhìn thấy linh hồn người khác, mà mỗi cái người linh hồn tựa như mặt của bọn hắn giống nhau, đều là không giống. Chin Hẹn nhìn thấy lão bản cái dạng này, nơi nào còn biết không rõ hắn đã bị câu lên tâm sự, thế là dứt khoát thẳng thắn mà hỏi, cho nên ngươi có thể nói cho ta vì cái gì con gái của ngươi linh hồn muốn so thân thể của nàng hình dạng lao 20 tuổi sao? Ta không rõ Chin Hẹn bác sĩ ngươi đang nói cái gì. Lão bản hơi có vẻ hốt hoảng theo diệt tàn thuốc trong tay, quay người muốn dùng bận rộn để che giấu, nhưng Chin Hẹn lại tiếp tục nói, lão bản ngươi hẳn còn nhớ lần trước ta tại ngươi nơi này gặp một vị khách nhân, hắn nói muốn gặp được chết đi linh hồn, ta chỉ điểm qua chuyện của hắn a. Trên thế giới này truyền thuyết rất nhiều, có rất nhiều giả, có lại là thật, tỉ như ta vừa rồi nói có người có thể nhìn thấy linh hồn người khác, đây chính là thật. Chin Hẹn bác sĩ ngươi, ngươi thật sự có thể nhìn thấy linh hồn người khác. Lão bản rốt cục xoay người lại, không xác định nhìn xem Chin Hẹn, trong lòng giấu mười mấy năm bí mật bị người đâm thủng, hắn trong lúc nhất thời cũng lộ ra chân tay luôn cuống. Đúng vậy à, lão bản ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một chút có được siêu phàm năng lực người tồn tại à. Chin Hẹn nói như vậy lấy thời điểm, hắn đôi mắt cũng thay đổi thành tử sắc. Nhìn thấy Chin Hẹn đôi mắt biến thành tử sắc, lão bản hiển nhiên giật nảy mình, nhưng hắn vẫn là rất nhanh chấn định lại, một lần nữa tại phòng bếp trên ghế ngồi xuống về sau, lại đốt lên một điếu thuốc. Có lẽ ngươi nói đúng, có một số việc kìm nén đến quá lâu xác thực nói ra có lẽ sẽ khá hơn một chút. Lão bản ngữ khí có chút phiêu hốt, cũng tràn ngập hồi ức, mười mấy năm trước, lão bà của ta mang theo nữ nhi cùng đi thăm người thân, ở trên đường trở về phát sinh tai nạn xe cộ, xe lật hạ vách núi. Cuối cùng nữ nhi sống tiếp được, thê tử lại chết rồi. Nhưng là, nói đến đây, lão bản lời nói dừng lại một chút, hắn không biết đến tột cùng có nên hay không nói, mà Chin Hẹn lại sẽ tin tưởng hay không chính mình lời nói. Thê tử ngươi linh hồn chạy đến con gái của ngươi trong thân thể, mà con gái của ngươi linh hồn biến mất. Chin Hẹn nghe được lão bản nói đến đây, ngược lại là đoán xảy ra sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù đối Chin Hẹn đoán được chân tướng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lão bản vẫn là đem cố sự tiếp tục nói. Nữ nhi tỉnh lại, trong thân thể linh hồn lại là thê tử, ngay từ đầu ta coi nàng là thành thê tử mà đối đãi, nhưng là... kia chung quy là nữ nhi thân thể, rất nhiều chuyện đều. Chúng ta phát sinh qua cãi lộn, cũng thương lượng qua giải quyết như thế nào vấn đề, nhưng có một số việc không phải chúng ta muốn giải quyết liền có thể giải quyết. Về sau nàng đưa ra tiếp tục đi học, chí ít tại nữ nhi linh hồn sau khi trở về, không đến nỗi để nàng không có tin tức. Ta đồng ý, dù sao nếu như nàng mỗi ngày ở lại nhà... ta cũng sợ nàng sẽ kìm nén ra bệnh tới. Chỉ là kia chung quy là nữ nhi thân thể, nàng sống cũng càng lúc càng giống người trẻ tuổi, nhận biết bằng hữu mới. Lúc kia ta cùng nàng đại ầm ĩ một trận, trách cứ nàng không nên cùng nam nhân khác hẹn hò, nàng lúc ấy rất tức giận, ta cũng giống vậy. Lúc đầu ta cho rằng chuyện này cũng chính là như vậy, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai ta lúc tỉnh lại, nữ nhi chợt trở về. Thật là con gái của ngươi trở về rồi sao? Đối với linh hồn, hoặc hứa thế giới bên trên đã tìm không thấy người so Chin Hẹn càng hiểu, hắn bản năng hoài nghi lấy cái gọi là nữ nhi trở về chân thực tính. Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng nữ nhi thật trở về, nàng cùng thê tử thay nhau lấy tỉnh lại, mà lại tỉnh lại thời gian càng ngày càng dài. Còn đi ghi danh đại học y khoa, muốn làm bác sĩ. Lão bản nói đến đây tự giễu cười cười, điểm này ngược lại là cùng Chin Hẹn bác sĩ ngươi giống nhau, bất quá về sau thê tử tỉnh lại thời gian càng lúc càng ngắn, rốt cục có một ngày nàng cùng ta cáo biệt. Về sau không còn xuất hiện. Cố sự nghe đến đó, Chin Hẹn đã không sai biệt lắm đoán được kết cục, mẹ giả trang nữ nhi, muốn đơn giản là để lão bản không còn là quá khứ trói buộc, nhưng nàng dù là bắt chước nữ nhi bắt chước lại giống, đối với cùng nhau sinh sống mấy chục năm trượng phu mà nói, vẫn như cũng là có sơ hở. Chin Hẹn không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem lão bản, nhìn xem hắn nhớ lại chuyện cũ, xa vào tại trong quá khứ. Cuối cùng tại hôn lễ của nàng bên trên, ta lúc đầu thật cao hứng đem nữ nhi gả đi. Nàng có thể bắt đầu thuộc về nhân sinh của mình, nhưng là nàng lại tại cuối cùng làm một cái chỉ có ta cùng nàng mới biết được động tác lao bản sau khi nói đến đây, khỏe mắt đã có chút ướt át, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có nàng. Chương 497, quên. Lao bản cố sự nói rồi thật lâu, hắn hồi ức ở trong tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào, cũng tương tự có đắng chắt cùng chua xót. Đối mặt với có được chính mình thê tử linh hồn nữ nhi thân thể, dãy rủa tại đạo đức cùng luân lý biên giới, Chin Hẹn có thể tưởng tượng lao bản đến tột cùng kinh nghiệm như thế nào tra tấn. Ba lần mất đi thê tử thống khổ, một lần so một lần để người khó có thể chịu đựng, như vậy đau khổ lão bản lại tất cả đều gánh xuống dưới. Khó trách hắn nhìn qua là như thế tang thương cùng nhìn thấu thế sự, trải qua như thế tra tấn về sau, lão bản còn có thể có hiện tại rộng rãi đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Chin Hẹn không khỏi có chút hối hận đến hỏi lão bản liên quan tới nữ nhi của hắn chuyện, cái này khiến lão bản không thể nghi ngờ lại nghĩ tới thương tâm chuyện cũ, để lộ nội tâm của hắn vết sẹo. Thật có lỗi lão bản, ta không biết thế mà còn có như vậy một đoạn cố sự. Chin Hẹn hướng lão bản nói lấy xin lỗi, hắn cũng không phải là một cái nhìn trộm người khác việc riêng tư người, nguyên bản hắn chỉ là muốn biết xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ tới đào ra lão bản thương tâm chuyện cũ. Đối với Chin Hẹn xin lỗi, lão bản ngược lại là lộ ra rất rộng rãi, chỉ là hơi có vẻ đắng chát cười cười, không có việc gì, những chuyện này nghẹn trong lòng ta cũng đã thật lâu, một mực không dám nói cho bất luận kẻ nào. Có lẽ tựa như Chin Hẹn bác sĩ ngươi nói, nói ra trong lòng ngược lại dễ chịu hơn khá nhiều, cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói những thứ này. Bất quá còn mời Chin Hẹn bác sĩ ngươi không nên đem những sự tình này nói ra, ta không nghĩ ảnh hưởng nàng cuộc sống bây giờ. Yên tâm, ta uống say, cái gì cũng không nhớ rõ. Chin Hẹn nở nụ cười, đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, đối lao bản nói, lại đến một chén đi. Được rồi, chờ một lát. Lão bản cũng nở nụ cười, đứng người lên đem cái chén không lấy đi, lại rót một chén rượu đặt ở Chin Hẹn trước mặt. Nhìn xem giống như khôi phục bình thường lão bản, Chin Hẹn trong lòng vẫn là cảm thấy mình hẳn là đền bù một chút lão bản. Sau khi suy nghĩ một chút hắn đối lão bản nói, lão bản, ngươi còn muốn gặp lại con gái của ngươi sao? Gặp nàng. Gặp lại cũng là để tất cả mọi người xấu hổ mà thôi, còn không bằng duy trì bộ dáng bây giờ, để nàng đi qua chính nàng cuộc sống, ta cũng có thể qua cuộc sống của ta, như vậy đối tất cả mọi người tốt. Lão bản dường như hiểu lầm ý của Chin Hẹn, cười cự tuyệt đề nghị của hắn. Mặc dù lão bản tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng Chin Hẹn vẫn là giải thích nói, ta nói chính là con gái của ngươi linh hồn, có nhớ không? Ta nói qua ta có thể nhìn thấy linh hồn, mà lại ta có biện pháp để người nhìn thấy đã chết đi người linh hồn, chỉ cần cái kia linh hồn vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Đúng. Lão bản thất thủ đánh nát một cái chén. Hắn khiếp sợ nhìn xem Chin Hẹn, trên mặt biểu lộ rất có một chút không dám tin, cái này thật có thể làm được sao? Ta thật sự có thể gặp lại Anami. Đúng thế. Biết Á Nạ Mỹ là lão bản nữ nhi tên Chin Hẹn nhẹ gật đầu, chỉ cần linh hồn của nàng vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Ta trở về. Về đến nhà, Chin Hẹn cởi áo khoác treo ở một bên trên cây áo, thay đổi dép lê đi vào phòng. Nhìn thấy Chin Hẹn trở về, do nọ chia hì rô mì từ trên ghế xạ lòn ngẩng đầu, hướng hắn nở nụ cười, ngươi gặp qua lão bản hẳn rồi. Ừm, cùng hắn trò chuyện trò chuyện. Chin Hẹn ở trên ghế salon giỏ nọ chia hì rô mì nhường lại vị trí bên trên ngồi xuống. Lại thở dài một hơi nói, nhưng là kết quả so ta dự đoán có sai lầm. Sai lầm? Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lao bản trên người nữ nhi không có vấn đề, vẫn là nói Chin Hẹn cùng người đoán sai rồi? Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hẹn nói hắn dự đoán có sai lầm, lập tức tò mò, rất muốn biết Chin Hẹn nói tới sai lầm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đưa tay đem do nọ chia hì rổ mì ôm vào trong ngực, ôm bạn gái của mình, Chin Hẹn thế này mới đúng nàng giảng thuật lao bản cố sự. Không nghĩ tới thế mà lại là như thế này. Nghe xong Chin Hẹn giảng thuật, do nọ chia hì rô mì trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời cũng đối lao bản tràn ngập đồng tình, xác thực cùng Chin Hẹn cun ngươi dự liệu tình huống có chút sai lầm, thật sự là không nghĩ tới lao bản thế mà còn có như vậy đi qua. Đúng vậy à, ta thật không nghĩ tới chuyện thế mà lại là như thế này, ta còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần mượn xác hoàn hồn mà thôi. Chin Hẹn cũng đành chịu lắc đầu, thở dài, nếu như sớm biết chuyện là như thế này, ta liền sẽ không như vậy lỗ mãng, trực tiếp đến hỏi lão bản. Xác thực, một lần nữa hồi ức chuyện này đối với lão bản đến nói quá tàn khốc. Trước đó giỏ nọ chia hì rổ mì cũng không cảm thấy Chin Hẹn trực tiếp đến hỏi lão bản có cái gì không đúng, nhưng là hiện tại nhìn như vậy lời nói, Chin Hẹn chẳng khác gì là trực tiếp đi đâm lão bản vết sẹo, còn đem nguyên bản khép lại vết thương một lần nữa xé mở. Làm nữ nhân cuối cùng sẽ so nam nhân đa sầu đa cảm một chút, nàng sau khi suy nghĩ một chút đối Chin Hẹn hỏi. Vậy chúng ta có cái gì có thể đến giúp lao bản địa phương sao? Ta đáp ứng để hắn một lần nữa gặp hắn nữ nhi linh hồn, mặc dù không xác định nữ nhi của hắn linh hồn phải chăng còn tồn tại ở trên cái thế giới này, nhưng có lẽ còn là có thể để hắn gặp lại nàng một mặt. Chin Hèn đem chính mình trước đó cùng lão bản thương định chuyện nói cho Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì. Nghe được Chin Hèn dự định làm như thế, Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì suy nghĩ một chút về sau nói với hắn, nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi đem. Nàng cũng kêu lên, cái này dù sao cũng là lão bản bọn hắn một nhà người chuyện, có lẽ để ba người bọn họ mặt đối mặt, có thể tốt hơn giải quyết chuyện này đâu. Đối với có lão bản thê tử linh hồn cùng nữ nhi nhục thể người, Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì cũng không biết nên như thế nào đi xưng hô. Chỉ có thể dùng nàng để thay thế. Ừm, có lẽ xác thực hẳn là để nàng ở đây. Chin Hèn nhẹ gật đầu, đồng ý Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì đề nghị, ta trước đó tại bệnh của nàng tóm tắt gặp qua nàng phương thức liên lạc, quay đầu ta gọi điện thoại cho nàng đi. Liên quan tới chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì hỏi ra nàng vấn đề quan tâm nhất, lão bản một nhà cuộc sống là sai vị, nhưng muốn để hết thảy đều trở về quỹ đạo lời nói, nhưng lại sẽ đánh loạn bọn hắn hiện tại vốn đã ổn định lại cuộc sống. Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì rất quan tâm Chin Hèn cuối cùng định xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện này, ta không có tư cách thay lão bản làm quyết định, đây là hắn cùng vợ hắn còn có nữ nhi của hắn ở giữa chuyện, ta để đã chết đi người một lần nữa trở về cùng người sống gặp nhau bản thân liền là đang đánh loạn bọn hắn cuộc sống. Có lẽ tử linh pháp sư có lúc rất tà ác, nhưng Chin Hèn cũng không muốn làm loạn, để lão bản chính mình quyết định đi, bọn họ một nhà nên có cuộc sống ra sao, đều hẳn là từ chính bọn họ đến quyết định. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, bất quá nàng vẫn là có ý tưởng khác, có lẽ để lão bản cùng vợ hắn đều quên chuyện lúc trước, duy trì hiện tại cuộc sống yên tĩnh, đối bọn hắn mà nói sẽ là lựa chọn tốt nhất. Quên. Có lẽ đây đúng là chữa trị đau xót phương pháp tốt nhất. Chin Hèn nghe được Giò Nọ Chia Hì Dồ Mì nói như vậy, không khỏi ánh mắt cũng biến thành phiền muộn đứng dậy. Chương 498, gặp nhau. Đáp ứng thay lão bản triệu hoán nữ nhi của hắn linh hồn, Chin Hèn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là từ lão bản nơi đó biết được nữ nhi của hắn đã qua đời hơn 10 năm, muốn gọi nàng về linh hồn hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản. Lúc đầu tại Pháp Sư Tháp mượn nhờ tụ linh tháp lực lượng đến tiến hành triệu hoán lời nói là thích hợp nhất, cũng là hiệu quả tốt nhất, nhưng là... Chin Hèn trên mặt đất vẽ lấy ma pháp trận, đồng thời hướng một bên bị hắn gọi tới Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ giải thích, ta Pháp Sư Tháp cùng tụ linh tháp đều không ở cái thế giới này, muốn đem bọn chúng rời đi tới lời nói thực tế quá phiền phức. Đến nỗi tại tử linh không gian lại không thể triệu hoán thế giới này linh hồn, cho nên cũng chỉ phải dùng tương đối phức tạp một điểm phương thức. Bất quá như vậy cũng tốt, loại này phức tạp một điểm chiêu hồn phương thức là ta còn không có dạy qua ngươi, hiện tại vừa vận tiến hành hiện trường dạy học. Dùng camera ghi chép Chin Hèn hỏa ma pháp trận mì dù mì mì cổ tỏ cẩn thận đem mỗi một cái ma pháp phù văn đều chụp lại, một bên ghi chép đồng thời cũng rất là tò mò hướng Chin Hèn hỏi chỗ mà chính mình nghi hoặc, lão sư. Nơi này cái này phù văn hẳn là đại biểu là hưởng ứng A. Tại sao phải ở đây tăng thêm một đoạn này phù văn đâu? Ma pháp trận này bên trong vòng là dùng đến triệu hoán linh hồn thông linh pháp trận, cái này ngươi đã học qua. Vòng ngoài đại diện hưởng ứng một đoạn này phù văn là vì đáp lại bên trong vòng triệu hoán phù văn, đem này cùng vòng ngoài phóng đại cùng tìm kiếm hai cái phù văn liên tiếp, như vậy mới có thể đem này liên hệ thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Chin Hèn giải thích phù văn tác dụng, đồng nhiên đối Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ hỏi. Gần nhất rổ cụ rổ tình huống thế nào rồi? Hắn cùng ạ áo mò gì ở giữa tiến triển hẳn là rất thuận lợi a. Nên tính là đi, nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn chính là yêu đương bên trong, lúc đầu hôm nay còn dự định gọi hắn đến. Mỹ Du Mỹ Mỹ cổ tỏ lắc đầu, đối quẹp rổ cụ rổ loại kia yêu đương chúng độc bộ dáng rất có một loại giận này không tranh nhưng lại bất lực bất đắc dĩ. Nghe được Mỹ Du Mỹ Mỹ cổ tỏ nói như vậy, Chin Hèn cũng đành chịu thở dài, tiểu tử kia chính là như vậy, làm việc rất khó có kiên trì nổi nghị lực. Lúc trước hắn nói muốn đi học họa mạn gạ, phản kháng quẹp giáo sư làm một cái mạn gạ cạ, ta đều chuẩn bị tạm thời thu lưu rời nhà trốn đi hắn thời điểm, hắn lại ngoan ngoãn trở về chuẩn bị kiểm tra đại học y khoa, ai. Bất quá rổ cụ rổ vẫn là có ưu điểm của hắn A. Chí ít hắn là cái thành thật cùng chăm chỉ hài từ đâu. Tại ưu giờ y thời điểm, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều không chê, làm việc cũng rất chân thành, bất quá hắn nếu là lại chăm chỉ một điểm liền tốt rồi, luôn cảm giác hắn không có cái gì nhiệt tình đâu. Mị dù mị mị cổ tỏ mặc dù cảm thấy quẹp rổ củ rổ trên thân vẫn là có ưu điểm, nhưng hắn bộ kia không nhắc lên được kình bình thành phế trạch dạng cũng là sự thật không thể chối cãi, cho dù mị mị cổ tỏ muốn nói tốt cũng không được. Hắn A. Hy vọng hắn lần này có thể cũng chỉ là 3 phút nhiệt độ đi, nếu không nếu là thật yêu nữ nhân kia, ta thế nhưng là sẽ rất khó khăn. Đem cái cuối cùng phù văn viết xong, đồng thời đem toàn bộ ma pháp trận kết nối, Chin Hèn lúc này mới gõ gõ chính mình sau lưng, từ dưới đất đứng lên. Lão sư, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, đến mức ngươi như thế phòng bị. Nếu như ngươi không nghĩ quẹp cun cùng với nàng lời nói, ngươi trực tiếp nói cho hắn không là tốt rồi rồi. Mị dù mị mị cổ tỏ không rõ Chin Hẹn vì sao lại như thế xoắn xuýt. Đối mặt mị dù mị mị cổ tỏ nghi vấn, Chin Hẹn cười khổ nói, nữ nhân kia là một cái tâm cơ rất nặng nữ nhân, nhưng ta cũng không tốt nói nàng đến cùng là người tốt hay là người xấu, mà lại rổ cụ rổ là thật thích nàng. Nếu như nàng cũng có thể thật tình đối đãi rổ cụ rổ lời nói, ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn cũng là không phải không thích hợp. Nhưng nữ nhân này, cho dù là ta cũng nhìn không thấu nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, cho nên đây mới là ta khó xử địa phương. Nghe xong Chin Hẹn giải thích, mị dù mị mị cổ tỏ cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, tán đồng nói, xác thực, lấy rổ cụ rổ tính cách đến nói, tìm có tâm cơ một điểm nữ nhân có lẽ đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Tại Chin Hẹn cùng mị dù mị mị cổ tỏ trò chuyện liên quan tới quẹp rổ cụ rổ chuyện thời điểm, nại nạ do họ sẻn cũng mang theo lão bản đi tới chuẩn bị dùng để tiến hành nghi thức gian phòng. Đại nhân, Sủ Gỉ Tạ tiên sinh đã đến. Lão bản, thật sự là ngại quá để ngươi muộn như vậy tới, không so chiêu hồn nghi thức lời nói, còn là vào buổi tối cử hành tương đối tốt. Chin Hẹn nhìn xem đi theo nải nạ dò sẻn sau lưng lão bản, cùng hắn chào hỏi. Tựa hồ là cảm thấy lão bản có chút quá khẩn trương, Chin Hẹn đối với hắn trấn an nói, yên tâm đi, nghi thức sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần con gái của ngươi linh hồn còn trên thế giới này, ta liền có thể giúp ngươi gặp lại nàng. Nhưng mà lão bản lại vẫn khẩn trương như cũ không thôi lắc đầu, có chút nói lắp bắp, không, ta chỉ là không biết nên làm sao đối mặt nàng. Chin Hẹn đã nói cho lão bản, sẽ thông báo cho có vợ hắn linh hồn cùng nữ nhi nhục thể nàng, cùng đi thấy nữ nhi bọn họ linh hồn. Thật có lỗi, trên đường có chút kẹt xe, chúng ta tới chậm. Do nọ chia hì rồ mì đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, mà phía sau của nàng đi theo, chính là lão bản không cách nào đối mặt người. Nàng mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng có chút rung động dẫn theo sách tay ngón tay, nhưng như cũ bán nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh nội tâm. Hướng phía Chin Hẹn bái một cái, nàng lúc này mới lên tiếng nói, vì mười mấy năm trước chuyện xưa phiền phức mấy vị, thật phi thường thật có lỗi. Chỉ là, thật sự có thể gặp lại ả nạ mị sao? Xin yên tâm, nếu như linh hồn của nàng vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này lời nói, xác thực có thể gặp lại nàng. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì mà mì dù mì mì cổ tỏ nháy mắt. Khoảng cách nghi thức bắt đầu còn có một chút thời gian, hai vị trước tiên có thể trò chuyện chút, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là thật lâu không có hảo hảo nói chuyện qua đi. Nói xong, Chin Hẹn liền cùng giỏ nọ chĩa hỉ dô mỉ còn có mỉ du mỉ mỉ cổ tỏ cùng nhau đi ra ngoài, đem địa phương lưu cho lão bản cùng có vợ hắn linh hồn nữ nhi. Hầy xù kẹ nhìn xem đứng ở trước mặt mình lão bản, nàng rốt cục có thể hô lên cái này tên quen thuộc. Mà lão bản tại khỏe miệng giật giật về sau, cũng rốt cục hô lên nàng đã mười mấy năm không ai hô qua tên. Nạ ô cô. Ngoài cửa, do nọ chia hỉ dỗ mì đang cùng mì rú mì mì cổ tỏ đang trò chuyện cái gì, mà trước một bước đi ra nải nạ dò sẻn tắc đem một chồng văn kiện đưa tới Chin Hẹn trước mặt. Đại nhân, đây là liên quan tới chi cao chân lý hội tài liệu tương quan, tổ chức này là ổm xỉn gì kỳ ổ chi nhánh, tuyệt đại bộ phận thành viên đều là người bình thường, nhưng này thủ lĩnh là cái có được nhất định năng lực siêu phàm giả, mặc dù chỉ có nhập môn trình độ, nhưng rất giỏi về mê hoặc lòng người. Bất quá tổ chức này cao tầng cùng thành viên chủ yếu tại gần nhất đều lần lượt ly kỳ tử vong, cảnh sát đã bắt đầu tham gia điều tra, đại nhân, là muốn đem phần tài liệu này giao cho cảnh sát sao? Ừm, thông qua đang tin con đường chuyển giao cho cảnh sát đi. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đồng thời cũng từ tử linh không gian bên trong lấy ra trước đó tù hồn huyết liệp thu thập đến một phần khác tư liệu, liền phần này cùng nhau. Chương 499, gọi hồn. Làm Chin Hẹn mang theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ về đến phòng bên trong thời điểm, lão bản cùng có vợ hắn linh hồn nữ nhi hiển nhiên đã trò chuyện qua, hai người lúc này thần sắc đều thoải mái rất nhiều. Chin Hẹn bác sĩ, cảm ơn ngươi có thể cho ta một cơ hội như vậy, để ta có thể đối mặt chuyện đã qua, tạ ơn. Nhìn thấy Chin Hẹn tiến đến, lão bản chiều hắn bái một cái, tỏ vẻ lấy cảm tạ. Mới vừa rồi cùng thê tử trò chuyện, để lão bản rốt cục đem nhiều năm như vậy trong lòng thương cảm cùng tích tụ biểu đạt đi ra. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Một bên có lão bản thê tử linh hồn nữ nhi cũng hướng phía Chin Hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ không lưng gửi tới lời cảm ơn. Thật sự là phi thường cảm tạ hai vị cho ta cơ hội này, có thể cùng hơi sủ kẻ có đối mặt như vậy mặt trò chuyện. Thật sự là phi thường cảm tạ. Mặc dù hai người đi qua vừa rồi một phen trò chuyện, đã đem nhiều năm tích tụ cởi ra, nhưng tâm tình của bọn hắn hiển nhiên còn chưa từng bình phục lại. Không cần khách khí, hai vị không chê chúng ta nhiều chuyện liền tốt. Đối mặt lão bản cùng có vợ hắn linh hồn nữ nhi cảm tạ, Chin Hẹn chỉ là nói với bọn họ, hai vị vẫn là bình phục một chút tâm tình, nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, nếu như thuận lợi, các ngươi lập tức liền có thể lại nhìn thấy nữ nhi của các ngươi. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, nguyên bản đã trầm tĩnh lại lao bản cùng chiếm cứ lấy thân nữ nhi thể thê tử linh hồn lập tức lại khẩn trương lên, nhao nhao sửa sang lấy riêng phần mình dáng vẻ, mười mấy năm không gặp nữ nhi, đối với hai người đến nói đều thực tế là quá trọng yếu. Một mực chờ đến hai người chuẩn bị kỹ càng, Chin Hèn lúc này mới ra hiệu hai người đứng ở một bên, chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Ngay tại lúc Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ mang lấy máy quay phim dự định quay chụp lao sư tiến hành nghi thức triệu hoán video thời điểm, nàng lại kinh ngạc phát hiện đứng ở ma pháp trận trước chính là giò nọ chia Hỉ Dụ Mị mà không phải Chin Hèn. Không cần cảm thấy kinh ngạc, Hỉ Dụ Mị thực lực không giới ta, nàng chủ trì nghi thức cùng ta tới là giống nhau. Chin Hèn tự nhiên phát giác được đồ đệ mình kinh ngạc, xong nàng giải thích một chút, liền đồng dạng đứng qua một bên, dự định nhìn xem giò nọ chia Hỉ Dụ Mị tiến hành triệu hoán. Lần thứ nhất chủ trì như vậy triệu hoán nghi thức, còn lại là ở chung quanh có nhiều người như vậy quan sát tình huống dưới, cái này đối với giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị mang đến không nhỏ áp lực, bất quá nàng vẫn là rất nhanh ổn định tâm tình của mình, đưa tay nhắm ngay trên đất ma pháp trận, phóng xuất ra ma lực của mình đem này kích hoạt, đồng thời niệm lên chú ngữ. Cứ việc có mấy phần khẩn trương, nhưng là đối với một cái chuẩn truyền kỳ thực lực long duệ đến nói, loại này triệu hoán linh hồn nghi thức tự nhiên chưa nói tới có gì khó. Cho nên giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị vẫn là rất thuận lợi dẫn dắt đến toàn bộ nghi thức, hô hoán lao bản nữ nhi linh hồn. Chỉ là có lẽ là thật tử vong thời gian quá lâu, giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị duy trì lấy nghi thức, nhưng từ đầu đến cuối không có cảm ứng được linh hồn của nàng tồn tại. Chin Hèn Cun, ngươi pháp trận này thiết trí phạm vi lớn bao nhiêu? Làm sao ta không có tìm được lão bản nữ nhi linh hồn? Một bên duy trì lấy nghi thức, giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị còn có dư lực hướng Chin Hèn đặt câu hỏi. Không có. Không có khả năng à? Pháp trận này ta cố ý điều chỉnh qua phạm vi cảm ứng, toàn bộ Tokyo tại phạm vi bao phủ bên trong, không nên tìm không thấy. Chin Hèn nói như vậy, cũng đi đến giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị bên người, đồng dạng đem ma lực của mình cũng tiếp nhập ma pháp trận trong, cùng giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị cùng nhau điều khiển ma pháp trận, muốn tìm được lão bản nữ nhi. Thấy cảnh này, lão bản thần sắc lập tức khẩn trương lên, cái này khiến hắn phảng phất lại trở lại mười mấy năm trước, nhìn xem bởi vì tai nạn xe cộ mà nằm tại trên giường bệnh thê tử cùng nữ nhi lại bất lực. Ngược lại là một bên chiếm cứ thân nữ nhi thể thê tử bỗng nhiên mở miệng nói, có phải hay không là ạ nạ mì không tại Tokyo? Lúc ấy chúng ta xảy ra chuyện thời điểm là đi thăm người thân, xảy ra chuyện địa điểm cách Tokyo có không ít khoảng cách. Nghe được lão bản thê tử nói như vậy, Chin Hèn cùng giò nọ chia Hỉ Dụ Mị liếc nhau, hiển nhiên đây là bọn hắn xem nhẹ vấn đề. Xem ra chỉ có tăng lớn ma lực chuyển vận cưỡng ép mở rộng ma pháp trận cảm giác phạm vi. Giò nọ chia Hỉ Dụ Mị có được cự long lực lượng. Luận đến ma lực tự nhiên cũng là cự long tiêu chuẩn, chuyện này đối với nàng mà nói là trực tiếp nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Chin Hèn ý nghĩ tắc cùng nàng không giống, hơi chút cân nhắc về sau mở miệng nói ra, Hỉ Dụ Mị ngươi đến cung cấp ma lực, ta đến điều chỉnh ma pháp trận pháp thuật kết cấu, nếu phóng đại không được, vậy liền dùng bắn ra. Bắn ra. Ngươi nói là đem ma pháp trận lực lượng tập trung lại, sau đó mượn nhờ mặt trăng đến tiến bắn ra, lấy bao phủ càng lớn khu vực sao. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị tự nhiên cũng biết loại phương pháp này. Mặc dù biết suy yếu nghi thức triệu hoán hiệu quả, nhưng như vậy xác thực có thể đem nghi thức hưởng ứng phạm vi mở rộng đến lớn nhất. Trên lý luận đến nói chỉ cần nghi thức người thi pháp đủ mạnh, thậm chí có thể làm cho nghi thức hưởng ứng phạm vi bao phủ tất cả bị ánh trăng chiếu rọi địa phương. Mà giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị vừa vặn có thể đạt tới đủ mạnh tiêu chuẩn, chỉ là nàng thao túng năng lực làm không được tại nghi thức bên trong điều chỉnh ma pháp trận. Chin Hèn Cun, ngươi có thể tại nghi thức bên trong điều chỉnh ma pháp trận. Không có vấn đề, tin tưởng ta. Chin Hèn nói. Liền đưa tay triệu hồi ra chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, bắt đầu mượn nhờ bản này thần khí cấp sách ma pháp lực lượng bắt đầu điều chỉnh ma pháp trận phù văn. Thấy Chin Hèn đã bắt đầu hắn làm việc, do nọ chia Hỉ Dụ Mị tự nhiên cũng không có khả năng ngay tại lúc này như xe bị tuột xích, bất quá nàng không có triệu hoán đường đỏ tàng ca, mà gọi là đến Tiểu Lam, mượn nhờ lực lượng của nó bắt đầu toàn lực hướng ma pháp trận bên trong đưa vào ma lực. Một bên Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cảm nhận được Chin Hèn cùng giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị trên thân hai người phát ra lực lượng cường đại, lúc này mới trực quan nhận biết đến chân chính tử linh pháp sư mạnh đến mức nào, mà nàng cùng hai người so sánh, điểm kêu ít ỏi ma lực thật giống như một dòng suối nhỏ cùng trào lên giang hà ở giữa khác biệt. Tại Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhìn chăm chú, trên mặt đất nguyên bản vẽ tốt ma pháp phù văn phát sinh thay đổi cùng biến động, nàng vội vàng dùng máy quay phim nghiêm túc quay chụp, loại này hiện trường dạy học thế nhưng là mười phần khó được quý giá tư liệu. Rất nhanh Chin Hèn liền đem ma pháp trận điều chỉnh đến lý tưởng trạng thái, mà một bên giỏ nọ chia Hỉ Dụ Mị cung cấp ma lực lúc này đã để toàn bộ ma pháp trận mỗi một cây đường cong cũng giống như đèn chân không giống nhau loe sáng, đem cả phòng chiếu sáng như ban ngày. Khổng lồ ma lực tại ma pháp trận trung lưu đi, cho dù là Chin Hẻn cũng hơi cảm thấy có chút khống chế không được, loại lực lượng này đã đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn. Ẩn ẩn cảm thấy có rời tay cảm giác, Chin Hẻn vội vàng đem ma lực nhắm ngay trên trời mặt trăng ném bắn tới, mượn nhờ mặt trăng làm phản xạ vật, đem nghi thức lực lượng bắn ra đến ánh trăng đủ khả năng chiếu rọi địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khuyết đại, mặc dù Chin Hẻn liên thủ với giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỹ đã đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn, nhưng lực lượng vẫn còn có chút có hạn. Chỉ có thể đem cái này nghi thức hưởng ứng phạm vi mở rộng đến toàn bộ Nhật Bản. Dưới tình huống như vậy, một cái thiếu nữ linh hồn rốt cục bị bọn hắn chỗ tìm tới, xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Chương 500, Giang Co. Tại Chin Hẻn cùng giò nỏ chĩa hỉ rổ mỉ thông qua được tăng cường cùng phóng đại nghi thức triệu hoán đến lao bản nữ nhi linh hồn đồng thời, nghi thức chỗ phát ra to lớn ma lực ba động cũng hấp dẫn đến cái khác siêu phàm giả ánh mắt. Thật mạnh, đây là truyền kỳ cường giả tại cử hành nghi thức sao? Tokyo đầu đường. Một chiếc in đồn cảnh sát đánh dấu xe cảnh sát chính dừng ở ven đường, trên xe hai tên nhân viên cảnh sát từ cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra, nhìn lên trên trời mặt trăng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Không phải cũng không kém là bao nhiêu. Thật sự là khoa trương à, thế mà trực tiếp dùng mặt trăng làm môi giới, đem pháp thuật lực lượng bắn ra đến toàn bộ Tokyo, đây rốt cuộc là đang làm gì? Cần dùng đến quy mô lớn như vậy pháp thuật nghi thức. Một cái khác nhân viên cảnh sát mặc dù cũng đồng dạng đang thán phục, nhưng cũng không có quên chính mình bản chức làm việc, cầm lấy trên xe bộ đàm hướng thượng cấp báo cáo, nơi này là cảnh bị bộ siêu tự nhiên tai hại đối sách khoa tổ tuần tra, cảng khu phát sinh đại quy mô siêu tự nhiên sự kiện, tai họa đẳng cấp cấp 2, thỉnh cầu chi viện. Hướng tổng bộ phát ra thỉnh cầu chi viện tin tức về sau, hai tên nhân viên cảnh sát liền lập tức kéo vang còi cảnh sát, hướng phía nơi khởi nguồn điểm chạy tới. Cái này sự kiện đến không được cấp 2A. Cho dù là truyền kỳ cũng hẳn là chỉ là cấp 3 sự kiện. Trên xe cảnh sát ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhân viên cảnh sát hướng đang lái xe đồng bạn hỏi. Cái gọi là tai họa đẳng cấp, là siêu tự nhiên đối sách khoa đối siêu phàm sự kiện đẳng cấp phân chia, cấp 3 trở xuống là không phải truyền kỳ sự kiện, cấp 3 vì có truyền kỳ siêu phàm giả tham dự nhưng quy mô có hạn, cấp 2 tắc là cùng cấp với bao động đất đẳng cấp thiên tai khu vực tính tai nạn, đến nỗi cấp 1. Kia mang ý nghĩa xuất hiện cả nước tính sự kiện hoặc là có thần linh xâm cùng. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới? Pháp thuật này ảnh hưởng phạm vi là ánh trăng có thể bao phủ địa phương sao? Lái xe nhân viên cảnh sát giẫm lên chân ga, tại còi cảnh sát trong tiếng thét gào đem xe cảnh sát càng mở càng nhanh, người thi pháp đem pháp thuật lực lượng bắn ra đến trên mặt trăng, mượn nhờ ánh trăng đem pháp thuật lực lượng lại bắn ra về trên mặt đất, cứ như vậy ánh trăng đủ khả năng bao phủ địa phương liền đều sẽ nhận pháp thuật ảnh hưởng. Nếu như một cái truyền kỳ đẳng cấp người thi pháp muốn đem pháp thuật phạm vi mở rộng đến toàn bộ Tokyo, hắn hoàn toàn không cần khó khăn như vậy. Mà lại cấp 2 tai nạn sẽ xuất động số nhiều trở lên truyền kỳ cường giả chi viện, cấp 3 sẽ chỉ xuất động một tên truyền kỳ cường giả dẫn đội. Nói đến đây, lái xe nhân viên cảnh sát nhìn về phía đồng bạn của mình, ngươi còn không nghĩ hy sinh vì nhiệm vụ à? Không nghĩ. Ngay tại lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí nhân viên cảnh sát quả quyết lựa chọn từ tâm. Hai người rất mau đem xe cảnh sát mở đến xong việc phát địa điểm, vậy mà lúc này trên bầu trời ma lực ba động lại ngay tại yếu bớt, dường như nghi thức đã nhanh phải kết thúc. Chỉ là mặc dù nghi thức sắp kết thúc, nhưng nồng đậm pháp lực ba động vẫn như cũ để hai người cảm thấy nguy hiểm to lớn. Phát hiện loại tình huống này, hai người liếc nhau, vội vàng đem xe cảnh sát hướng ven đường dừng lại, cầm lấy bộ đàm kêu lên, nơi này là cảnh bị bộ siêu tự nhiên tai hại đối sách khoa tổ tuần tra, chúng ta đã đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, xác nhận vì truyền kỳ đẳng cấp cấp 2 sự kiện, thỉnh cầu chi viện. Chúng ta đã đến. Bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại, mà đổi thành một xe cảnh sát cũng dừng ở bên cạnh bọn họ. Bước xuống xe hai nam một nữ. Nữ tử nhìn qua là cái đã có tuổi lão vu nữ, hai tên nam tử bên trong một người cũng là làm âm dương sư cách ăn mặc, chỉ có một tên nam tử nhìn qua tương đối bình thường, nhưng trong tay hắn cũng dẫn theo một đem võ sĩ đao. Nhìn thấy ba người đến, trên xe cảnh sát hai tên nhân viên cảnh sát vội vàng xuống xe hướng bọn hắn kính lấy lễ, đang chuẩn bị hồi báo thời điểm, dẫn theo võ sĩ đao nam tử lại đưa tay ngăn cản bọn hắn, các ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Nói xong, nhìn thoáng qua cùng mình cùng đi vu nữ cùng âm dương sư, chúng ta đi thôi. Liên cất bước hướng phía trước mắt cao ốc đi đến, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là ba người còn chưa đi vào cao ốc, cũng đã bị người ngăn lại. Các ngươi là người nào? Mặc dù cảm nhận được ba người khí thế trên người, nhưng là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vẫn như cũ hiện thân ngăn ở ba người trước mặt, đây không phải phổ thông bảo an nhân viên có thể ứng đối được. Đồn cảnh sát siêu tự nhiên tai hại đối sách khoa. Chúng ta hoài nghi các ngươi đang tiến hành phi pháp hoạt động. Dẫn theo võ sĩ đao nam tử từ trên thân lấy ra huy hiệu cảnh sát, cho thấy thân phận, chúng ta muốn đối nơi này tiến hành điều tra. Nơi này là địa phương tư nhân, xin lấy ra điều tra chứng. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không có nhường ra, mà là nắm chặt trong tay mình võ sĩ đao. Nhìn thấy cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cái bộ dáng này, dẫn theo võ sĩ đao nam tử lập tức ánh mắt ngưng lại, nguyên bản thu liễm khí thế lập tức phóng xuất ra, hướng phía cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ép tới. Truyền kỳ cấp khí thế hiển nhiên còn không phải hiện tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ có thể ngăn cản được, nhưng nàng cũng không có lùi bước, vẫn như cũ cắn răng ngăn tại ba người trước mặt. Ngay tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nàng sau lưng trên đại lầu đống nhiên mở ra một cánh cửa sổ, một con xanh xám sắc mèo con nhảy xuống tới, rơi xuống trước mặt của nàng. Nhất thời cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ liền cảm giác được nguyên bản như núi áp lực biến mất không thấy gì nữa, làm nàng thở dài một hơi sau khi cũng kinh ngạc nhìn trước mắt mèo con. Nàng biết rõ con mèo này là giò nọ chĩa hỉ rộ mỉ sùng vật, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thứ này lại có thể là một con truyền kỳ sinh vật. Trước mắt ba tên truyền kỳ cường giả cũng không nghĩ tới một con mèo lại có truyền kỳ cấp thực lực, cái này khiến phía sau nam tử âm dương sư cùng vu nữ đều biến sắc. Truyền kỳ đẳng cấp sinh vật đặt ở cổ đại được xưng đại yêu, nhưng từ khi chiến quốc loạn thế kết thúc về sau, đại yêu hiện thế tin tức đã càng ngày càng ít, cận đại càng là ít có nghe nói. Liên hệ đến vừa rồi khổng lồ ma lực ba động, bọn họ bản năng cho rằng cái này rất có thể là đám yêu quái đang bày ra lấy cái gì. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một đỏ một đen hai thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại mèo con bên cạnh, đồng dạng tản mát ra truyền kỳ đẳng cấp khí thế. Đối mặt trước mắt ba cái truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, nam tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết do nếu là sau cái truyền kỳ đẳng cấp tồn tại không hề cố kỵ tại Tokyo khai chiến, nửa cái Tokyo bị hủy đi đều là nhẹ. Đến truyền kỳ đẳng cấp, ngược lại không thể giống đẳng cấp thấp thời điểm như thế không hề cố kỵ xuất thủ, nhất là hắn vẫn là quan phương thân phận. Chỉ là đối diện ba cái truyền kỳ đẳng cấp tồn tại đều không có mở miệng, chỉ là như vậy rằng co, để nam tử cũng không biết nên mở miệng như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc. Ngay tại hai bên rằng co ngay miệng, trên lầu cửa sổ đông nhiên lại bay ra ngoài một đám quạ, rơi xuống mặt đất biến thành mái nạ dài họ sẻn. Nhìn thấy trước mắt này tấm cục diện rằng co, mái nạ dài họ sẻn vội vàng mở miệng hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta là đồn cảnh sát siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa, cảm nhận được các ngươi nơi này có to lớn ma lực ba động. Hoài nghi các ngươi đang tiến hành phi pháp nghi thức, muốn tiến hành kiểm tra. Nam tử mở miệng lần nữa, chỉ là lần này ngữ khí của hắn không có vừa rồi như vậy vênh váo hung hăng. Để bọn hắn lên đây đi. Một thanh âm từ trên lầu mở ra trong cửa sổ truyền đến. Nghe được âm thanh dặn dò, ngài nạ do họ sẻn thế này mới đúng nam tử khẽ vớt cằm. Nếu đại nhân cho phép, ba vị mời đến đi. Chương 501, quy định. Chin hèn bác sĩ, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy gian phòng bên trong một người biến thành quạ từ cửa sổ bay xuống đi, lão bản hiển nhiên nhận kinh hãi, nhưng vẫn là quan tâm hướng Chin Hèn hỏi đến. Không có gì, chỉ là vừa mới động tĩnh quá lớn, cảnh sát tới cửa. Chin Hèn hướng phía lão bản giải thích một câu, lão bản ngươi nhóm một nhà trước hết ở lại đây đi, các ngươi nhiều năm như vậy không gặp chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói, ta cùng Hỉ Dỗ Mỉ xuống dưới ứng phó một chút bọn hắn. Nói xong, Chin Hèn liền cùng giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ cùng nhau đi xuống lầu dưới. Đem nơi này lưu cho lão bản một nhà. Thấy Chin Hèn cùng giò nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ rời đi, Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ cũng vội vàng cất kỹ chính mình máy quay phim, theo sau. Lão sư, cảnh sát tại sao phải tìm tới cửa A? Đối với cảnh sát tới cửa chuyện này, Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, dù sao dưới cái nhìn của nàng Chin Hèn cũng không có tiến hành cái gì phạm pháp hoạt động. Thế giới này là có siêu phàm giả tồn tại, như vậy ngươi cảm thấy chính phủ không có nắm giữ siêu phàm lực lượng sao? Chin Hèn chiều Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ hỏi ngược một câu, tại nàng kịp phản ứng về sau mới giải thích nói, thế giới các nước đều có chính mình siêu phàm giả cơ cấu quản lý cùng ngành chấp pháp, ngươi thấy qua rổ xỉ Hạt Cun ngay tại siêu phàm giả hiệp hội gánh đảm nhiệm phó hội trưởng, bọn họ chính là phụ trách quản lý nước Nhật bên trong siêu phàm giả cơ cấu, trừ bọn hắn ngoài ý muốn đồn cảnh sát cùng lực lượng phòng vệ hiển nhiên cũng có quản lý siêu phàm giả chức năng, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ không đến cửa mới kỳ quái. Siêu phàm giả lại có quan phương quản lý, cái này khiến Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ nhất thời cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng siêu phàm giả thế giới tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết viết như thế, là thừa hành hắc ám xâm lâm phát tác, mạnh được yếu thua đâu. Do nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ nhìn thấy Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ trên mặt kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, lúc trước nàng cũng từng có giống như Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ kinh ngạc, thế là mở miệng thay Chin Hèn giải thích nói, đây cũng là bình thường. Nếu là siêu phàm giả không có bị ước thúc cùng quản lý lời nói, Mỉ Dù Mỉ bác sĩ ngươi cảm thấy thế giới còn biết như thế hòa bình sao? Nhất là giống Chin Hèn Cun như vậy tử linh pháp sư, nếu có đạo đức ranh giới cuối cùng còn tốt, không có đạo đức ranh giới cuối cùng lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ cách 2 ngày liền nghe nói nơi nào đó phát sinh đại quy mô tử vong a. Do nọ chia hí dỗ mỹ lời nói để mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ nhớ tới Chin Hẹn nghề nghiệp cùng hắn dạy cho mình pháp thuật tính chất, lập tức dùng mình một cái, liên tục không ngừng gật đầu. Ba người rất nhanh đi xuống lầu dưới phòng khách, bị nải nạ do họ sẻn dẫn lên đến 3 tên quan phương truyền kỳ lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, mà mạ ẹ đạ tổ sỉ cùng tù hồn huyết liệp tắc đứng tại bọn hắn ghế salon đối diện đằng sau. Trên ghế salon chỉ nằm sấp vẫn như cũ là anh ngắn hình thái tiểu lam, giống như buồn bực ngán ngẩm chơi lấy cái đuôi của mình. Nhưng Chin Hèn biết rõ, chỉ cần đối diện 3 cái quan phương truyền kỳ cảm giác có bất kỳ dị động, tiểu lam liền sẽ ngay lập tức biến trở về cự long hình thái. Ta là Minh Nguyệt hội hội trưởng, 3 vị là đồn cảnh sát người A. Còn chưa xin chỉ bảo. Đã thay đổi áo bào đen cùng ngân sắc bộ xương mặt nạ Chin Hèn đi đến, cùng đồng dạng ăn mặc giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau ngồi xuống. Mà giỏ nọ chia hì rổ mì càng là trực tiếp đem tiểu lam bế lên, giống phổ thông sùng vật mèo giống nhau ôm vào trong lòng. Nhìn thấy giỏ nọ chia hì rổ mì động tác, đối diện 3 cái quan phương truyền kỳ cũng không khỏi được khỏe mắt nhảy lên, nhao nhao ở trong lòng suy đoán giỏ nọ chia hì rổ mì cùng Chin Hẹn là người nào, dù sao muốn đem truyền kỳ sinh vật coi làm sùng vật nuôi, cho dù là thần linh cũng có rất lớn một bộ phận không có lớn như vậy bài diện. Bất quá dẫn đao nam tử vẫn là lần nữa móc ra chính mình huy hiệu cảnh sát. Hướng Chin Hẹn làm lấy tự giới thiệu, chúng ta là đồn cảnh sát siêu tự nhiên thai hại đối sách hoa, ta là Gia Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ. Chúng ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi nơi này vừa rồi buộc phát lớn như vậy quy mô pháp thuật, đến tột cùng là đang làm gì? Dựa theo bổn quốc pháp luật quy định, là không cho phép tại trong thành thị hoặc là nhân khẩu dày đặc khu vực sử dụng đại uy lực pháp thuật. Pháp luật đương nhiên là như thế quy định, mà lại đối với làm trái luật pháp siêu phàm giả giống nhau cũng đều sẽ khai thác bắt giữ biện pháp. Nhưng đối với truyền kỳ đẳng cấp siêu phàm giả đến nói, hiển nhiên liền sẽ không như thế cứng rắn. Vừa rồi sở dĩ đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thả ra khí thế, muốn ép đến nàng chủ yếu cũng là bởi vì nàng đối kháng thái độ cùng nam tử 3 người tự thân truyền kỳ cường giả kiêu ngạo. Nhưng đang nhìn Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỹ bên người 3 cái truyền kỳ chiến lực, nhất là tiểu lam còn một bộ sùng vật dạng bị giò nọ chia hỉ rổ mỹ lột lấy lông, hắn tự nhiên cũng liền kiên cường không dậy. Nơi này chính là cảng khu Tokyo hoạch tâm nhất phồn hoa khu vực một trong, sát vách chính là ngàn đời ruộng khu, thủ tướng biệt thự, quốc hội, thiên hoàng hoàng cung, đồn cảnh sát bản bộ chờ một hệ liệt trọng yếu cơ quan đều ở bên kia, 6 cái truyền kỳ nếu là đánh, 2 cái này khu liền có thể cân nhắc 2 sao trùng kiến. Cái giá như thế này hiển nhiên không phải nam tử chỗ có thể tiếp nhận cùng tùy tiện làm ra khai chiến quyết định. Nghe được nam tử nói như vậy, Chin Hẹn ngược lại là không sao cả nở nụ cười, bất quá có mặt nạ che chắn. Cũng không có người nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, vừa rồi ta chỉ là tại thay một người bạn tìm hắn qua đời nhiều năm nữa nhi, bởi vì tại Tokyo không có tìm được, cho nên mới lâm thời điều chỉnh một chút, đem pháp thuật phạm vi phóng đại. Không nghĩ tới ngược lại là quấy nhiễu chư vị, thật sự là thật có lỗi. Chin Hẹn trả lời cùng xin lỗi không thể nghi ngờ là phi thường phổ thông mà lại hời hợt, nhưng nam tử cùng bên cạnh cái khác 2 vị truyền kỳ hiển nhiên không muốn đi truy đến cùng. Pháp luật đối siêu phàm giả quả thật có ước thúc. Nhưng đối với truyền kỳ cường giả, trên đời này không có quốc gia nào sẽ ngốc đến sẽ vì một chút chuyện nhỏ cùng một cái truyền kỳ toàn diện khai chiến, trừ phi là cái kia truyền kỳ huyên náo quá mức. Dù sao truyền kỳ siêu phàm giả cùng phổ thông siêu phàm giả, đã có thể nói là 2 loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Hóa ra là như vậy, vậy kính xin về sau không nên tùy tiện sử dụng loại này đại quy mô pháp thuật, đồng thời sử dụng thời điểm kịp thời hướng đồn cảnh sát báo cáo chuẩn bị, để tránh gây nên lần này giống nhau hiểu lầm. Nghe được Chin Hẹn xin lỗi, nam tử cũng không nói thêm gì, giải thích một chút đồn cảnh sát quy định tương quan cùng báo cáo chuẩn bị quá trình về sau, liền cùng 2 gã khác truyền kỳ cùng nhau cáo từ rời đi. Nhìn thấy 3 tên truyền kỳ cáo từ rời đi, Chin Hẹn lúc này mới đem mặt nạ trên mặt hái xuống. Giải họ Senkun, về sau cùng đồn cảnh sát bên kia muốn nhiều liên hệ đi lại, không muốn lại nháo ra đêm nay chuyện như vậy. Chin Hẹn nhìn thoáng qua mái nạ giải họ Sen, hướng hắn dặn dò một câu. Mặc dù chuyện đêm nay cũng không phải là trách nhiệm của hắn, nhưng mái nạ do họ Sẻn vẫn là 10 phần khiêm thuận chiều Chin Hẹn không lưng đáp, là ta sơ sẩy, lần sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Ừm, hôm nay trước hết như vậy đi. Chin Hẹn khẽ bước cằm, khởi xuống trên người áo bào đen cùng giò nọ chia hỉ rộ mỉ cùng nhau đứng dậy, đi xem một chút lao bản bọn hắn nói thế nào, dày vò một đêm, chuyện này cũng nên có cái tiếp nhận. Nếu như lão bản muốn phục sinh nữ nhi của hắn hoặc là lao bà, Chin Hẹn cun ngươi định làm như thế nào? Đồng dạng cởi xuống hắc bảo giò nọ chia hì rổ mì bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hướng Chin Hẹn hỏi. Chương 502, lựa chọn. Làm Chin Hẹn trở lại trên lầu thời điểm, sử dụng nữ nhi nhục thể mẫu thân đang cùng nữ nhi linh hồn cùng nhau khóc, mà lão bản tắc đứng ở một bên lau nước mắt. Đối với cái này một nhà đến nói, hơn 10 năm phân biệt, không chỉ là đối nữ nhi tưởng niệm, càng nhiều thì là đối lão bản cùng vợ hắn vô tận dày vò. Chin Hẹn bác sĩ nhìn thấy Chin Hẹn tiến đến, lão bản vội vàng xoa xoa nước mắt của mình, muốn hướng Chin Hẹn nói lời cảm tạ, nhưng cũng rõ ràng Chin Hẹn xuất hiện đồng thời cũng mang ý nghĩa nữ nhi nên đi. Chin Hẹn xông lão bản khẽ gật đầu, nhìn về phía lão bản nữ nhi ạ nà mì. Nàng vẫn như cũ duy trì lấy hơn 10 năm trước dáng vẻ, nhìn qua chẳng qua là học sinh cấp 3 niên kỷ, một đầu tóc ngắn nhìn qua thanh xuân rào rạng, chắc hẳn tại nàng khi còn sống, là một cái phi thường hoạt bát đáng yêu nữ hài. Chỉ là đáng tiếc nàng đã mất đi hơn 10 năm, cho dù Chin Hẹn đem linh hồn của nàng kêu gọi ra, cũng biết không phải để nàng có thể cùng cha mẹ của mình gặp lại một mặt mà thôi. À nạ mì tiểu thư, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Có lẽ là xuất phát từ đồng tình, Chin Hẹn hỏi đến à nạ mì phải chăng còn có tâm nguyện chưa dứt? Tâm nguyện sao? Nghe được Chin Hẹn vấn đề, à nạ mì hồi tưởng đến chính mình phải chăng còn có cái gì không có làm chuyện, nhưng là đã chết hơn 10 năm nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện đã không có cái gì nghĩ việc cần phải làm. Bất quá nàng vẫn là nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, nói với Chin Hẹn, ta hy vọng ba bà cùng mẹ có thể. Không, chờ một chút. Có lẽ là rõ ràng làm ạ nạ mì nói xong tâm nguyện, Chin Hẹn liền muốn đưa nàng rời đi. Ạ nạ mì mẹ bỗng nhiên ngăn ở trước người của nàng, hướng phía Chin Hẹn quỳ xuống, chiều hắn khẩn cầu. Bác sĩ, ta cầu ngươi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Cầu ngươi để ạ nạ mì trở về đi. Coi như để ta đem thân thể trả lại cho nàng. Để ta đi chết đều có thể. Cầu ngươi bác sĩ. Mẹ. À nạ mỉ vội vàng muốn kéo ở mẹ của mình, nhưng chỉ là một cái linh hồn nàng lại không cách nào đụng vào chính mình mẹ thân thể. Một bên lão bản thấy thế, cũng thành khẩn hướng Chin Hẹn xin nhờ nói, Chin Hẹn bác sĩ, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng là à nạ mỉ nàng thật không thể lưu lại sao? Không phải không được, chỉ là Chin Hẹn nhìn về phía à nạ mỉ, khẽ lắc đầu nói, thời gian quá lâu, nàng linh hồn rời đi thân thể quá lâu. Hiện tại đã không thể quay về. Coi như mẹ của nàng nguyện ý đem thân thể trả lại cho nàng, nàng cũng thích hứng không được. Nghe được Chin Hẹn lời nói, à nạ mì mẹ lập tức cả người đều hể vải xuống tới, thống khổ kêu khóc nói, đều là lỗi của ta. Lúc trước nếu như không phải ta chiếm cứ à nạ mì thân thể, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Đều là lỗi của ta a. À nạ mì. Nhìn xem thút thít thế tử, vô luận là à nạ mì hay là lão bản, trên mặt biểu lộ đều trở nên hết sức khó chịu. Dù sao đối với người nào mà nói, mất đi mười mấy năm thân nhân tại thấy ngắn ngủi một mặt về sau lại muốn thiên nhân vĩnh cách, lại lần nữa tiếp nhận một lần mất đi thống khổ. Đây đối với người sống đến nói chính là lớn nhất tra tấn cùng tổn thương. À nạ mì nhìn thấy mẹ thút thít dáng vẻ, cố nén thương tâm gạt ra nụ cười đối nàng an ủi, mẹ, đừng thương tâm. Ta đã chết mười mấy năm không phải sao. Coi như mẹ hiện tại đem thân thể trả lại cho ta cũng không có khả năng thích ứng cuộc sống bây giờ, huống chi. Ta cũng không biết cái kia hiện tại hẳn là trượng phu ta nam nhân A. Cưỡng ép cùng hắn cùng nhau cuộc sống, ta cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên mẹ ngươi liền thay ta hảo hảo sống sót đi. Mặt khác cũng giúp ta chiếu cố tốt ba ba, ta không muốn nhìn thấy hai người các ngươi vì ta mà thương tâm. Nói đến đây, à nạ mỉ cũng nhìn về phía lão bản, nói với hắn, ba ba, cảm ơn ngươi. Ngươi cùng mẹ có thể còn nhớ ta đã thật cao hứng. Ngươi cũng đừng lại cùng mẹ giận dỗi, các ngươi không vui lời nói. Ta cũng sẽ không vui. À nạ mỉ lão bản nhìn xem chính mình hiểu chuyện nữ nhi, vươn tay ra muốn sờ một sờ mặt nàng, nhưng lại căn bản là không có cách chạm đến thân thể của nàng. Thấy cảnh này, do nọ chia hỉ dỗ mỉ có lẽ là trong lòng không đành lòng, đưa tay đối à nạ mỉ phóng thích một đạo pháp thuật, để nàng có được hình thể. Lần này, lão bản tay rốt cục thời gian qua đi hơn 10 năm về sau, lại một lần nữa đụng chạm đến nữ nhi của mình gương mặt. Mà nguyên bản quỳ ngồi dưới đất lão bản thê tử cũng vội vàng từ dưới đất đứng lên. Dùng ạ nạ mỉ thân thể ôm ấp lấy mình nữ nhi. Nhìn xem ôm ở cùng nhau khóc giống người một nhà, do nọ chia hỉ rổ mỉ khỏe mắt cũng có một chút ướt át, nhịn không được nói với Chin Hẹn Kun, liền không có cái gì có thể làm cho bọn hắn một nhà ba miệng không cần tách ra biện pháp sao. Ạ nạ mỉ tử vong mười mấy năm, coi như ta có thể cưỡng ép đưa nàng phục sinh, nàng thân phận ngươi dự định giải quyết như thế nào? Nàng nguyên bản thân phận đã bị mẹ của nàng chiếm dụng. Chin Hẹn cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cũng rất đồng tình lao bản một nhà, nhưng xã hội hiện đại không phải cổ đại, cưỡng ép phục sinh một người mang đến phiền phức là phi thường nhiều. Kia không phục sinh nàng, để nàng lấy bộ dáng bây giờ cùng lao bản bọn hắn cùng nhau cuộc sống đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì làm máu tươi học phái huyết kỵ sĩ, tự nhiên có thể nghĩ đến rất nhiều có thể thực hiện cái này một mục tiêu phương pháp, tựa như lúc trước ngươi trợ giúp sản mì a ảo giống nhau, nàng hiện tại không phải cũng là tại tử linh không gian trong hoa viên sinh sống thật tốt sao. Cái này dĩ nhiên không phải không được, nhưng khi nàng vượt qua cái này mấy chục năm về sau đâu. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẻn cũng biến thành nghiêm túc lên, chăm chú nhìn nàng. Nhìn xem Chin Hẻn trên mặt hiếm thấy nghiêm túc, do nọ chia hỉ rổ mì thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nhất thời cũng kịp phản ứng. Sạn mì ạ áo bị Chin Hẻn chuyển hóa về sau, đã không cách nào đi vào thế giới này vong hồn nơi về, chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại Chin Hẻn vườn hoa ở trong. Đối với sạn mì ạ áo đến nói, có lẽ tại Chin Hẻn trong hoa viên làm hầu gái cùng người làm vườn cũng không có cái gì không tốt, nhưng là nếu như thời gian tiếp tục mấy trăm năm, hơn ngàn năm đâu. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng là sẽ càng ngày càng tịch mịch cùng cô độc. Đây cũng là vì cái gì sống càng lâu vong linh tính cách càng cố chấp nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì trí nhớ của bọn hắn tại thời gian cọ rửa phía dưới, sẽ chỉ nhớ kỹ đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất cùng chấp niệm sâu nhất đồ vật, những thứ khác hết thảy đều sẽ bị dài dằng dặc mà lâu đời tuế nguyệt thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái cô độc linh hồn. Do nọ chia hỉ rổ mỹ đương nhiên rõ ràng để một cái linh hồn tại thế gian này phiêu đãng trăm ngàn năm là khái niệm gì, nhưng nàng vẫn là đem biện pháp này nói ra, đem quyền lựa chọn giao đến lao bản người một nhà trên tay. Có thể để ạ na mi lưu lại sao? Lao bản cuối cùng vẫn là lựa chọn do nọ chia hỉ rổ mỹ nói tới phương pháp, nếu như nàng ở bên cạnh ta lời nói, chờ ta chết về sau, cũng có thể một mực bồi tiếp nàng, hai người, hẳn là sẽ không như vậy tịch mịch ta. Không, là ba người. À nạ mì mẹ lúc này cũng làm ra cùng lao bản lựa chọn giống vậy. Chương 503, kết quả. Tại lao bản cùng vợ hắn khẩn cầu phía dưới, Chin Hẻn cuối cùng vẫn là đồng ý để à nạ mì lưu lại chuyện này. Đối với thân phận của à nạ mì, bởi vì nàng nguyên bản thân phận đã bị chiếm cứ thân thể nàng mẹ sử dụng, cho nên nhất định phải vì nàng cung cấp một cái thân phận mới. Bất quá nhờ Nhật Bản không có thẻ căn cước phúc, giả tạo một cái thân phận kỳ thật cũng không tính quá chuyện phiền phức. Nhất là làm linh hồn tồn tại ạ nạ mì đã không cần nhìn bác sĩ, cũng không cần mua bảo hiểm xã hội, cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cuối cùng thân phận của nàng tại trải qua Chin Hẻn cùng lao bản thương lượng về sau, biến thành lao bản bà con xa, lấy hắn chất nữ thân phận cùng lao bản cùng nhau cuộc sống. Ạ nạ mì tiểu thư, có một số việc ta cần căn dặn ngươi một chút. Đem chuyện xử lý thỏa đáng, Chin Hẻn nghiêm túc nhìn xem ạ nạ mì, trịnh trọng nói với nàng, mặc dù ta cùng hỉ rổ mì thi pháp để ngươi có được hình thể, khiến cho ngươi cùng người bình thường không có khác biệt, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi đã chết rồi, ngươi hiện tại chỉ là một cái linh hồn. Nếu như ngươi làm ra vượt qua chúng ta ước định bên ngoài chuyện, không chỉ sẽ cho chính ngươi mang đến phiền phức, cũng sẽ để cha mẹ của ngươi trả giá đắt, đó là chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy. Xin yên tâm đi, bác sĩ. Ta ghi nhớ, ta sẽ không làm loạn. À nạ mỉ dùng sức nhẹ gật đầu, có thể một lần nữa có được hình thể đối với nàng mà nói là cao hứng phi thường một việc. Chin Hẻn căn dặn nàng tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Nhìn xem ạ nạ mì nghiêm túc dáng vẻ, Chin Hẻn khẽ vứt cằm, nhưng lại quay đầu nhìn về phía trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười lão bản. Lão bản, ta biết nữ nhi trở về đối ngươi mà nói là một kiện cao hứng phi thường chuyện, nhưng ta cũng phải đối ngươi nhắc nhở một chút, nàng thân thể là dựa vào pháp thuật để duy trì, mặc dù ta dùng một viên cải tạo qua hắc rượu thạch để duy trì pháp thuật hiệu quả, trên lý luận một trong vòng trăm năm đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng con gái của ngươi cuối cùng chỉ là một cái đã chết đi linh hồn, nhìn như cùng người sống không khác, nhưng trên bản chất là khác biệt. Nhất là cần thiết phải chú ý một điểm là, đừng để nàng cùng người sống sinh ra quá thân mật quan hệ hoặc là tình cảm, càng không thể để trừ ngươi ở ngoài những người khác biết thân phận của nàng, như thế tạo thành hậu quả. Sẽ chết rất nhiều người. Chin Hẻn nơi này cũng không có đe dọa lão bản, nếu như ạ nạ mỹ loại này cơ hồ là khởi tử hoàn sinh chuyện bị người ta biết. Như vậy vừa rồi tới qua ba cái kia truyền kỳ cường giả chỉ sợ lại đến thời điểm, chính là cùng Chin Hẻn toàn diện khai chiến. Dù sao vô luận lúc nào, phục sinh người chết, để chết đi người lần nữa xuất hiện trên thế giới này, đều là một cái cấm kỵ. Chin Hẻn mặc dù không sợ khai chiến, nhưng như thế tạo thành ảnh hưởng đem dẫn đến vô số người tử vong, mà chính hắn hiện tại sinh hoạt bình hòa cũng sẽ bị đánh vỡ. Cái này hiển nhiên là Chin Hẻn chỗ không hy vọng phát sinh sự tình. Ta rõ ràng, xin yên tâm Chin Hẻn bác sĩ. Ta sẽ xem trọng ạ Nami. Lão bản cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế, bằng không mà nói ta cũng chỉ có thể tại sai lầm lớn không thể vãn hồi trước đó, tự mình động thủ đốn nắn sai lầm. Chin Hẻn nghiêm túc nhìn xem lão bản, không sợ người khác làm phiền nhắc nhở lấy hắn. Một bên giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hẻn nhiều lần dặn dò bộ dáng. Sau khi suy nghĩ một chút, từ nhỏ làm nơi đó muốn tới một mảnh long lân, ở phía trên khắc lên che đậy khí tức phủ văn về sau, giao nó cho ạ Nami. Cái này ngươi nhất định phải mang theo trong người, nó có thể che đậy trên người ngươi tử linh khí tức, như vậy cho dù có siêu phàm giả, chỉ cần thực lực của hắn không có vượt qua truyền kỳ liền phát hiện không được thân phận chân thật của ngươi. Cảm ơn. Ả nạ mì nhận lấy giỏ nỏ chia hỉ rổ mì cho nàng Long Lân, vội vàng hướng nàng cùng Chin Hẹn nói cảm tạ, cảm ơn hai vị, nếu như không là các người, ta cũng không có khả năng gặp lại ba ba mụ mụ, càng không khả năng lần nữa có thể cùng ba ba sinh hoạt chung một chỗ, thật, thật phi thường cảm tạ. Ả nạ mì nói, không khỏi lại khóc lên, bất quá lần này nàng lưu lại hạ lại là tràn ngập nước mắt vui sướng. Lão bản vợ chồng ôm ấp lấy nữ nhi, tốt một lúc sau mới đồng loạt hướng Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chia hỉ rổ mì thật sâu bái một cái. Mặc dù chuyện kết quả chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng cũng coi là giải quyết thích đáng, đưa mắt nhìn lão bản một nhà rời đi, do nọ chia hỉ rổ mì có phần có cảm giác thành công nói với Chin Hẹn Kun, ngươi lại làm một chuyện tốt đâu. Chuyện tốt. Ta chỉ hy vọng chuyện này cứ như vậy kết thúc, lão bản cùng nữ nhi của hắn có thể giống hắn nói như vậy cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, đừng ra loạn gì là được. Chin Hẹn thở phào một cái về sau, nằm tại trên ghế salon. Đêm nay phát sinh sự tình thực tế là có chút vượt qua dự liệu của hắn, cái này không khỏi để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Có thể ra loạn gì? À nạ mỉ ta nhìn ra được, nàng thế nhưng là một cái rất hiểu chuyện nhu thuận nữ hài tử, không sẽ chọc cho phiền phức. Đối với mình nhìn người ánh mắt, do nọ chia hỉ rổ mỉ hết sức tự tin, cũng không cảm thấy à nạ mỉ có thể gây ra loạn gì tới. Nhưng mà Chin Hẹn nhưng thủy chung có chút bận tâm, đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hy vọng như thế. Nhìn xem Chin Hẹn loại chuyện này làm lại không yên lòng dáng vẻ, do nọ chia hỉ rổ mì rất có một loại bất đắc dĩ cảm giác, nhưng cũng không tốt nói cái gì, dù sao nàng cũng biết nếu như thân phận của ạ nạ mì bị người phát hiện, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Lắc đầu, nàng đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại một bên kiểm tra camera quay chụp đến nội dung mì du mì mì cổ tỏ, nói với nàng, mì du mì bác sĩ, muộn như vậy hẳn không có tàu điện ngầm cùng xe buýt, ta để họ Sẻn Cun phái xe đưa người trở về đi. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, mì rủ mì mì cổ tỏ cái này mới phản ứng được, nhìn một chút đồng hồ tay của mình vội vàng nói, thì ra đã muộn như vậy sao? Vậy liền phiền phức do nọ chia bác sĩ. Lão sư, ta về trước đi. Sau khi trở về đêm nay nhìn thấy đồ vật đều quên mất, thu hình lại cũng đừng lưu lại. Mà ở mì rủ mì mì cổ tỏ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thời điểm, Chin Hẹn chợt mở miệng nói ra, triệu hoán nghi thức bản thân không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi hẳn là đập tới ạ nạ mỹ bị triệu hoán đi ra hình tượng, cùng ta cùng hỉ rổ mỹ vì nàng thi pháp để nàng có được hình thể hình tượng đi. Những này tất cả đều muốn xóa bỏ, bị người nhìn thấy lời nói, liền ngươi cũng sẽ có đại phiền toái. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ cố nhiên đau lòng chính mình đập tới chân quý hình tượng, nhưng vẫn là mười phần nghe lời đem những này thu hình lại đều lựa chọn xóa bỏ, đồng thời liền dành trước đều không có lưu. Cũng đừng quá đau lòng, bất quá là một chút kiến thức căn bản mà thôi. Chin Hẹn tự nhiên nhìn ra mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ không nỡ cảm xúc, nở nụ cười về sau lấy ra chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, vô sách trang bìa nói với nàng, chân chính tử linh pháp sư, mỗi người đều sẽ có như thế một bản sách pháp thuật, ta có, thì dù mỉ cũng có. Lúc đầu ta là định cho ngươi đánh tốt đầy đủ cơ sở, lại để cho ngươi có được thuộc về chính ngươi sách pháp thuật, nhưng hiện tại xem ra biểu hiện của ngươi rất làm ta hài lòng, cho nên ta cảm thấy có thể sửa chữa một chút kế hoạch, sớm một chút tiến độ. Lão sư ngươi nói là, mị dù mị mị cổ tỏ mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chương 504, ưu giờ y thường ngày. Ưu giờ y giải phẫu làm việc hoàn toàn như trước đây nặng nề, bận rộn cho tới chưa đám người thẳng đến cơm trưa thời gian mới trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có nạ cả đọt cùng mị dù mị mị cổ tỏ hai cái giải phẫu pháp y quan hệ, cho nên cơ hồ mỗi ngày hai người bọn họ đều có thi thể cần giải phẫu. Thêm nữa từ năm nay bắt đầu, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cũng đang cố ý phổ biến pháp y giám định làm việc, cái này cũng liền khiến cho ưu giờ y làm việc càng thêm nặng nề. Sở trường, lại thuê một cái tân pháp y đi. Tiếp tục như vậy phải mệt chết. Tô Cải Bạ Xì rủ cô nằm sấp ở trên bàn làm việc, một bộ đốt hết dáng vẻ, cho tới chưa muốn giải phẫu ba bộ thi thể, buổi chiều còn có một bộ, người đều phải mệt chết. Tô Cải Bạ Xì rủ cô một bên hướng cả mạ cụ dạ sở trường oán trách, một bên đem ánh mắt chuyển hướng đang viết giám định báo cáo mì dù mì mì cổ tỏ, gặp nàng còn có tinh lực viết báo cáo, nhịn không được nhổ nước bọt nói, mì cổ tỏ ngươi hôm nay làm sao tinh lực như thế tràn đầy? Cho tới chưa ba bộ thi thể a? Ngươi hiện tại còn có tinh lực viết báo cáo? Còn tốt ta, khả năng nghiêm túc làm việc thời điểm không cảm thấy mệt mỏi a? Mà lại giám định báo cáo không phải mỗi lần làm xong kiểm tra thi thể về sau liền muốn viết sao? Mì dù mì mì cổ tỏ nghe được tổ cái bạ xì dù cổ nói như vậy, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bình thường tăng ca cũng không thấy được tổ cái bạ xì người hô mệt mỏi à, làm sao hôm nay như thế không có tinh thần. Tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Sẽ không phải lại là khác phái giao lưu hội a? Có thu hoạch sao? Hắc hắc, ta tối hôm qua gặp một cái rất đẹp trai xoay ca, hắn mời ta ăn khuya. Tô cải bạ xì rủ cô bị mì rủ mì mì cổ tỏ hỏi lên như vậy, lập tức trên mặt hiện ra lấy lòng nụ cười. Thật là, biết hôm nay có công việc tối hôm qua liền nên về nhà sớm đi ngủ, dưỡng tốt tinh thần làm việc cho tốt ta. Mới vừa vặn tiến đến cả mạ cụ dạ sở trường nghe được tổ cái bạ xì rủ cô lời nói, lại nhịn không được đối nàng cửa trách lên. Hiện tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi bên kia ngay tại phổ biến để cao giải phẫu suất tương quan chính sách, chúng ta làm việc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, như thế lười nhác sao được. Còn làm việc, tổ cải bạ xì rủ cổ kém chút khóc lên, sở trường, tranh thủ thời gian lại nhiều mời mấy người đi. Không phải vậy thật muốn quá cực khổ chết. Thật xin lỗi, không có cái kia kinh phí. Cả mạ cụ dạ sở trường một ngụm từ chối tổ cái bạ xì rủ cổ, nhìn xem nàng cả người nằm sấp ở trên bàn giả khóc cũng lơ đễnh, tiếp tục phấn chấn nói, nhờ trước đó ỷ sĩ kỳ cả dù mà nghị viên phúc, hiện tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đang suy nghĩ tại cả nước mở rộng UGI vận hành hình thức. Hy vọng các đô đạo phủ huyện đều có thể thiết lập UGI chi nhánh cơ cấu, từ đó tăng lên cả nước kiểm tra thi thể suất. Nếu như có thể làm được cái này một chút, chúng ta UGI thành lập mới bắt đầu mục tiêu liền thật muốn thực hiện. Ở trước đó, chúng ta liền đã bởi vì quá cực khổ mà chết. Nhìn xem cả mạ cụ giả sở trường một bộ dáng vẻ hưng phấn, tổ cải bạ xì rủ cô cho hắn tưới lấy nước lạnh. Tổ cải bạ xì rủ cô lời nói để cả mạ cụ giả sở trường lập tức giận không chỗ phát tiết, đối nàng rất bất mãn cở trách nói. Ngươi như vậy tại chiêu hòa thời đại, là muốn đổ dễ dạ nói xin lỗi. Làm việc như vậy thái độ sao có thể đi. Hiện tại đã là lệnh cùng thời đại, sở trường. Tô cải bạ xì rủ cổ vẫn như cũ ở trên bàn nằm sấp, miết miệng bất mãn nói, mà lại cho dù có chiêu hòa thời đại nhiệt tình, làm như vậy cũng gánh không được à. Một ngày bốn cố giải phẫu, muốn không được một tuần lễ liền nên chính ta nằm trên đó bị giám định quá đáng cực khổ chết. Sở trường, tô cải bạ xì nói cũng không phải là không có đạo lý. Một ngày bốn cỗ thi thể giải phẫu, lượng công việc này xác thực quá lớn, đã là gấp đôi bình thời còn nhiều. Mị dù mị mị cổ tỏ lúc này cũng nghiêm túc hướng cả mạ cụ dạ sở trường nói ra cái nhìn của mình, muốn không vẫn là trước suy tính một chút không tiếp tư pháp ủy thác thế nào. Dù sao tư pháp giải phẫu lời nói, chúng ta không làm, cảnh sát cũng có thể tìm đại học y khoa đi làm, như vậy cũng có thể giảm bớt một điểm gánh vác. Ta cũng tán thành không tiếp nhiều như vậy giải phẫu, một ngày nhiều như vậy giải phẫu. Phòng chứa thi thể tủ lạnh mau thả không dưới. Một bên nạ cạ đọt cũng không khỏi được kém một câu. Nghe được nạ cạ đọt nói như vậy, cạ mạ cụ giả sở trường cũng chỉ đành từ bỏ kiên trì, nhẹ gật đầu nói, tốt ta, như vậy liền tạm thời không tiếp tư pháp giải phẫu. Bất quá bây giờ đã kê tiếp ủy thác, cần mau chóng hoàn thành. Nói xong, cạ mạ cụ giả sở trường lúc này mới quay người về phòng làm việc của mình. Nhìn thấy cạ mạ cụ giả sở trường về văn phòng. Tổ cải bạ xì rủ cô lúc này mới chuyển đến mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bên người, hướng nàng quan tâm mà hỏi, mỉ cổ tỏ, còn có bao nhiêu thi thể muốn giải phẫu a? Xế chiều hôm nay còn có một bộ, ngày mai còn có ba bộ, làm sao rồi? Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ suy nghĩ một chút, hướng tổ cải bạ xì rủ cô hỏi ngược lại. Và a, còn có bốn cỗ. Tổ cải bạ xì rủ cô lập tức khóc lên, nhịn không được kêu rên nói, ngày mai lại đi không được khác phái giao lưu hội. Nghe được tổ cái bạ xì rủ cổ là bởi vì không thể đi khác phái giao lưu hội mà kêu rên, mị rủ mị mị cổ tỏ đông cảm giác bất đắc dĩ, không cao hứng trận nhìn tổ cái bạ xì rủ cổ một chút về sau, lại bận bịu làm công việc của mình. Nhìn xem mị rủ mị mị cổ tỏ dường như tâm tình rất tốt bộ dáng, tổ cái bạ xì rủ cổ đông nhiên mở miệng hướng mị rủ mị mị cổ tỏ hỏi, mị cổ tỏ ngươi thật giống như hôm nay tâm tình rất tốt bộ dáng. Có sao? Giống như hòa bình cũng không kém nhiều lắm a. Mị dù mị mị cổ tỏ thuận miệng trả lời một câu, bất quá nhớ tới tối hôm qua Chin Hẹn đáp ứng nàng có thể chính thức trở thành tử linh pháp sư chuyện, nàng xác thực cảm thấy một trận cao hứng. Được chứng kiến Chin Hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ rộ mị tối hôm qua chỗ biểu diễn ra lực lượng, cho dù mị mị cổ tỏ cũng không phải là một cái truy đuổi lực lượng người, cũng sẽ không tự chủ lòng sinh hướng tới, nhất là Chin Hẹn còn nói tại hoàn thành chuyển chức nghi thức về sau chính mình liền có thể có được một bản thuộc về mình sách pháp thuật, tự do học tập tử linh pháp thuật tri thức. Điều này càng làm cho mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy hưng phấn. Rất khả nghi. Ngươi vừa rồi đều cười ra tiếng. Tô cải bạ xì rủ cổ hiển nhiên phát giác được mị dù mị mị cổ tỏ trên mặt rào rạt ý cười. Lần trước ngươi như thế cười đến thời điểm, vẫn là ngươi tìm tới bạn trai thời điểm. Sẽ không phải mị cổ tỏ ngươi tìm bạn trai đi. Làm sao có thể? Mị dù mị mị cổ tỏ phản bác một câu, bất quá nhưng cũng không có giải thích. Mặc dù trở thành tử linh pháp sư loại chuyện này là rất làm nàng cảm thấy cao hứng chuyện, nhưng nàng còn không muốn đem bạn bè cũng cuốn vào. Nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ to bộ này kỳ quái bộ dáng, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ coi như muốn tìm tòi nghiên cứu thứ gì, cho tới chưa làm việc cũng đã ép khô tinh lực của nàng, khiến cho nàng cũng không có tâm tình đi truy cứu mỉ rủ mỉ mỉ cổ to đến tuột cùng là vì tâm tình gì tốt rồi. Bất quá nhìn xem trong văn phòng mỉ rủ mỉ mỉ cổ to, quẹp rồ củ rồ hai người đều là nhếch miệng lên dáng vẻ, tổ cải bệ ạ xì rủ cô đột nhiên cảm giác được chính mình cùng cái này văn phòng có loại không hợp nhau cảm giác. Vừa nghĩ tới chi ít còn có giống như nàng độc thân Nạ Cả Đọt, song khi nàng quay đầu nhìn thấy Nạ Cả Đọt trên mặt bàn cùng bạn gái chụp ảnh chung thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức đổ xuống dưới. Người ta tốt xấu còn có bạn gái trước, chính mình lại ngay cả bạn trai cũ đều không có, nghĩ tới đây, tổ cải bệ ạ xì rủ cô nhịn không được buồn từ đó tới. Chương 505, ý sư tư cách cuộc thi. Tới gần lúc tan việc, có lẽ là vì an ủi chính mình thụ thương nội tâm, tổ cải bệ ạ xì rủ cô đối mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đề nghị, mỉ cổ tỏ tan tầm cùng đi uống một chén đi. Ngươi rất lâu đều không có theo giúp ta cùng đi uống rượu. Nghe được đề nghị của tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ, mị rủ mị mị cổ tỏ suy nghĩ một chút về sau nhẹ gật đầu, đồng thời thuận miệng đối một bên quẹp rổ củ rổ mời được, quẹp cun cũng cùng đi chứ, người nhiều náo nhiệt một điểm. Nhưng mà đối mặt mị rủ mị mị cổ tỏ mời, quẹp rổ củ rổ lại lắc đầu cự tuyệt nói, ta liền không đi, ta ban đêm còn có chuyện, thật có lỗi. Rổ củ rổ ngươi gần nhất tan tầm rất tích cực a. Là vội vàng đi bồi bạn gái sao? Tô cải bệ ạ xì rủ cậu nghe được quẹp rổ củ rổ còn nói ban đêm có việc, cố ý đối với hắn hỏi. Trên thực tế từ khi chin hẹn để mị rủ mị mị cổ tỏ lưu ý quẹp rổ củ rổ bắt đầu, liền phát hiện quẹp rổ củ rổ khoảng thời gian này mỗi ngày tan sở đều rất đúng giờ, mà lại tan việc liền một bộ vội vã dáng vẻ rời đi, nhìn qua xác thực rất giống vội vàng đi bồi bạn gái giống nhau. Nhưng là có chin hẹn cung cấp tin tức, mị rủ mị mị cổ tỏ biết ạ ảo mò gì cũng không có xuất viện. Quẹp rồ cụ rồ cũng không phải đi theo nàng. Nghĩ tới đây, mị rủ mị mị cổ tỏ cũng không khỏi được lòng sinh hiếu kỳ, đối quẹp rồ cụ rồ hỏi, rồ cụ rồ ngươi gần nhất một chút ban liền không thấy bóng dáng, là có chuyện gì sao? Sẽ không phải thật giống như là tổ cải bệ ạ xì nói, là tan tầm đi bồi bạn gái đi. Bị tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cùng mị rủ mị mị cổ tỏ cùng nhau hỏi như vậy, quẹp rồ cụ rồ lập tức trột dạ lắc đầu nói, không, chỉ là gần nhất lại chuẩn bị tham gia y sư tư cách cuộc thi. Ban đêm muốn về nhà ôn tập. Hở, ý sư tư cách cuộc thi. Quẹp cun ngươi thời điểm ở trường học không có kiểm tra sao? Mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo Nhật Bản Đại học Y khoa quy định, ở trường trong lúc đó liền sẽ yêu cầu đi thi hành nghề tư cách, quẹp dồ cụ dồ không có hành nghề tư cách, đây là một chuyện rất kỳ quái. Ta lần trước cuộc thi không có thông qua quẹp dồ cụ dồ cảm thấy rất ngại quá, nhưng vẫn là vội vàng giải thích nói, cho nên gần nhất đang đọc sách, hy vọng năm nay thi lại một lần. Thì ra là thế. Kia quẹp cun ngươi cần phải hảo hảo dụng công a. Y sư tư cách cuộc thi thế nhưng là rất khó kiểm tra, bất quá cuộc thi thông qua nói ngươi về sau liền có thể làm nghề y. Đến lúc đó vô luận là đi bệnh viện khi bác sĩ hay là mình mở phòng khám đều là rất lựa chọn tốt. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được quẹp rổ củ rổ giải thích, cũng không có chế rêu hắn, ngược lại đối với hắn khích lệ. Một bên tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cũng cho quẹp rổ củ rổ động viên nói, cố lên. Rổ củ rổ. Chờ ngươi kiểm tra qua về sau, ta liền giới thiệu cho ngươi bạn gái. Đều là ta tại khác phái giao lưu hội bên trên nhận biết, thế nhưng là có không ít điều kiện rất tốt nữ tính đâu. Ngươi nếu là có thể có y sư tư cách, rất nhiều nữ hải tử đều sẽ nguyện ý cùng ngươi kết giao. Cảm ơn tổ cải bệ ạ xì bác sĩ, bất quá cái này liền không cần. Quẹp rổ củ rổ hiển nhiên nói với tổ cải bệ ạ xì dù cổ muốn giới thiệu với hắn bạn gái chuyện này rất không ưa, vội vàng thu thập một chút mình đồ vật, nói một tiếng ta đi trước về sau. Liền thật nhanh thoát đi văn phòng. Nhìn xem chạy thoát thân giống nhau quẹp rổ cụ rổ, mị rủ mị mị cổ tỏ cảm thấy một trận như có điều suy nghĩ. Một cái nam nhân đang ở tình huống nào sẽ quyết chí tự cường đâu. Tốt, ta biết, cảm ơn ngươi mị cổ tỏ. Chin hẹn một giọng nói tạ ơn về sau, mới cúp máy mị rủ mị mị cổ tỏ điện thoại. Chỉ là treo xong điện thoại, chin hẹn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin, luôn luôn biếng nhác, không nghĩ cố gắng quẹp rổ cụ rổ thế mà dự định một lần nữa đi thi y sư tư cách. Lúc trước biết hắn trong trường học không có kiểm tra qua, quẹp giáo sư thế nhưng là tức thiếu chút nữa giết hắn đều không thể để hắn muốn đi thi lại một lần. Nữ nhân ma lực thật lớn như vậy sao? Vẫn là nói ả áo mỏ gì thủ đoạn thật lợi hại như vậy, có thể làm cho quẹp rổ cụ rổ cũng bắt đầu cố gắng học tập. Làm sao rồi? Mị dù mị bác sĩ gọi điện thoại tới làm gì nha? Do nọ chia hỉ rổ mị bưng một bàn rửa sạch sẽ ô mai, đi tới chin hẹn bên người, đem ô mai đưa tới trước mặt hắn. Từ trong mâm cầm lấy một cọng cỏ dâu nhét vào miệng bên trong, chin hẹn lúc này mới giải thích nói, mị cổ tỏ nói rổ củ rổ dự định đi một lần nữa kiểm tra y sư tư cách. Hở? Quẹp Cun không phải đại học y khoa tốt nghiệp sao? Hắn làm sao lại không có y sư tư cách ra? Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ cũng đối này cảm thấy một trận kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng nếu có thể đọc xong 6 năm đại học y khoa việc học, làm sao cũng không đến nỗi liền y sư tư cách đều không có, không phải vậy muốn làm sao tốt nghiệp. Đối mặt do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ nghi hoặc, Chin Hèn bất đắc dĩ giải thích nói, không phải vậy ngươi cho rằng Dỗ Cụ Dỗ vì sao lại đi UZI làm ghi chép viên. Phàm là hắn có y sư tư cách, lấy quẹp giáo sư năng lực đều có thể đem hắn nhét vào bệnh viện nào khi bác sĩ. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng yên lặng, đối quẹp giáo sư cũng không khỏi được nhiều một điểm đồng tình. Đường đường Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa thống quát bộ trưởng con trai thế mà liền y sư tư cách cuộc thi đều không có thông qua, có thể nghĩ trên mặt của hắn có không nhịn được. Bất quá đối với tin tức này, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng là Quẹp Cun lần trước không có kiểm tra qua, chuẩn bị lại đi kiểm tra không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Thấy thế nào Chin Hèn Cun ngươi bộ dáng chuyện này giống như rất không thể tưởng tượng nổi giống nhau. Bởi vì xác thực rất không thể tưởng tượng nổi a. Lúc trước hắn không có kiểm tra qua thời điểm, Quẹp giáo sư thế nhưng là kém chút thật đánh chết hắn, muốn hắn một lần nữa đi thi, nhưng là hắn lại chết sống không chịu đi thi lại. Nhắc lên chuyện này Chin Hèn trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Dỗ Cụ Dỗ năm ngoái từ trong nhà rời ra ngoài tự mình một người phòng cho thuê ở, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì việc này. Vậy hắn làm sao hiện tại lại nghĩ tới muốn đi tham gia cuộc thi đây? Nghĩ thông suốt cho nên dự định làm lại từ đầu. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ đối quẹp Dỗ Cụ Dỗ lại có thể lãng tử hồi đầu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối với do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ cái suy đoán này Chin Hèn lại lắc đầu, nói ra phán đoán của mình, 89 phần 10 vẫn là cùng A Ảo Mò Gì có quan hệ. Muốn thay đổi một cá nhân ý nghĩ, người yêu ảnh hưởng ở nhiều khi là muốn so người nhà hoặc là bạn bè càng hữu hiệu. Dô cu dô cái này tiểu tử ngốc rất có thể là bị A Ảo Mò Gì nói cái gì, cho nên mới sẽ muốn đi thi y sư tư cách, xem ra hắn là thật yêu A Ảo Mò Gì. Đối với Chin Hèn phán đoán, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ suy nghĩ một chút về sau cũng cảm thấy như vậy tương đối khả năng, dù sao so với chính quẹp dô cu dô sau khi nghĩ thông suốt lãng tử hồi đầu, vẫn là A Ảo Mò Gì ảnh hưởng hắn càng có thể tin một điểm. Nghĩ như vậy, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỉ cũng không khỏi được cảm thấy một trận kinh ngạc, nhìn như vậy đến, A Ảo Mò Gì đối Dỗ Cụ Dỗ vẫn là có trợ giúp mà. Có lẽ nàng không giống chúng ta nghĩ như vậy không chịu nổi đâu. Nàng đối Dỗ Cụ Dỗ ảnh hưởng càng sâu, liền càng nói do nữ nhân này nguy hiểm. Nếu như nàng là muốn thông qua Dỗ Cụ Dỗ đến ảnh hưởng ta, như vậy đem Dỗ Cụ Dỗ bắt càng chặt, đối nàng liền càng có lợi. Chin Hèn vẫn là chưa tin A Ảo Mò Gì mục đích sẽ là đơn giản như vậy. Chẳng qua trước mắt đến nói nàng nếu hy vọng Dỗ Cụ Dỗ có thể càng cố gắng một điểm, cái kia cũng không có gì chỗ xấu. Chương 506, xuất viện. Hôm nay là A Ảo Mò Gì xuất viện thời gian, tại trải qua đã qua hơn nửa tháng tu dưỡng về sau, nàng thương thế đã trên cơ bản khỏi hẳn, có thể xuất viện. Nàng thu thập sơ một chút hành lý của mình, liền điềm tĩnh ngồi tại phòng bệnh trên ghế salon, chờ lấy quẹp Dỗ Cụ Dỗ tới đón nàng xuất viện. Đối với quẹp Dỗ Cụ Dỗ, A Ảo Mò Gì hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái này nam nhân rất tốt khống chế. Không, cùng này nói quẹp Dỗ Cụ Dỗ là cái nam nhân, không bằng nói hắn là một cái còn tại phản nghịch kỳ không có lớn lên đại nam hải. Chỉ là thêm chút dẫn đạo cùng ám chỉ, hắn liền đối với mình nói gì nghe nấy, cái này khiến A Ảo Mò Gì thậm chí rất không thành tựu cảm giác. Tỷ như hôm qua nàng chỉ là tại cùng quẹp Dỗ Cụ Dỗ nói chuyện trời đất thời điểm, đơn giản dẫn một câu nàng hôm nay xuất viện, quẹp Dỗ Cụ Dỗ liền liên tục không ngừng nói muốn tới tiếp nàng xuất viện. Thậm chí liền giả đều lập tức xin mời tốt rồi. Loại cảm giác này thậm chí để A Ảo Mò Gì cảm thấy nàng hoàn toàn không cần thiết trên người quẹp Dỗ Cụ Dỗ sử dụng bất luận cái gì tâm cơ thủ đoạn, cũng đủ để cho hắn đối với mình khăng khăng một mực. Nhưng là so sánh cùng nhau, Chin Hèn quả thực là A Ảo Mò Gì gặp qua khó đối phó nhất nam nhân, chính mình bất kỳ thủ đoạn nào ở trước mặt hắn đều không có tác dụng. Nghĩ đến Chin Hèn, A Ảo Mò Gì như cũ cảm nhận được một cỗ buồn bực bất bình oán khí quanh quẩn tại bộ ngực mình, để cho mình xương sườn lại đau. Sương sần đau đớn để A Ảo Mò Gì vội vàng bình phục một chút tâm tình của mình, mặc dù những ngày này bằng vào siêu phàm thể chất để thương thế khép lại rất nhanh, nhưng là gãy xương cũng không phải dễ dàng như vậy tốt tổn thương, hiện tại nàng sương sần cũng chỉ là miễn cưỡng khép lại, khoảng cách hoàn toàn khép lại còn có khoảng cách nhất định, cho nên một khi hô hấp kịch liệt đã sẽ cảm nhận được đau đớn. A Ảo Mò Gì vội vàng bình phục một chút tâm tình của mình, chậm dần hô hấp, lúc này mới cảm giác dưới sương sần dễ chịu không ít. Ngồi dựa vào ở trên ghế salon, A Ảo Mò Gì đối với trước đó Chin Hèn đối nàng hờ hững vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cố nhiên lúc trước bởi vì muốn phản kháng quan hệ của gia tộc, nàng đối Chin Hẹn chọn lựa thủ đoạn đều thuộc về 10 phần tiêu cực ứng đối, rất nhiều thủ đoạn chính nàng đều biết không hiệu quả hoặc là sẽ lên phản hiệu quả, nhưng là biết thì biết, Chin Hẹn không chỉ không mắc câu, còn đối nàng liền hảo cảm đều không có, khắp nơi phòng bị nàng, cái này để A Áo Mò Dì cảm thấy 10 phần phiền muộn. Ngay tại A Áo Mò Dì nghĩ đến nên như thế nào thông qua quẹp rổ củ rổ đến thu hoạch được Chin Hẹn trợ giúp, đem trong thân thể mình một cái khác linh hồn tách rời lúc đi ra, cửa phòng bệnh bị kéo ra, quẹp rổ củ rổ bưng lấy một bó hoa đi đến. Thất lễ. Quẹp rổ củ rổ đi sau khi đi vào, đem hoa đưa cho A Áo Mò Dì, trên mặt vẫn như cũ mang theo xấu hổ nụ cười. A Áo Mò Dì bác sĩ, ta tới đón ngươi xuất viện, đây là đưa cho ngươi hoa. Nhìn xem quẹp rổ củ rổ xấu hổ bộ dáng, A Áo Mò Dì trên mặt lập tức thay đổi sáng rỡ nụ cười, tiếp nhận hoa nhẹ nhàng ngửi một chút mới lên tiếng, thật xinh đẹp hoa. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Trực tiếp gọi ta A Áo Mò Dì là được, không cần gọi ta A Áo Mò Dì bác sĩ khách khí như vậy. Thanh. A Áo Mò Dì. Tại A Áo Mò Dì nói như vậy tình huống dưới, quẹp rổ củ rổ lúc này mới 10 phần ngại quá gọi một tiếng tên của nàng. Quẹp rổ củ rổ xấu hổ bộ dáng, lập tức để A Áo Mò Dì lại nở nụ cười. Nhìn thấy A Áo Mò Dì lúc cười lên đôi mắt híp thành hai đạo trăng khuyết dáng vẻ, quẹp rổ củ rổ kìm lòng không được bị nàng hấp dẫn, sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được nói với A Áo Mò Dì, ta tới giúp ngươi cầm hành lý đi. Ngươi hành lý đều thu thập xong sao? Thanh. A Áo Mò Dì. Ừm, chỉ có mấy bộ y phục mà thôi, chính ta cầm là được. A Áo Mò Dì chiều quẹp rổ củ rổ duy trì mỉm cười, chuẩn bị xoay người lại cầm hành lý của mình. Nhưng mà A Áo Mò Dì tay còn không có ngả vào túi hành lý bên trên, quẹp rổ củ rổ liền đã liên tục không ngừng giúp nàng đem hành lý cầm lên, vẫn là ta giúp ngươi cầm đi, dù sao cũng không nặng. Vậy thì cảm ơn quẹp cô ngươi. Chúng ta đi thôi. A Áo Mò Dì nói với quẹp rổ củ rổ một tiếng tạ ơn, lúc này mới cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài cửa. Tại quẹp rổ củ rổ trước khi đến, A Áo Mò Dì liền đã xong xuôi thủ tục xuất viện, cho nên hai người là trực tiếp hướng bệnh viện bên ngoài đi. Chỉ là hai người còn chưa đi ra bao xa, liền tại hành lang bên trên đụng phải cố ý chờ lấy bọn hắn Chin Hẹn. Hẹn? Hẹn ca? Ngươi làm sao tại cái này? Quẹp rổ củ rổ nhìn thấy Chin Hẹn, lập tức nói chuyện đều cả lăm, rất có một loại làm chuyện xấu bị phát hiện cảm giác. Về phần hắn bên cạnh A Áo Mò Dì sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, nhưng nàng vẫn là rất nhanh áp chế chính mình tâm tình tiêu cực, mười phần tự nhiên hảo phóng hướng Chin Hẹn bái một cái, chào hỏi đồng thời nói cảm tạ, Chin Hẹn giáo sư. Sự tình lần trước thật sự là đa tạ ngài viện thủ, vô cùng cảm kích. Sự tình lần trước ngươi hẳn là cảm tạ Hỉ Dồ Mì, kia là nàng xuất lực. Đối mặt A Áo Mò Dì cảm tạ, Chin Hẹn cũng không có quá cảm mạo, chỉ là bình thản đáp lại một câu về sau liền hỏi, ngược lại là A Áo Mò Dì bác sĩ ngươi là lúc nào nhận biết Dồ Cụ Dồ. Trước đó tại trong bệnh viện đụng phải Quẹp Cun mấy lần, cho nên liền nhận biết. Chin Hẹn giáo sư cùng Quẹp Cun quan hệ rất tốt sao? A Áo Mò Dì đương nhiên biết Quẹp Dồ Cụ Dồ cùng Chin Hẹn quan hệ rất tốt. Nhưng loại lời này tựa như Chin Hẹn biết nàng lúc nào nhận biết quẹp rổ cụ rổ giống nhau, cứ việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là muốn hỏi. Rổ cụ rổ là quẹp giáo sư con trai, ta tại Đông Đại lúc đi học liền biết hắn. Chin Hẹn đáp lại một câu, chỉ là nhìn đứng ở A Áo Mò Dì bên cạnh túi đầu không dám nói lời nào quẹp rổ cụ rổ, nhịn không được ở trong lòng thở dài, quả nhiên rổ cụ rổ liền nên tìm giống A Áo Mò Dì loại tính cách này bạn gái, hai người ngược lại là có thể rất tốt bổ sung. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là liên hệ đến A Áo Mò Dì trước đó tính kế, Chin Hẹn vẫn là đối nàng có chút không yên lòng, thế là nói với A Áo Mò Dì, có thể chậm trễ các ngươi một chút thời gian sao? Ta có mấy lời muốn nói với Rổ Cụ Rổ. Được rồi, vậy ta ở phía trước chờ ngươi đi, Quẹp Cun. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, A Áo Mò Dì đáp ứng, xong quẹp Rổ Cụ Rổ nở nụ cười liền hướng phía trước thang máy đi đến. Nhìn thấy A Áo Mò Dì đi ra, Chin Hẹn thế này mới đúng quẹp Rổ Cụ Rổ hỏi. Trước đó ngươi cùng ta nói tại bệnh viện gặp phải nữ bác sĩ, chính là A Áo Mò Dì bác sĩ à? Đúng thế. Hẹn ca, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Ta chỉ là trước đó cũng không biết A Áo Mò Dì bác sĩ tên. Quẹp rổ củ rổ vội vàng hướng Chin Hẹn giải thích, sợ hắn hiểu lầm cái gì. Chin Hẹn khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem quẹp rổ củ rổ, thở dài nói, A Áo Mò Dì bác sĩ xuất thân y giới danh môn tạt hỉ rổ nhà. Mặc dù không phải đích nữ nhưng cũng coi là xuất thân rất tốt danh môn đại tiểu thư, rổ cụ rổ nếu như ngươi nghĩ cùng với nàng. Chin Hẹn lời nói cũng chưa có nói hết, hắn tin tưởng quẹp rổ cụ rổ có thể hiểu được hắn ý tứ. Ta biết, Hẹn ca. Ta sẽ cố gắng. Quẹp rổ cụ rổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, thần sắc tự nhiên khó tránh khỏi ảm đạm một chút, nhưng hắn vẫn là rất nhanh tỉnh lại lên. Nhìn xem tỉnh lại quẹp rổ cụ rổ, Chin Hẹn cũng không khỏi được cảm thấy vô cùng bất ngờ. nhưng quẹp rồ củ rồ biến hóa như thế cũng là không tính chuyện xấu. Sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, kia rồ củ rồ ngươi liền cố gắng lên, nếu như có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Chương 507, mới bệnh nhân. Gặp được quẹp rồ củ rồ tới đón ả ảo mò gì xuất viện, đối với Chin Hẻn đến nói, chỉ có thể coi là một cái không lớn không nhỏ nhạc đệm. Hắn hôm nay chuyện trọng yếu hơn, là trợ giúp cái cổ ba ba làm chuyển viện thủ tục. Tại trải qua vài ngày nữa chuẩn bị về sau, Chin Hẻn tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm rốt cục nhìn thẳng vào đưa vào sử dụng, mà cái cổ ba ba cũng sẽ thành nhà này tái sinh chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu tiếp đãi cái thứ nhất người bệnh. Trong phòng bệnh, thầy cô mẹ ngay tại vì cái cổ ba ba mặc quần áo. Thầy cô ba ba mặc dù rất nhớ tự mình mặc quần áo, nhưng còn không có khôi phục lại ngón tay hắn còn không thể ố lượng, trừ nút thắt kéo khóa đều 10 phần khó khăn, cho nên vẫn như cũ chỉ có thể từ cái cô mẹ đến giúp hắn mặc xong quần áo. Bất quá so với trước đó tê liệt trạng thái đến nói, hiện tại đã có thể đưa tay phối hợp cái cổ ba ba vẫn là cho cái cổ mẹ giảm bớt không ít lượng công việc. Chin Hẻn bác sĩ. Nhìn thấy Chin Hẻn đi vào phòng bệnh, thầy cô mẹ vội vàng hướng hắn chào hỏi, ngay cả ngồi ở trên giường cái cổ ba ba thần sắc cũng kích động lên, trong cổ họng ô ô phát ra tiếng vang, tựa hồ là muốn nói với Chin Hẻn thứ gì. Thấy thế, Chin Hẻn vội vàng đối cái cổ ba ba trấn an nói, không cần kích động, cổ bệ ạ xỉ tiên sinh. Ngươi ngôn ngữ công năng bây giờ còn chưa có khôi phục, tạm thời nói không được lời nói, ngươi cũng không phải vội, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cảm tạ vẫn là chờ ngươi tốt rồi sau này hay nói đi. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, thầy cô mẹ cũng vội vàng an ủi cái cổ ba ba cảm xúc, thẳng đến hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói với Chin Hẻn, Chin Hẻn bác sĩ, ngài trợ giúp chúng ta một nhà nhiều như vậy, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không phải lời của ngài, cha nó cũng không có khả năng tỉnh lại. Hiện tại ngài lại trợ giúp chúng ta tiến hành tốt hơn trị liệu, chúng ta một nhà thiếu ngài cùng dò nọ chia bác sĩ, thật sự là không biết nên báo đáp thế nào cùng trả lại mới tốt. Không cần khách khí như thế, ta đã nói qua, ta cùng Hì Dỗ Mì trợ giúp các ngươi, cũng không phải là đổ các ngươi cái gì hồi báo. Thấy cái cô mẹ lại là muốn hướng mình ngỏ ý cảm ơn, Chin Hẻn lắc đầu nói, kỳ thật các ngươi nguyện ý phối hợp trị liệu, đây đã là cho ta giúp chiếu cố rất lớn, phải biết tại cô bệ ạ sỉ tiên sinh trên thân nếm thử phương án trị liệu. Có rất nhiều cũng còn ở vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, cũng không phải là như vậy an toàn, các ngươi nguyện ý tiếp nhận loại này phong hiểm tính trị liệu, đối với ta mà nói cũng là phi thường lớn trợ giúp, cho nên các ngươi không cần khách khí như thế, luôn nói với ta tạ ơn. Đối với Chin Hẻn loại thuyết pháp này, thầy cô mẹ nhưng lại có hoàn toàn cái nhìn khác biệt, lời mặc dù là nói như vậy không sai, nhưng là chúng ta cũng biết Chin Hẻn bác sĩ ngươi nguyện ý trị liệu lao công ta đến cùng bước lên bao lớn phong hiểm, lâm sàng thí nghiệm mặc dù nói có phong hiểm, nhưng là dù sao cũng so để cha nó cứ như vậy nằm không chiếm được trị liệu mạnh a. Chúng ta cũng không có cách nào vì Chin Hẻn bác sĩ ngài làm chút gì, nếu là ngài liền cảm tạ đều không cho chúng ta cảm tạ, chúng ta thật sẽ lương tâm bất an. Thấy cái cô mẹ đem nói được mức này, Chin Hẻn cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải buông xuống chuyện này, hướng cái cô mẹ nói, các ngươi chuyển viện thủ tục làm xong chưa? Mặc dù hai bên chủ trị bác sĩ đều là ta, nhưng là trình tự phải đi vẫn là không thể thiếu. Xin yên tâm Chin Hẻn bác sĩ. Nên làm thủ tục chúng ta đều làm tốt, hiện tại đang chuẩn bị cho cha nó thay xong quần áo liền có thể chuyển đến bên kia đi. Thấy Chin Hẻn hỏi, thầy cô mẹ vội vàng đáp trả, đồng thời còn từ trên thân móc ra đã ghi mục chuyển viện chứng minh, đưa cho Chin Hẻn. Kiểm tra một lần chuyển viện chứng minh, thấy không có vấn đề, Chin Hẻn lúc này mới nhẹ gật đầu, đem này trả lại thầy cô mẹ, nói với nàng, nếu tất cả thủ tục đều xong xuôi, vậy các ngươi chờ một chút đi, ta sẽ an bài người đưa các ngươi đi. Ở bên kia dàn xếp lại về sau. Chúng ta lại đến thảo luận cụ thể phương án trị liệu. Được rồi, tạ ơn Chin Hẻn bác sĩ. Thầy cô mẹ lại là một fan cảm tạ. Cảm thấy có chút chịu không được loại trình độ này cảm tạ Chin Hẻn đành phải tại cái cổ mẹ thiên ân vạn tạ bên trong, vội vàng rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, Chin Hẻn đối tới đón cái cổ ba ba đi phòng thí nghiệm bên kia mái nạ giải họ Sèn. Đối với hắn dặn dò, giải họ Sèn Cun, lần này liền vất vả ngươi. Bệnh nhân này ngươi đem hắn đưa trôi qua về sau. Trước làm một cái toàn diện tỉ mỉ kiểm tra, mặt khác cho hắn an bài trước một cái phục hồi chức năng. Hôn mê một năm, hắn cơ bắp cùng hệ thần kinh đều cần một lần nữa thích ứng. Ta biết giáo sư, ta sẽ an bài tốt. Nại nạ do họ Sèn lên tiếng, đồng thời cũng hướng Chin Hẻn hỏi, giáo sư, còn có cái gì phân phó khác sao? Phân phó khác ngược lại là không có, bất quá đem phòng thí nghiệm bên kia ta phòng thí nghiệm chuẩn bị kỹ càng, ta buổi chiều sẽ đi qua. Chin Hẻn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì muốn phân phó. Được rồi giáo sư, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết đi làm. Nại nạ do họ Sèn ghi lại Chin Hẻn lời nói, gặp hắn không có phân phó gì khác, lúc này mới quay người rời đi, mà Chin Hẻn cũng đi về phòng làm việc của mình. Chỉ là Chin Hẹn còn chưa đi đến văn phòng, chợt lại nhìn thấy Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ đối diện đi tới, trên tay còn cầm một phần hồ sơ bệnh lý đang nhìn. Chin Hẹn thấy thế cùng nàng lên tiếng chào, Đại Mòn bác sĩ, lại có bệnh người sao? Ừm, có cái người bệnh đau bụng cũng kèm thêm chi dưới xương vụ, hoài nghi là khối u. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ hướng Chin Hẹn giải thích, mặc dù đối rất nhiều bác sĩ ngoại khoa y thuật cùng phẩm hạnh đều không thế nào nhìn được, nhưng đối với Chin Hẹn, Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ vẫn là tán thành, thế là cầm trong tay hồ sơ bệnh lý đưa cho hắn. Người bệnh trước đó có dùng qua lợi liệu dược vật trị liệu, mặc dù phù chân có chỗ giảm bớt, nhưng bụng trướng vẫn một mực tồn tại. Nơi đó kiểm tra phát hiện này tĩnh mạch chủ dưới có một cái xương vật, cho nên đề nghị hắn đến Tokyo liền xem bệnh, ta đang chuẩn bị an bài cho hắn làm kỹ càng kiểm tra. Ừm, cái này triệu chứng có thể là tĩnh mạch chủ dưới khối u, chi dưới xương vụ cùng đau bụng. Khả năng đã xâm phạm đến cái khác khí quan, tốt nhất mau chóng chẩn đoán chính xác dẹp an sắp xếp giải phẫu. Chin Hẹn xem một chút hồ sơ bệnh lý, rất nhanh liền cho ra ý kiến của mình. Ta cũng giống như vậy ý kiến, như vậy giải phẫu chuyện liền xin nhờ Chin Hẹn bác sĩ ngươi hỗ trợ an bài một chút, ta hy vọng có thể mau chóng cho người bệnh này động giải phẫu. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ đối Chin Hẹn phán đoán nhẹ gật đầu, từ trong tay hắn cầm lại hồ sơ bệnh lý về sau, nhưng lại phảng phất nhớ tới cái gì, mười phần nghiêm túc nói với Chin Hẹn, đúng, người bệnh này là ta. Chin Hẹn bác sĩ ngươi không thể dành với ta mổ chính bác sĩ vị trí. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nói trịnh trọng, nhưng trên mặt biểu lộ lại giống là tiểu hài tử bảo vệ chính mình âu yếm đồ chơi giống nhau. Nhìn thấy Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ cái bộ dáng này, Chin Hẹn không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ta gần nhất khả năng không tại bệnh viện, chuyện này ngươi trực tiếp đi tìm quẹp giáo sư tương đối tốt. Mà lại, người bệnh này tĩnh mạch chủ dưới xương vật lớn như vậy, cái này giải phẫu một mình ngươi làm không được. Chương 508, liên hợp giải phẫu. Mặc dù Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nói để Chin Hẹn không muốn đoạt nàng mổ chính bác sĩ vị trí, nhưng là đài này giải phẫu chính nàng cũng biết không phải là nàng một người liền có thể làm xong. Tĩnh mạch chủ dưới là nhân thể một cái lớn nhất tĩnh mạch làm, ảnh hưởng to lớn. Người bệnh khối u sinh trưởng ở vị trí này lời nói, giải phẫu không chỉ độ khó cao mà lại phong hiểm lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhất là tại người bệnh trước đó kết quả kiểm tra bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn phần bụng xương vật đã ảnh hưởng đến gan, thận, cùng chung quanh mấy cái đại mạch máu, giải phẫu bên trong nếu như phát sinh xuất huyết nhiều, rất có thể liền sẽ nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân. Phức tạp như vậy giải phẫu nếu như là phổ thông bác sĩ tới làm, thậm chí cần hai cái giải phẫu tiểu tổ thay phiên tiếp sức mới có đầy đủ tinh lực cùng thể lực để hoàn thành nó. Nếu như là Chin Hẹn bác sĩ ngươi đến mổ chính lời nói, ngươi hái dùng dạng gì phương pháp để hoàn thành đài này giải phẫu? Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ mặc dù đối chính mình giải phẫu thực lực rất tự tin, nhưng cũng không có cảm thấy mình thật có thể một người hoàn thành đài này giải phẫu, nếu như có thể mà nói. Nàng ngược lại là rất muốn cho Chin Hẹn tới đảm nhiệm trợ thủ của nàng, giúp nàng hoàn thành đài này giải phẫu. Nghe được Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ hỏi như vậy, Chin Hẹn sờ sờ cái mũi, đem người bệnh hồ sơ bệnh lý vừa cẩn thận kiểm tra một lần về sau nói, hiện tại cụ thể kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra, ta cũng không tốt kết luận, nhưng tính mạch chủ dưới vị trí này khối u nếu như muốn tiến hành giải phẫu lời nói, ta sẽ chọn thông qua tuần hoàn ngoài cơ thể đến tiến hành xuống đi tính mạch chủ dưới cắt bỏ. Sau đó dùng cấy ghép nhân công mạch máu phương thức đến tiến hành trị liệu. Nhưng là cái này giải phẫu lời nói rất có thể cần làm gan cùng thận cắt bỏ cùng từ thể cấy ghép, thế nhưng là cắt bỏ tĩnh mạch chủ dưới khối u sau tiến hành từ thể lá gan cấy ghép cùng từ thể thận cấy ghép như vậy giải phẫu toàn thế giới cũng chỉ có hai lệ thành công án lệ, Đại Mòn San ngươi là muốn khiêu chiến một chút sao? Không phải khiêu chiến, mà là muốn đem người bệnh chữa khỏi. Đại Mòn Mạch Kỳ Cô mặc dù làm giải phẫu thành nghiện, nhưng nàng đối đãi người bệnh lại là 10 phần nghiêm túc. Mà lại ta là sẽ không thất bại. Đây cũng không phải là sẽ không thất bại liền có thể nói qua đi, bất quá vẫn là trước nhìn người bệnh kết quả kiểm tra đi, có lẽ không cần làm từ thể lá gan thận cấy ghép đâu. Chin Hẹn mặc dù duy trì lạc quan, nhưng nhìn xem hồ sơ bệnh lý bên trên kết quả kiểm tra, hắn vẫn là không coi trọng đài này giải phẫu. Lại là một tuần quản lý trước phẫu thuật hội nghiên cứu và thảo luận, đầu tiên được thả ra chính là trước đó Chin Hẹn cùng Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ chỗ thảo luận qua cái kia hồ sơ bệnh lý. Người bệnh mù dạ tạ cổ tạ sảng, 42 tuổi, nam tính. Người bệnh bởi vì đau bụng cùng chi dưới xương vụ ngay tại chỗ bệnh viện chạy chữa, dùng lợi liệu dược vật sau xương vụ làm dịu, nhưng trải qua nơi đó bệnh viện kiểm tra phát hiện tĩnh mạch chủ dưới có xương vật, tại bản viện kiểm tra sau chẩn đoán chính xác vì tĩnh mạch chủ dưới cơ bàng quang nhiễu thịt, chủ trị bác sĩ là Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ bác sĩ. Người bệnh này là bệnh nhân của ta. Làm qua CT sau khi kiểm tra xác nhận tại người bệnh gan đằng sau tĩnh mạch chủ dưới thận tĩnh mạch cửa vào đến trái tim lối vào, có một cái 15cm dài khối u, đồng thời đã tạo thành lá gan tĩnh mạch tắc, khả năng xâm phạm phải lá gan tĩnh mạch, phải thận tĩnh mạch. Đại mòn mạch kỳ cổ đứng người lên, đi đến trước màn hình chỉ vào phía trên biểu hiện CT hình ảnh làm lấy nói rõ. Loại trình độ này khối u cho dù là đối với Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện các bác sĩ đến nói cũng là 10 phần hiếm thấy. Nghe xong đại mòn mạch kỳ cổ giải thích, nhất thời trong hội trường truyền ra một mảnh lúc hít vào âm thanh, hiển nhiên mọi người đều bị cái này khối u ác liệt trình độ kinh đến. Lúc này nội khoa một tên bác sĩ đứng lên nói, loại trình độ này khối u đã không thích hợp dùng ngoại khoa giải phẫu phương thức cắt bỏ, ta đề nghị hẳn là đem người bệnh chuyển đến chúng ta nội khoa đến, khai thác bảo thủ trị liệu phương thức, lấy cam đoan người bệnh sống sót thời gian cùng sinh tồn chất lượng là hơn. Hiện tại có chín hẹn giáo sư khai phát tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, đã có thể rất tốt mà bảo chứng giống như vậy khối u người bệnh sống sót thời gian cùng sinh tồn chất lượng, hoàn toàn không cần thiết bước lên lớn như vậy phong hiểm đối người bệnh tiến hành giải phẫu. Mặc dù nội khoa cùng ngoại khoa luôn luôn không hợp nhau, nhưng là tại chín hẹn phát minh tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật trước mặt, nội khoa bác sĩ cũng không thể không thừa nhận đây là phi thường dùng tốt một loại trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc, mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng chỉ cần kiên trì dùng liền có thể ức chế ung thư loại chuyện này đối với những cái kia thời kỳ cuối ung thư người bệnh đến nói quả thực là thiên đại tin mừng, nội khoa các bác sĩ lại thế nào không? Tình nguyện, cũng không thể không sử dụng loại thuốc này. Chỉ bất quá bây giờ dược vật còn không có chính thức đem bán, bọn họ chỉ có thể dùng lâm sàng thí nghiệm danh nghĩa từ chín hẹn nơi này đạt được số lượng không nhiều trị liệu danh lạch, hạn chế loại thuốc này sử dụng mà thôi. Nhưng là nghe được tên này bác sĩ nội khoa lời nói, chín hẹn lại đứng lên phản đối nói, ta nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật dự tính ban đầu là vì chữa trị ung thư, mà không chỉ là ức chế nó. Thân là bác sĩ, nếu như cảm thấy giải phẫu độ khó quá cao, liền lựa chọn trốn tránh lời nói. Lại như thế nào xứng đáng những cái kia đem sinh mệnh giao cho chúng ta người bệnh, lại như thế nào xúc tiến y học phát triển đâu. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, tên này bác sĩ nội khoa lập tức lâm vào xấu hổ bên trong, không biết nên làm sao phản bác, đành phải xám xịt ngồi xuống. Chin Hẹn lời nói là điển hình đại đạo lý, nghe mặc dù phi thường có đạo lý, nhưng trên thực tế lại không có tác dụng gì, nhưng là loại lời này vừa vặn lại là không thể phản bác, dù sao không ai nghĩ phạm nguyên tắc tính sai lầm. Chin Hẹn cũng chính bởi vì điểm này mới cố ý nói như vậy, tốt đem nội khoa muốn bảo thủ trị liệu ý nghĩ cản trở về. Bất quá phổ thông bác sĩ nội khoa không cách nào phản bác Chin Hẹn lời nói, nhưng thân là nội khoa thống quát bộ trưởng Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ Ẹ hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng bị Chin Hẹn lời nói bắt bí lấy, lập tức lên tiếng đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn giáo sư ngươi ý nghĩ cô nhiên rất tốt, thế nhưng là đài này giải phẫu độ khó cao như vậy, khối u khoảng cách người bệnh trái tim chỉ có 1 cm. Chin Hẹn giáo sư ngươi thật sự có nắm chắc hoàn thành đài này giải phẫu sao? Ngươi lại muốn làm sao tới hoàn thành như vậy một đài giải phẫu đâu? Dạ Mạ Mổ Tổ Hỉ Xạ Ẹ cũng không có phản bác Chin Hẹn lời nói, chỉ là hướng hắn hỏi đến giải phẫu phương pháp, nhưng trong lời nói này lời ngầm rất rõ ràng, nếu như ngay cả giải phẫu phương án đều dẫn không ra, đây cũng là đừng nhúc nhích giải phẫu. Bất quá điểm này lại không làm khó được Chin Hẹn, hắn từ chỗ ngồi đứng lên đi đến trước màn hình nhìn xem phía trên người bệnh CT hình ảnh. Đối một bên đài mòn mạch kỳ cô nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, muốn làm gan cắt bỏ cùng từ thể cấy ghép à. Không chỉ có là gan, thận cũng có khả năng cần làm cắt bỏ cùng từ thể cấy ghép, dù sao khối u xâm phạm phạm vi quá lớn. Đài mòn mạch kỳ cô cũng nhẹ gật đầu, cùng Chin Hẹn thảo luận nên như thế nào hoàn thành đài này giải phẫu, cho nên muốn làm bên ngoài cơ thể lá gan cắt bỏ, từ thể lá gan cấy ghép. Ừm, thông qua tuần hoàn ngoài cơ thể, tiến hành bên ngoài cơ thể lá gan cắt bỏ, từ thể lá gan cấy ghép. Thận tĩnh mạch chặt đứt trùng kiến, tĩnh mạch chủ dưới cắt bỏ, nhân công mạch máu cấy ghép giải phẫu, hoàn thành đối người bệnh tĩnh mạch chủ dưới cơ bảng quang đẽo thịt trị liệu. Chin Hẹn đếm ra cần thiết hoàn thành giải phẫu trình tự, đồng thời cũng bổ sung một câu, cần mạch máu ngoại khoa, can đảm ngoại khoa cùng tạng khí cấy ghép ngoại khoa đến cộng đồng giải phẫu. Chương 509, phương án xác định. Một gian trong phòng hội nghị nhỏ, liên quan tới mụ dạ tạ khang quá giải phẫu hội nghiên cứu và thảo luận chính đang trong quá trình tiến hành. Gian phòng bên trong trừ Chin Hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ bên ngoài, đến từ can đảm ngoại khoa, mạch máu ngoại khoa cùng tạng khí cấy ghép ngoại khoa mấy tên giáo sư cùng bác sĩ cũng đều thình lình đang ngồi, mà hội nghị càng là từ quẹp giáo sư tự mình chủ trì. Nếu vừa rồi Chin Hẹn cùng đã đem người bệnh tình huống giới thiệu qua, như vậy tiếp xuống liền đến thảo luận giải phẫu cụ thể phương án đi. Quẹp giáo sư nói nhìn về phía Chin Hẹn, ra hiệu hắn đến thuyết minh, Chin Hẹn cùng, người đến nói đi. Vâng, giáo sư. Chin Hẹn nhẹ gật đầu. Thấy người trong phòng họp đều nhìn về chính mình, thế là mở miệng giải thích, đây là một đài thật là khó khăn vô cùng, đồng thời quá trình phi thường phức tạp giải phẫu, đầu tiên chúng ta cần đối người bệnh khối u tiến hành tách rời, bởi vì khối u đã xâm phạm đến trái tim cửa vào, cho nên đang tiến hành khối u cắt bỏ thời điểm còn cần cân nhắc đến khả năng cần vui vẻ phòng khả năng.